Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, nhân vật phản diện tự mình tu dưỡng. Ô Thản Thành, Tiêu gia phía sau núi. Ha ha, thực lực a. Thế giới này, không có thực lực, liền một đống cất chó cũng không bằng. Vai nhẹ nhàng nhún, thiếu niên cái kia trầm thấp tự rêu tiếng cười, mang theo bi phẫn, ở trên đỉnh núi chậm rãi bồi hồi. Mười ngón cắm vào mái tóc màu đen bên trong, Tiêu Viêm hàm răng chăm chú cắn môi, tùy ý cái kia nhàn nhạt máu tanh ở khỏe miệng tản ra. Hôm nay sỉ nhục, ta không muốn lại được lần thứ hai. Giữa lúc Tiêu Viêm vô năng phẫn nộ, bày đặt lời hung ác thời điểm. Một mang theo trêu tức mùi vị âm thanh lại đột nhiên vang lên. Tuổi trẻ Tiêu Viêm ơ, xem ra ngươi cần điều 6. Phi trợ rút. Tiêu Viêm trong nhẫn, linh hồn thể trạng thái Lý Lai vừa tiếp nhận rồi chính mình dược lao thân phận. Giờ khác này đang một mặt cân nhắc nhìn nghi thần nghi quỷ, đang tìm chính mình Tiêu Viêm, suy nghĩ một hồi sau khi, dự định tạm thời trước tiên theo, đệ nguyên tắc hệ thống bài võ, cùng Tiêu Viêm cái này đấu phá thương khung nhân vật chính vui lùa một chút. Mặc dù đang Tiêu Viêm trong nhẫn, thế nhưng rõ ràng, Lý Lai cũng không phải dược lão, tuy rằng ra là dược lão tấm kia ra, thế nhưng, bên trong linh hồn hạt nhân đã thay đổi. Đã biến thành một đến từ chính thế kỷ 21 địa cầu linh hồn. Lý Lai là xuyên Việt giả. Đến từ thế kỷ 21 địa cầu, kiếp trước thời điểm, tên của hắn cứ gọi là Lý Lai, không có gì đặc biệt địa phương, cũng chính là phụ mẫu đều mất, từ nhỏ ở tại một nhà gọi là khởi điểm trong cô nhi viện thôi, có thể nói phải vô cùng phổ thông, hắn cũng không biết, tại sao mình tiểu xuyên Việt rồi. Ở xuyên qua đến đấu khí đại lục, đồng thời tiếp nhận rồi nguyên thân ký ức sau khi, Lý Lai đúng là rất nhanh sẽ làm rõ mình bây giờ thân phận. Thân phận của hắn bây giờ chính là Dược Lão, nhân vật chính Tiêu Viêm bên người Lao Gia Gia. Nguyên tắc bên trong, có thể là nhận lấy nhân vật chính hàng trí quang hoàn hàng trí đả kích, vừa bị đồ đệ phản bội Dược Lão, đối với Tiêu Viêm không có một chút nào phòng bị tâm lý, vừa lên đến liền đối với nhân vật chính các loại móc tim móc phổi, phỏng chừng đối với mình con ruột đều không có như thế hôn. Nha, đúng rồi, Dược Lão là Lao Sử Nam tới, tựa hồ cũng không có nhi tử. Nhưng cũng tiếc chính là, đó là vốn là Dược Lão, hiện tại Tiêu Viêm đối mặt không phải là Dược Lão, mà là Lý Lai, hiển nhiên. Lý Lai cũng không có dự định như Dược Lão như vậy, nhận thức Tiêu Viêm đích thân nhi tử, các loại nhẫn nhục chịu khó, vô tư kính dâng, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Ai ở nơi đó? Giữa lúc Lý Lai suy nghĩ đón lấy nên làm gì hệ thống bài võ Tiêu Viêm thời điểm, vẫn luôn không có tìm được âm thanh khởi nguồn Tiêu Viêm, trên mặt biểu hiện cũng là trở nên càng phát đề phòng rồi lên. Thấy thế, Lý Lai lần nữa mở miệng nói, đừng tìm, ta ở trên ngón tay của ngươi đây. Là ngươi đang nói chuyện. Ngươi là ai? Tại sao ở chiếc nhẫn của ta bên trong? Ngươi nghĩ làm gì? Tiêu Viêm xem ra tựa hồ có hơi hoảng loạn, nhưng là vẫn cố nén trong lòng sợ hãi, nỗ lực để cho mình âm thanh bình tĩnh lại. Ta là ai ngươi trước hết chớ để ý, ngược lại sẽ không hại ngươi chính là, ôi, nhiều năm như vậy, rốt cục tình cờ gặp cái linh hồn cường độ qua ải người, thực sự là may mắn, đúng rồi, vẫn phải là cảm ơn trước ngươi 3 năm nay cung phụng à, bằng không, ta e sợ còn phải tiếp tục ngủ say. Hả? Tiêu Viêm nghe vậy. Đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức, tựa hồ là ý thức được cái gì, trên mặt vẻ mặt từ từ trở nên cứng ngắc lại lên, trong cơ thể ta không hiểu ra sao biến mất đấu khí, là ngươi dở trò quỷ. NMSL. Tiêu Viêm cũng là giận dữ, không nói hai lời, lột xuống trên tay nhẫn, sau đó bay thẳng đến bên dưới vách núi ném tới. Lý Lai đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy đã bị Tiêu Viêm ném xuống, hắn hiện tại đã từ ngủ say trạng thái bên dưới tỉnh lại, mặc dù nói lực lượng cũng không có khôi phục bao nhiêu đi. Thế nhưng khống chế một nhẫn, vẫn có thể làm được, khi hắn dưới sự khống chế, nhẫn chẳng những không có rớt xuống vách núi, trái lại trực tiếp bay lên. Đồng thời, Lý Lai linh hồn trạng thái bóng người, cũng xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mặt. Tuổi trẻ Tiêu Viêm ơ, ngươi đi chính là cái này nhẫn vàng, vẫn là cái này chiếc nhẫn bạc, vẫn là cái này bình thường phá giới chỉ a. Lý Lai hoàn toàn không thấy Tiêu Viêm vô năng phẫn nộ. Cười híp mắt nhìn Tiêu Viêm, nói tao nói. Tiêu Viêm cũng không khách khí, miệng nhỏ cho lau mật tựa như. Quay về Lý Lai chính là các loại miệng phun thứng ác. Lý Lai thấy thế, cảm thấy làm như vậy cũng không phải chuyện này, vì lẽ đó, đơn giản chuyển đổi đề tài, nói, quên đi, đấu khí của ngươi không trọng yếu, quan trọng là ta hiện tại có thể giúp ngươi trở nên mạnh mẽ, làm cái giao dịch đi, ta giúp ngươi trở nên mạnh mẽ, mà ngươi, cũng phải vì ta làm một ít chuyện, thế nào? Hiện tại ta đã biết được đấu khí biến mất duyên cớ, bằng vào ta thiên phú, trở nên mạnh mẽ còn cần ngươi sao? Tiêu Viêm cũng không phải một điểm đầu góc đều không có, hơn nữa hắn đối với Lý Lai cũng không phải là cỡ nào tín nhiệm. Tiểu Hoa Nhi, thiên phú của ngươi cố nhiên rất tốt, nhưng ngươi phải biết, ngươi bây giờ đã 15 tuổi, mà cho ngươi đấu khí, hiện tại có thể chỉ có 3 đoạn, theo ta được biết, ngươi sang năm nên tiến hành thành niên nghi thức đi. Ngươi cho rằng, ngươi có thể tại ngăn ngắn trong vòng một năm, chỉ dựa vào chăm chỉ tu luyện liền tăng vọt đến thất đoạn đấu khí. Hơn nữa ngươi lúc trước vẫn cùng cô gái kia đánh 3 năm đánh cược, nữ hoa hoa thiên phú, cũng sẽ không so với ngươi thấp bao nhiêu ử, ngươi nghĩ vượt qua nàng, nhưng là chuyện rất khó. Dù sao cũng là xem qua nguyên tắc người, Lý Lai làm sao không biết Tiêu Viêm uy hiếp ở nơi nào a? Quả nhiên, Lý Lai lời nói này nói xong, Tiêu Viêm sắc mặt liền lần thứ hai trở nên âm trầm, chỉ chốc lát sau, hắn mở miệng hỏi, chẳng lẽ nói ngươi có biện pháp? Ngươi có thể trước tiên thử xem mà, ngược lại thử xem lại không dùng tiền. Lý Lai đầu độc nói, thật sự có thể. Ta nên làm như thế nào? Không ra Lý Lai dự liệu, nóng lòng trở nên mạnh mẽ Tiêu Viêm, rất nhanh sẽ tâm động. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Tiêu Viêm nhưng thật ra là một rất người đơn thuần, dù sao, hắn có nhân vật chính vầng sáng hộ thể, trong tình huống bình thường, cho dù có người đối với hắn sẽ không hảo ý, cũng sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân tiền mất tật mang. Cũng chính bởi vì vậy, Tiêu Viêm đồng học, nhưng thật ra là một rất khuyết thiếu xã hội đánh đập hải tử, ngược lại là rất tốt lừa gạt. Mắt thấy thời cơ trên căn bản đã chín rồi, Lý Lai mở miệng lần nữa nói rằng, rất đơn giản, ngươi khoanh chân ngồi xuống, thả lỏng, hoàn toàn thả lỏng. Ta trước hết để cho ngươi thử xem hiệu quả, tỉnh ngươi nói ta lừa ngươi. Đúng, không sai, chính là như vậy, tiếp đó, chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc rồi. Mắt thấy Tiêu Viêm thật sự dựa theo tự mình nói, hoàn toàn thả lỏng ra, Lý Lai nguyên bản trong suốt linh hồn thể, đột nhiên từ giữa mà ở ngoài đã biến thành màu đen. Hê hê khặc. Tiếp đó, đem ngươi thân thể cống hiến đi ra đi. Tiêu chuẩn nhân vật phản diện trong tiếng cười, Lý Lai linh hồn trạng thái thân thể đột nhiên đã biến thành một đoàn khói đen. Bay thẳng đến Tiêu Viêm nhào tới. Khói đen đem Tiêu Viêm thân thể bao phủ, không ngừng đè ép cùng cắn nuốt Tiêu Viêm linh hồn, dự định chiếm cứ này là tuổi trẻ đồng thời thân thể khỏe mạnh. Người sáu. Người gạt ta sáu. Tại đây kịch liệt trong thống khổ, Tiêu Viêm ngũ quan cũng đã vặn vẹo không còn hình dáng, âm thanh cũng bởi vì thống khổ, trở nên cực kỳ khàn khàn. Chương 2, không nói võ đức. Tiêu Viêm cũng là không nghĩ tới, Lý Lai cư nhiên như thử không nói võ đức, lừa gạt, đến đánh lén. Hắn cái này bé trai 15 tuổi tử, kết quả, không hề bất ngờ chúng chiêu rồi. Nhưng mà Lý Lai nhưng không có phản ứng Tiêu Viêm ý tứ của, hắn cũng không phải không hiểu được nhân vật phản diện chết vào nói nhiều đạo lý, vì lẽ đó, đơn giản không nói lời nào, dành thời gian, thôn phệ Tiêu Viêm linh hồn. Cũng không lâu lắm, Tiêu Viêm thân thể cũng nặng mới trở nên bình tĩnh lại, nguyên bản mặt mũi dữ tợn, trở nên an lành lên. Nhưng mà, ở cắn nuốt Tiêu Viêm linh hồn sau khi, Lý Lai nhưng chậm chạp không có mở hai mắt ra. Đợi được ý thức của mình lần thứ hai khôi phục khi tỉnh táo, Lý Lai ngạc nhiên phát hiện, chính mình giờ khắc này tựa hồ đang đứng ở một cái nào đó không biết trong không gian. Này không biết không gian màu sắc lấy màu xám làm chủ thể, trên dưới phải trái toàn bộ tản ra mở mịt ánh sáng lộng lẫy, bầu trời nhưng là thuần túy màu đen, không nhìn thấy bất kỳ ánh sáng, cũng không có tinh thần tô điểm ở trong đó. Vùng không gian này, tựa hồ cũng không tồn tại biên giới, chỉ ít, Lý Lai không có tìm được bất kỳ biên giới, bốn phía tất cả. Đều bao phủ ở khói xám bên trong, chỉ có dưới chân của hắn, có một con mở mịt đường nhỏ. Cơ hồ là bản năng, Lý Lai theo này đường nhỏ đi về phía trước, không biết đi rồi dài bao nhiêu thời gian. Đột nhiên, Lý Lai cảm giác mình sáng mắt lên, sau đó, liền xuất hiện ở một trong đại sảnh. Đại sảnh diện tích xem ra rất lớn, từ đi vào phòng khách sau khi, Lý Lai liền phát hiện, nơi này đổ đầy ghế tựa dài, qua loa nhìn sang, nên có khoảng hơn 100 tờ dáng vẻ. Có điều... Trong đại sảnh không nhìn thấy bất kỳ sinh cơ, một bộ âm u đầy tử khí răng rấp, Lý Lai, là nơi này duy nhất vật còn sống. Đây là cái gì địa phương quỷ quái? Chẳng lẽ nói là của ta bàn tay vàng tới sổ rồi hả? Bởi vì cắn nuốt nhân vật chính linh hồn mà thức tỉnh rồi cái gì kỳ kỳ quái quái bàn tay vàng sao? Lý Lai trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Suy đoán đây rốt cuộc là nơi nào đồng thời, tiếp tục hướng về phòng khách nơi sâu xa đi đến. Rất nhanh, Lý Lai thì có phát hiện mới. Ở trong đại sảnh, hoa lệ nhất tấm kia trên ghế, bày đặt một tập sách nhỏ. Tập sách nhỏ là mới tinh, mặt trên tính toán thậm chí đều không có khô ráo, rất mỏng, cũng chính là 10, 20 trang dáng vẻ. Bìa, trang bìa một trên, viết một hàng chữ lớn, linh hồn tế đàn sách hướng dẫn sử dụng. Thời đại này, bàn tay vàng đều trở nên như thế nhân tính hóa mà. Lý Lai khỏe miệng giật giật, bất quá vẫn là đem sách hướng dẫn cầm lấy, lật xem lên. Không thể không nói, loại này có nói rõ sách bàn tay vàng. Sử dụng đến chính là thoải mái, chí ít Lý Lai không cần đi cân nhắc, chính mình bàn tay vàng, đến cùng nên dùng như thế nào rồi. Đơn giản lật ra một lần sách hướng dẫn, Lý Lai liền làm rõ, cái này linh hồn tế đàn đến cùng nên dùng như thế nào rồi. Lý Lai trước đoán không sai, này linh hồn tế đàn, chính là hắn vừa tới sổ bàn tay vàng, hiệu quả rất đơn giản, thôn phệ tất cả linh hồn thuộc tính lực lượng, lớn mạnh người sử dụng linh hồn, làm người sử dụng linh hồn cường đại đến trình độ nhất định sau khi, là có thể phân liệt người sử dụng linh hồn, chế tạo ra linh hồn phân thân. Bị chế tạo ra linh hồn phân thân, trên bản chất vẫn là lý lai một phần, có thể lý giải thành mặt khác một lý lai. Mới linh hồn phân thân bị chế tạo ra sau khi, cũng sẽ bị đưa đến ngoài hắn gia vị diện trên, ở thăm dò tân thế giới đồng thời, linh hồn phân thân mới thu được lực lượng, cũng sẽ cùng chung cho bản thể cùng ngoài hắn ra linh hồn phân thân. Dựa theo trong sách hướng dẫn lời giải thích, cái này linh hồn tế đàn, có thể đem lý lai linh hồn chia làm 108 phần, phân biệt đưa đến 108 cái thế giới khác nhau bên trong 6. Khá lắm, may là lúc trước nói chỉ là một 108 biến, nếu như lão tử nói cái nghìn lẻ một đêm, có phải là định đem lão tử linh hồn chia làm 1001 phân rồi? Lý Lai sửng sốt một chút, rất nhanh sẽ hiểu được, 108 con số này rốt cuộc là làm sao tới rồi. Nay cùng Lý Lai xuyên qua có quan hệ, hắn xuyên qua quá trình đúng là rất khuôn sáo cũ, bắt đầu chính là tai nạn xe cộ. Có điều, tai nạn xe cộ cũng không có muốn Lý Lai mạng nhỏ, hắn chỉ là bị đặt ở lật nghiêng xe phía dưới. Không ra được thôi. Ngay ở Lý Lai suy nghĩ nên làm gì tự cứu thời điểm, đột nhiên, trên cổ hắn mang theo một hạt châu đột nhiên bắt đầu phát sáng, sau đó, một thanh âm ở Lý Lai trong đầu vang lên, khó, khó, khó. Đạo nhất huyền, chớ đem kim đan làm bình thường, không gặp chí nhân chuyện hay quyết, khoảng không nói khẩu vây đầu lưỡi được. Hạt châu này cũng là có chút lai lịch, là Lý Lai dị phụ dị mẫu thật là tốt huynh đệ, Lý Duyên để cho hắn, cái này Lý Duyên, là Lý Lai ở cô nhi viện lúc thật là tốt bằng hữu, hai người quan hệ rất tốt. Nói là dị phụ dị mẫu thật là tốt huynh đệ cũng không vì là quá. Có điều đáng tiếc chính là, Lý Duyên trước đây không lâu vừa qua đời, có người nói hắn tạ thế thời điểm cuồng phong gào thét, sấm sét đan sen, dòng dã cửu cửu tám một tia chớp từ trên trời giáng xuống, toàn bộ đập vào Lý Duyên chỗ ở tiểu khu, sau đó toàn bộ tiểu khu đánh giám không có, chỉ có Lý Duyên cùng Lý Duyên nhà, bị sét đánh thành mổ xải. Hạt châu này, là Lý Duyên lưu lại duy nhất di vật, Lý Lai lúc đó suy nghĩ lưu cái kỷ niệm, liền đem hạt châu này lưu lại. Kết quả điều này có thể vượt qua 9981 đạo lôi đình hạt châu thật là có chút không bình thường. Giữa lúc Lý Lai lúc cảm khái, cái thanh âm kia lại lần nữa vang lên, ngươi Kim Hữu Duyên, ta cũng hỉ nói, làm truyền cho ngươi trường sinh tuyệt diệu đạo vậy, ngươi muốn học cái kia bình thường. Có một giống như thiên cương ấy, nên 36 giống như biến hóa, có một giống như địa sắt ấy, nên 72 giống như biến hóa. Tuy rằng thanh âm này nói tới ngôn ngữ nghe có chút khó đọc, thế nhưng ý tứ đại khái Lý Lai vẫn có thể nghe hiểu. Hắn cũng không phải không có xem qua Tây Du Ký. Cho tới nói nên làm sao tuyển, nay còn dùng hỏi mà, hắn cũng sẽ không giống hầu tử như vậy, cái nào số lượng nhiều liền chọn cái nào. Hầu tử mới làm lựa chọn, hắn tất cả đều muốn. Vì lẽ đó, Lý Lai không chút nghĩ ngợi phải trả lời nói, lão sư, ta nghĩ học 108 biến. Theo Lý Lai thanh âm của hạ xuống, xa lạ kia thanh âm của cũng như là mắc kẹt giống như vậy, qua nửa ngày cũng không phản ứng. Thấy thế, Lý Lai cũng có chút chột dạ. Cảm giác mình này sóng dở công phu sư tử ngoạm có phải là có chút quá mức, ngay tại lúc đây là, hắn đột nhiên phát hiện, trên cổ mình mang theo hạt châu trở nên càng ngày càng sáng rồi. Cuối cùng, theo phịch một tiếng vang trầm, hạt châu trực tiếp nổ tung, nguyên bản còn có thể cấp cứu một hồi Lý Lai, xem như là hoàn toàn lành lạnh rồi. Đợi được Lý Lai tỉnh lại lần nữa thời điểm, hắn liền phát hiện chính mình xuyên qua đến đấu khí đại lục, hơn nữa còn thành nhân vật chính Tiêu Viêm bên người lao ra ra dược lão. Vốn là, Lý Lai cũng đã đem cái hầm kia tra hạt châu quên, kết quả không nghĩ tới, đồ chơi này lại còn đúng là âm hồn bất tán theo chính mình một khối đến rồi đấu khí đại lục, hơn nữa còn chuẩn bị đem linh hồn của chính mình chia làm 108 phân. Mặt khác, đang nhìn xong sách hướng dẫn sau khi, Lý Lai cũng coi như là làm rõ, tại sao chính mình trở thành dược lao sau khi, Tiêu Viêm hàng trí quang hoàn, cũng không có ảnh hưởng đến chính mình thần trí rồi. Đang nói rõ sách cuối cùng, có một được không nhìn kỹ cũng không nhất định có thể thấy chữ nhỏ. Bị linh hồn tế đàn trói chặt người sử dụng, tự động thu được tuyệt vận thể chất. Đợt, tuyệt vận thể chất, một loại sẽ không chịu đến khí vận ảnh hưởng thể chất đặc thù. Đợt, khí vận biểu hiện hình thức bao quát nhưng không giới hạn ở, nhân vật chính vầng sáng, công đức, hóa nghiệm, đèn nhang các loại. Nói cách khác, chính là bởi vì linh hồn tế đàn tồn tại, Lý Lai sẽ không chịu đến khí vận ảnh hưởng, vì lẽ đó, tương ứng, hắn trở thành dược lao sau khi, Tiêu Viêm hoành hành đấu khí đại lục bàn tay vàng, nhân vật chính vầng sáng. Đối với hắn cũng mất hiệu lực. Chương 3, tụ nghĩa sảnh. Chương 3, tụ nghĩa sảnh. Hỏi, nếu như Tiêu Viêm không có nhân vật chính vầng sáng, lấy tính cách của hắn, có thể tại đấu khí đại lục sống quá mấy chương? Lý Lai cảm thấy nhiều nhất 3 chương, không thể nhiều hơn nữa, đại khái nội dung vở kịch phòng trường chính là Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Viêm, ta muốn từ hôn. Tiêu Viêm, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây 6. Nạp Lan Yên Nhiên, cho lão nương chết. Tiêu Viêm, tốt, hưởng thọ 15 tuổi. Sự thực chứng minh, không có nhân vật chính vầng sáng, Tiêu Viêm xác thực liền con cá mắm cũng không bằng, dễ dàng đã bị Lý Lai cái này giả dược lao cho tiện tay mềm chết rồi, chết một điểm tôn nghiêm đều không có. Cảm tạ nhân vật chính Tiêu Viêm trước khi chết làm ra cống hiến, chính là bởi vì Lý Lai cắn nuốt Tiêu Viêm linh hồn, hắn bàn tay vàng, linh hồn tế đàn mới có thể khởi động. Hơn nữa còn tích góp ra đầy đủ Lý Lai chế tạo một linh hồn phân thân linh hồn năng lượng. Làm nhân vật chính, Tiêu Viêm linh hồn cũng là khá là đặc thù, nếu như đổi thành người bình thường, linh hồn tế đàn vẫn đúng là không nhất định nhận thức món nợ. Tiêu Viêm, NMSLIMPTRZTTVDUTCKNMGR. Tiêu Viêm bởi vì ngôn ngữ quá khích bị đá ra gọi thẳng trực tiếp, cho mời vị kế tiếp truy mộng người. Biết đã biết bàn tay vàng đại khái tình huống, Lý Lai tự nhiên không thể bày đặt khỏe mạnh bàn tay vàng không cần. Dù sao, hắn tuy rằng đoạt xá Tiêu Viêm, thế nhưng xa xa không tính là an toàn. Phải biết, hồn điện cùng hồn tộc, có thể vẫn luôn đối với Tiêu gia còn có hắn mắt nhìn chằm chằm đây. Quan trọng hơn là, hắn hiện tại đoạt xá thân thể là Tiêu Viêm, không có nhân vật chính vầng sáng che chở nói. Dùng Tiêu Viêm thân phận này ở đấu khí đại lục trên lắc lư, đó cũng không phải là một loại nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bị hồn tộc người phát hiện sau đó đẻ chết. Ở đấu khí đại lục trên, Tiêu gia có thể nói phải một phi thường đặc thủ, đồng thời xui xẻo gia tộc. Nguyên bản đã từng là viễn cổ bát tộc trong cường đại nhất một, thế nhưng đáng tiếc chính là, gặp một tương đương vô căn cứ tộc trưởng Tiêu Huyền, vị tộc trưởng này đại nhân, dứt khoát quyết nhiên dẫn dắt toàn tộc, chơi đánh cược tộc vận đêm, hơn nữa mấu chốt nhất chính là, này cũng môi ngoạn ý còn thua cuộc. Tạo thành kết quả chính là, nguyên bản viễn cổ bát tộc một trong Tiêu tộc, bị chạy tới này chim không thèm ý ô thản thành một rất phổ thông tiểu gia tộc. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như thế, khả năng cũng còn tốt, nhưng mấu chốt là, Tiêu gia chết tử tế bất tử, còn giữ một khối đà xá cổ đế ngọc mảnh vỡ, đồ chơi này là Tiêu gia một tiểu gia tộc có thể có được gì đó à? Nguyên tắc bên trong, coi như là có Tiêu Viêm nhân vật chính vầng sáng che chở, Tiêu gia đều bởi vì đà xá cổ đế ngọc mà diệt tộc rồi. Hiện tại nhân vật chính vầng sáng cũng mất, cái kia hồn tộc phỏng trừng thì càng thêm trắng trợn không kiêng rẻ, Lý Lai thậm chí đã có thể tiên đoán được, hồn thiên đế đã ở cưỡi ngựa trên đường chạy tới rồi. Không có nhân vật chính vầng sáng ảnh hưởng, sẽ không bị hàng trí đả kích, hồn tộc nhưng là tuyệt đối sẽ không như nguyên tắc bên trong như vậy xa điều, khả năng Lý Lai ngày hôm nay giết một hồn điện hộ pháp, ngày hôm sau, hồn tộc đấu thánh liền trực tiếp tìm tới cửa, một đầu ngón tay đẻ chết hắn. Coi như là vì mình mạng nhỏ nghĩ, Lý Lai cũng cần để cho mình mau chóng trở nên mạnh mẽ, nếu như vậy, đợi được hồn tộc tìm tới cửa thời điểm, hắn chí ít có thể chết có tôn nghiêm một điểm, không đến nổi ngay cả câu lời hung ác cũng không cơ hội nói, liền trực tiếp bị đẻ chết. Muốn ở trong thời gian ngắn bên trong trở nên đủ mạnh, làm từng bước độ khó phòng trừng có chút lớn, Lý Lai duy nhất có thể dựa vào, chính là mình bàn tay vàng linh hồn tế đàn rồi. Tuy nói phân liệt linh hồn chế tạo phân thân cái gì, nhìn cũng rất nguy hiểm dáng vẻ. Hơn nữa còn muốn đem linh hồn của chính mình chia làm 108 phân. Phải biết, một cái nào đó song lỗ cái ổ cắm hiệp chỉ là đem chính mình linh hồn chia làm 7 phân, liền trực tiếp biến thành bệnh thần kinh, đã biết nếu như đem linh hồn chia làm 108 phân, nên biến thành cái quỷ gì dáng vẻ a. Mặc dù nói linh hồn tế đàn sách hướng dẫn sử dụng trên ghi chú rõ, linh hồn tế đàn đang sử dụng thời điểm không có bất luận cái gì tác dụng phụ, thế nhưng, Lý Lai vẫn có chút túng. Đương nhiên, Lý Lai hiện tại cũng không có lựa chọn nào khác. Vì lẽ đó, rất nhanh, Lý Lai liền quyết định phá quán tử pha ké, đánh cược một lần, dù sao, biến thành bệnh thần kinh dù sao cũng hơn bị hồn tộc đẻ chết cường điểm. Hạ quyết tâm sau khi, Lý Lai tâm thái trái lại thả lỏng ra, nhìn một chút chu vi bầu trời xám xịt, đột nhiên một tay chỉ thiên, một mặt bên trong hai hô, đầu tiên, phải có quang. Theo Lý Lai thanh âm của hạ xuống, toàn bộ bên trong cung điện, đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, nguyên bản màu đen bầu trời, bắt đầu có ánh sáng mang thoáng hiện. Nhật nguyệt tinh thần không ngừng lưu chuyển, đem toàn bộ đại điện tôn lên phá lệ rực rỡ. Đồng thời, bên trong cung điện bố cục cũng bắt đầu biến hóa, toàn bộ đại điện kiến trúc trở nên thô lỗ cùng hào phóng, 108 tờ ghế tựa dài, ở đại sảnh hai bên dọn xong, đồng thời, phòng khách ở ngoài, xuất hiện một cây màu vàng phất đỏ đại kỳ, trên cờ lớn sách bốn chữ lớn, thay trời hành đạo. Mà trong đại sảnh, thì lại xuất hiện một mặt tấm bảng lớn, trên tấm biển cũng có ba chữ lớn, tú nghĩa sảnh. Mắt thấy linh hồn tế đàn đã biến thành mình muốn dáng vẻ, Lý Lai nhíu nhíu mày, chỉ tiếc, nơi này cũng không có người nào khác thưởng thức Lý Lai tính tướng, vì lẽ đó Lý Lai cũng chỉ có thể tự ngu tự nhặt rồi. Ngồi xuống trên đại sảnh thủ này thanh ra hổ trên ghế. Lập tức, Lý Lai háng giọng một cái, nói rằng, bắt đầu chế tạo linh hồn phân thân. Chế tạo linh hồn phân thân quá trình đúng là rất đơn giản, ngược lại Lý Lai không có bất kỳ cảm giác không khỏe nào, chính là một điểm linh quang, đột nhiên từ Lý Lai trong thân thể bay ra ngoài. Sau đó, rơi vào bên cạnh hắn tấm kia trên ghế, cũng không lâu lắm, đạo kia nguyên bản hư huyễn bóng người liền bắt đầu trở nên ngưng tụ, một hoàn toàn mới chính mình, xuất hiện ở Lý Lai trước mặt. Mắt thấy một cùng mình giống nhau như lúc người xuất hiện ở trước mặt chính mình, Lý Lai có chút ngạc nhiên chọc chọc mặt của đối phương. Lan con bê, lão tử không làm chuyện gay. Tuy rằng đây là Lý Lai linh hồn phân thân, thế nhưng, đối phương xem ra tựa hồ cũng không làm sao cho Lý Lai mặt mũi. Một cái tát mở ra Lý Lai tay, nhìn Lý Lai vẻ mặt còn mang những này khinh bỉ mùi vị. Bị chính mình phân thân cho khách sáo, Lý Lai đúng là không có quá mức phẫn nộ, chỉ là phất phất tay. Sau một khắc, một môn đại pháo tiểu ra hiện tại trong tụ nghĩa sảnh. Đi ngươi, đem chính mình phân thân cất vào trong ống pháo, Lý Lai quát to một tiếng, cái kia phân thân liền trực tiếp hướng về bầu trời bay qua. Ta còn sẽ trở lại. Bởi vì Lý Lai động tác quá nhanh, vừa bị chế tạo ra Lý Lai một số phân thân chỉ kịp quát to một tiếng, liền trực tiếp mất đi ý thức. Đợi được hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm, Lý Lai phát hiện, bên cạnh mình có một biến thái. Cho tới nói là cái gì Lý Lai biết đối phương là tên biến thái, rất đơn giản, đây là hắn tự mình nói. Nếu như đem đại đa số người trạng thái xưng là thái độ bình thường, ta, là biến thái, vì sinh tồn, người sẽ giết người, nhưng ta chỉ là đơn thuần mê mẩn nó mà thôi, giết người. Giết chết ngoài hắn ra không được, chỉ có người, ta lại là cái may mắn biến thái, nắm giữ hứng thú cùng làm việc song mỹ thống nhất cuộc sống hạnh phúc. Lý Lai, đã xác nhận đã từng thanh minh chính mình vì là toàn bộ tính thành viên, đồng thời từng có nhiều lần cùng cái khác toàn bộ tính tổ chức nhân viên cộng đồng tiến hành phá hoại hoạt động ghi chép, có thể giết. Lý Lai, vê đút, tiếu tự tại, giờ. Chương 4, đại từ đại bi tiếu tự tại. Chương 4, đại từ đại bi tiếu tự tại. Lý Lai cảm thấy, thế giới này đối với mình tràn đầy ác ý, đầu tiên là bị bản thể cất vào trong ống pháo, một pháo nổ bay đến dị thế giới. Điều này cũng làm cho tôi, đến dị thế giới sau khi, còn tao ngộ biến thái, vận may này, đúng là không người nào. Bởi vì mạng nhỏ ngàn cân treo sợi tóc, vì lẽ đó Lý Lai cùng bộ thân thể này dung hợp tốc độ, đúng là nhanh hơn không ít, chốc lát công phu, Lý Lai liền làm rõ mình ở thế giới này thân phận còn có tình cảnh. Hắn phủ xuống thế giới này, là dưới một người thế giới, bộ thân thể này tên cũng cứ gọi là Lý Lai, thân phận mà, toàn bộ tính thành viên. Ở dưới một người thế giới, toàn bộ tính là một có thể nói quay cất côn dị nhân tổ chức, muốn gia nhập rất đơn giản, chỉ cần đối ngoại tuyên bố là toàn bộ tính thành viên là được rồi. Lý Lai nguyên thân chính là chỗ này sao gia nhập, vậy cũng môi hải tử là không có gì bối cảnh tiên thiên dị nhân, bởi vì cùng ngoài hắn ra dị nhân phát sinh xung đột, bị thương nặng đối phương sau khi, bị cái nào đều toàn bộ thập, trong cơn tức giận, trực tiếp tuyên bố gia nhập toàn bộ tính. Cứ như vậy đi lên không đường về. Mãi đến tận trước đây không lâu, bị thiếu tự tại tìm tới cửa cha đồng hồ nước, đại khái dẫn mạng nhỏ là giữ không được. Vì lẽ đó, này cũng môi hài tử trực tiếp bị dọa đến đánh giấm, đổi thành đen đuổi Lý Lai tới đón bàn. Thiếu tự tại đại danh, coi như là không xa vạn dặm xuyên Việt tới Lý Lai, cũng là có nghe thấy, hoa bác đại khu công nhân tạm tuyển, nhân xưng đại từ đại bi thiếu tự tại, vật lý siêu độ không ô nhiễm môi trường chính là hắn. Vừa xuyên Việt tới muốn đánh giá, Lý Lai là cự tuyệt. Chỉ tiếc, hiện tại đã không thể kìm được hắn, coi như là hắn không muốn đánh, tiếu tự tại cũng sẽ không buông tha hắn. Theo tiếu tự tại tiếng nói hạ xuống, tiếu tự tại di chuyển, hắn vẫn là rất cho Lý Lai mặt mũi, vừa lên đến sẽ dùng đến từ thiếu lâm tự tuyệt học long trào thủ. Một đạo màu vàng móng ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, Lý Lai cơ hồ là theo bản năng há mồm. Điều, điều, điều. Lý Lai hoặc là xác thực nói, là Lý Lai nguyên thần, là tiên thiên dị nhân, năng lực của hắn rất có ý tứ. Miệng pháo. Không phải minh nhân cái kia một khoảng cáp, là thứ thiệt miệng pháo, hoặc là cũng có thể xưng là không khí pháo cái gì, nguyên lý đại khái chính là dùng khí không khí nén, sau đó phóng ra đi ra, đối với kẻ địch tạo thành thương tổn đi. Cụ thể rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, Lý Lai cũng không hiểu, dù sao, hắn chỉ là dị nhân, cũng không phải khoa học gia, điều này có thể lực hắn từ nhỏ đã có, trời mới biết rốt cuộc là cái nguyên lý gì. Đương nhiên, mặc dù là tiên thiên dị nhân, nhưng nói thật, Lý Lai nguyên thân thực lực ở dị nhân thế giới cũng không toán rất mạnh, đại khái cũng chính là 3-4 chạy trình độ. Ở tình huống bình thường, nếu là hắn đối đầu tiếu tự tại, phỏng chừng sẽ chết rất bất an tường. Tiếu tự tại hiển nhiên cũng là biết mục tiêu thực lực, vì lẽ đó, cũng không có đem Lý Lai trong hốt hoảng phun ra miệng pháo để ở trong mắt. Vì lẽ đó, sau một khắc, tiếu tự tại trực tiếp bị miệng pháo đánh bay đi ra ngoài. Không sai, trước Lý Lai, thực lực xác thực rất món ăn, nhưng bây giờ, đã đổi người rồi. Làm linh hồn tế đàn chế tạo ra linh hồn phân thân, bây giờ Lý Lai, kế thừa bản thể thực lực. Mặc dù nói bản thể thực lực kỳ thực cũng không có hoàn toàn khôi phục như cũ, hiện tại có thể phát huy được sức chiến đấu, đại khái cũng chính là đấu linh cấp bậc. Thế nhưng, nếu như đặt ở dưới một người thế giới, sức mạnh như vậy, cũng đã là tương đương khả quan. Không khách khí nói, bây giờ Lý Lai, mặc dù là đặt ở toàn bộ dị nhân giới, thực lực cũng là siêu nhất lưu trình độ. Nguyên bản qua quýt bình bình khôi hài dị năng miệng pháo, cũng nhận được cường hóa, nếu như nói Lý Lai trước miệng pháo uy lực tương đương với súng lục nhỏ, vậy bây giờ uy lực, chí ít tương đương với hỏa tiễn. Tưởng tượng một chút, chính diện chúng vào một cái hỏa tiễn là cái gì cảm giác? Tiếu Tự Tại cũng cảm giác được, cái kia chua thoải mái, khỏi nói nhiều đại kính. May là Tiếu Tự Tại sớm cho kịp đã nhận ra không đúng, vội vàng điều động trong cơ thể khí, trên người hào quang màu vàng nóng hiện lên, thi triển Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ bên trong kim trung cháo. Bằng không, chính diện chúng vào Lý Lai một cái miệng pháo, Tiếu Tự Tại phòng trừng đã chi trả rồi. Bị Lý Lai một cái miệng pháo bắn bay, Tiếu Tự Tại trên mặt lần đầu lộ ra kinh ngạc cùng vẻ mặt khó mà tin được. Tình huống này thật giống có chút không đúng lắm a. Chính hắn một con mồi thực lực, cường có chút hơi quá đi, hơn nữa cùng trên tình báo nói cũng có chút không giống a. Đương nhiên, Tiếu Tự Tại mặc dù đối với Lý Lai biểu hiện ra thực lực hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng, hắn cũng không có dự định cứ như vậy từ bỏ đi chính mình con mồi này. Trên mặt trái lại nổi lên đầy hứng thú vẻ mặt, long trào thủ, nghiêm hoa chỉ, đại từ đại bi trưởng, đủ loại Thiếu Lâm tuyệt học liền hướng về Lý Lai vừa đến lại đây. Trong khoảng thời gian ngắn, màu vàng giấu móng tay cùng trưởng ấn bao trùm Lý Lai vị trí khu vực. Cùng lúc đó, Lý Lai cũng rốt cục hoàn toàn thu dọn được rồi từ nguyên thân nơi đó kế thừa tới phức tạp ký ức. Có thể giành tay, cùng Tiếu Tự Tại đánh nhau chính diện. Chỉ có điều, đang sử dụng một loại huyền giai đấu kỹ sau khi, Lý Lai liền từ bỏ sử dụng những này đến từ chính đấu phá thương khung thế giới đấu kỹ. Bởi vì thế giới không giống, những này đến từ chính dị giới đấu kỹ, khó tránh khỏi có chút khí hậu không phục, ở dưới một người thế giới sử dụng thời điểm, không chỉ uy lực sẽ hạ thấp, hơn nữa đối với khí tiêu hao phi thường lợi hại, tính giá cả so với thật sự là quá thấp điểm. Vì lẽ đó, ở sau khi trong chiến đấu, Lý Lai chủ yếu sử dụng, vẫn là chính mình tiên thiên dị năng, miệng pháo. Uy lực đúng là được rồi, thế nhưng, thủ đoạn công kích thật sự là có chút quá mức chỉ một rồi. Có điều, coi như là như vậy, cũng đủ để cho Tiếu Tự Tại tự bế rồi. Hết cách rồi, Lý Lai uy lực công kích thật sự là quá kinh khủng, hắn một phen thao tác tuy rằng mánh như hổ, thế nhưng căn bản là không gần được Lý Lai thân, đã bị Lý Lai một cái miệng pháo bắn bay rồi. Đúng là Tiếu Tự Tại chính mình, chính diện chúng vào một cái miệng pháo, nửa cái mạng đều sắp không còn, nếu như không phải hắn toàn lực đẩy lên kim trung cháo phòng ngự, phòng trừng đã sớm nguội. Liên tiếp mấy lần bị Lý Lai miệng pháo kích bên trong, Tiếu Tự Tại tâm thái cũng có chút vỡ, quan trọng hơn là, hắn khí lúc trước trong chiến đấu, đã tiêu hao không ít. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp phá giải đi dị năng của hắn. Một phen giao chiến sau khi, Tiếu Tự Tại đúng là đối với Lý Lai năng lực có nhất định mổ. Mặc dù nói Lý Lai miệng pháo uy lực to lớn, thế nhưng thủ đoạn công kích quá mức chỉ một, vì lẽ đó, Tiếu Tự Tại bây giờ ý nghĩ chính là nghĩ biện pháp rút ngắn mình và đối thủ khoảng cách, sau đó cùng đối thủ chơi cận chiến. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một luồng to lớn sức hút, đột nhiên xuất hiện hướng về Lý Lai kéo tới, trong nháy mắt, Lý Lai thân thể không bị khống chế hướng về Tiếu Tự Tại bay qua. Chính là Tiếu Tự Tại kết hợp long trảo thủ cùng nghiêm hoa chỉ, tự nghĩ ra tuyệt học long hấp thủy, chiêu này hiệu quả rất đơn giản, chính là đem nơi xa kẻ địch hút lại đây. Trong tình huống bình thường, Tiếu Tự Tại yêu thích dùng một chiêu này tới đối phó những kia chạy trốn kẻ địch, khiến cho đối phương tâm thái nổ tung. Thế nhưng, một chiêu này cũng tương tự có thể đủ tới đối phó những kia am hiểu tấn công từ xa kẻ địch, đem kẻ địch hút lại đây, sau đó đè xuống đất ma sát. Chương 5, đồng đội. Chương 5, đồng đội. Đối mặt long hấp thủy sức mạnh, Lý Lai nhưng không có bất kỳ giãy giụa, tùy ý Tiếu Tự Tại đem chính mình hút đi qua. Mắt thấy rốt cục kéo gần lại cùng Lý Lai khoảng cách, Tiếu Tự Tại trên mặt cũng nổi lên vẻ vui mừng, một cái tát bay thẳng đến Lý Lai quất tới. Chính là Tiếu Tự Tại bảng hiệu chiêu thức, đại từ đại bi trưởng. Đại từ đại bi trưởng, có thể nói phải Tiếu Tự Tại nhất thường dùng chiêu thức, uy lực quyết định bởi với Tiếu Tự Tại tâm tình, nếu như Tiếu Tự Tại không nhúc nhích sát ý, uy lực cũng sẽ không rất mạnh. Thế nhưng nếu như Tiếu Tự Tại động sát ý, uy lực cũng sẽ rất khủng bố. Rõ ràng, Lý Lai hiện tại đối mặt một tát này, là thuộc về người sau. Đối mặt Tiếu Tự Tại đánh tới được một cái tát, Lý Lai đúng là không có né tránh, ngược lại là một quyền hướng về Tiếu Tự Tại nện cho đi qua. Trong miệng còn kêu gào, nhìn ta huyền giai cao cấp đấu kỹ, bát cực băng. Mặc dù nói bởi vì thế giới bất đồng duyên cớ, bát cực băng này một huyền giai cao cấp đấu kỹ uy lực bị suy yếu không ít, nhưng này dù sao cũng là huyền giai cao cấp đấu kỹ, hơn nữa Tiếu tự tại cho rằng Lý Lai am hiểu chính là tấn công từ xa, không có quá đem Lý Lai cú đấm này để ở trong lòng. Vì lẽ đó, Tiếu tự tại lần thứ hai trúng chiêu, lại song bị đánh bay ra ngoài. Hơn nữa lần này so với trước mấy lần còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, bên ngoài thân hộ thể kim trung cháo trực tiếp bị đánh nát, kim quang tung tóe đồng thời, Tiếu tự tại một ngụm máu trực tiếp phun ra ngoài. Thành công giải quyết đối thủ, Lý Lai rốt cục thở phào nhẹ nhõm, vừa trận chiến này, hắn tiêu hao kỳ thực cũng không tính là nhỏ, đặc biệt là cuối cùng một đòn, càng là tiêu hao Lý Lai đại lượng khí. Từ lượng tới nói, Lý Lai trong cơ thể khí nhất định phải so với Tiếu tự tại nhiều hơn không ít, làm linh hồn phân thân, trong cơ thể hắn đấu khí cùng bản thể có thể điều động đấu khí là giống nhau, đều là đấu linh cấp bậc. Ở tiến vào dưới một người thế giới sau khi, những đấu khí này liền chuyển biến thành dưới một người thế giới đặc hữu lực lượng, khí. Nhưng cũng tiếc chính là, hắn thiếu hụt đầy đủ thủ đoạn, đến vận dụng trong cơ thể mình khí, duy nhất am hiểu chính là miệng pháo. Đấu phá thương khung thế giới đấu kỹ tuy rằng cũng có thể dùng, thế nhưng tiêu hao thật sự là quá lớn. Vì lẽ đó, Lý Lai cũng là phí đi không nhỏ khí lực, mới thành công đánh ngã Tiếu tự tại. Một cái bát cực băng đem Tiếu tự tại hoành hôn mê bất tỉnh, Lý Lai đúng là cũng không có đi tới bù đao ý tứ của. Lao Tiếu mặc dù là tên biến thái, nhưng là vẫn rất có đường biên ngang một người, trước hắn truy sát Lý Lai, cũng coi như là chuyện ra có nguyên nhân, dù sao, đây là nhân ra công tác. Vì lẽ đó, đánh ngã Tiếu tự tại sau khi, Lý Lai cũng không có đi quản đối phương, nhanh chóng rời đi rừng cây nhỏ bảy. Thoát khỏi Tiếu tự tại truy sát, Lý Lai dựa theo trong đầu của chính mình ký ức, tìm được rồi chính mình một dùng để ẩn thân bí mật cứ điểm. Đối với Lý Lai tới nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất, tự nhiên là làm rõ, hiện tại rốt cuộc là lúc nào. Này ngược lại là rất chuyện dễ dàng, dù sao, thân phận của hắn bây giờ là toàn bộ tính thành viên, cũng có tin tức về chính mình thu được con đường. Kết quả, nghe một phen sau khi, Lý Lai đạt được một rất kình bạo tin tức, Long Hổ Sơn sắp sửa cử hành La Thiên Đại Tiếu, thiên hạ các đường dị nhân, sẽ tụ hội Long Hổ Sơn, tham gia trận này La Thiên Đại Tiếu, mà La Thiên Đại Tiếu người xuất sắc, không chỉ có thể trở thành Long Hổ Sơn đời mới thiên sư, hơn nữa, vẫn có thể thu được bắt kỳ kỹ một trong thông thiên lục. Càng hãm hại chính là, toàn bộ tính này quần quấy cất côn, dự định ở La Thiên Đại Tiếu thời điểm, chạy đến trên Long Hổ Sơn làm sự tình, đồng thời, bọn họ còn liên hệ Lý Lai rồi. Đối với trận này dùng để chọn lựa đời mới thiên sư La Thiên Đại Tiếu, Lý Lai hứng thú không lớn, dù sao, trận này La Thiên Đại Tiếu, nhưng thật ra là Lao Thiên Sư chuyên môn vì là Trương Sở Lam như vậy. Cuối cùng người xuất sắc, nhất định là Trương Sở Lam, cũng chỉ sẽ là Trương Sở Lam. Nói nữa, liền mình bây giờ thân phận, cùng ở dị nhân giới người người gọi đánh tên tuổi, cũng không tư cách chạy đi tham gia La Thiên Đại Tiếu không phải. Cho tới nói theo toàn bộ tính đám người kia chạy đến trên Long Hổ Sơn làm sự tình. Vậy thì càng là muốn chết. Long Hổ Sơn, đây chính là phàm phu tục tử Trương Chi Duy địa bàn A. Trương Chi Duy là ai? Long Hổ Sơn lão thiên sư, toàn bộ dưới một người thế giới sức chiến đấu đỉnh cao. Ngược lại Lý Lai là không có bất kỳ tự tin đi đối mặt Lao Thiên Sư, sẽ bị đánh cức. Vì lẽ đó, Lý Lai dứt khoát cự tuyệt mấy cái toàn bộ tính dị nhân mời. Là một người hỗn loạn dị nhân tổ chức, toàn bộ tính đúng là có một chỗ tốt, chính là quản lý khá là phân tán. Thành viên trong lúc đó bình thường cũng không có phụ thuộc quan hệ. Vì lẽ đó, Lý Lai cự tuyệt mấy cái mời hắn toàn bộ tính dị nhân sau khi, mấy người bọn hắn mặc dù có chút không thế nào cao hứng, thế nhưng, cũng không có cách nào cho Lý Lai truyền đạt cưỡng chế tính mệnh lệnh. Phái rơi mất toàn bộ tính mấy tên, Lý Lai cũng bắt đầu tính toán nổi lên chính mình tiểu toán bản. Tuy rằng không dự định trắng trợn chạy đến Long Hổ Sơn tham gia La Thiên Đại Tiếu, cũng không chuẩn bị theo toàn bộ tính một đám người làm sự tình, thế nhưng, Lý Lai cũng sẽ không buông tha cái này đục nước béo cò thật là tốt cơ hội. Toàn bộ dưới một người thế giới, nhưng thật ra là có không ít thứ tốt, nói thí dụ như bắt kỳ kỹ, lại nói thí dụ như kim quang chú, lôi pháp loại hình công pháp. Đối với hết sức khuyết thiếu hữu hiệu thủ đoạn công kích Lý Lai mà nói, những này, hắn đều thật cảm thấy hứng thú. Nhưng cũng tiếc chính là những này tuyệt kỹ, phần lớn hắn đều không có cơ hội được, kim quang chú, lôi pháp cái gì, đó là Long Hổ Sơn bí mật bất truyền. Đang xác định mình có thể đánh thắng được Lao Thiên Sư trước, Lý Lai là nhát gan đi cưỡng đoạt. Cho tới nói bát kỳ kỹ, đã xác định truyền nhân vài loại bên trong, dễ dàng nhất chiếm được, phỏng chừng chính là câu linh khiển tướng. Nắm giữ câu linh khiển đem dị nhân, số lượng kỳ thực rất nhiều, Phong Chính Hảo, Phong Tinh Đồng hai cha con nhất định là sẽ. Ngoài ra, vương gia bên trong, nên cũng có một chút người nắm giữ thứ tuyệt kỹ này. Lý Lai cảm thấy, vương gia phải là một thật tốt chỗ đột phá, mặc dù nói, vương ái làm mười lão một trong. Vương gia đích đáng nhà, Lý Lai không chắc chắn đối phó. Thế nhưng, vương ái cái kia xui xẻo tôn tử Vương Tịnh, cũng rất dễ đối phó. Vừa vặn, La Thiên Đại Tiếu thời điểm ngư long hỗn tạp, chính mình lặng lẽ đi, nếu như thao tác thỏa đáng, vương gia thậm chí đều sẽ không biết, rốt cuộc là ai ra tay. Có điều, làm chuyện như vậy, vẹn vẹn chỉ là dựa vào Lý Lai một người, hiển nhiên là không được, hắn mặc dù có tự tin có thể lặng yên không tiếng động bắt Vương Tịnh. Thế nhưng, làm sao bảo đảm Vương Tịnh cho hắn câu linh khiển chính là thật sự, đây là một rất lớn vấn đề, mặc dù nói Vương Tịnh xem ra hẳn là không thâm trầm như vậy tâm tư đi, thế nhưng, vạn nhất đây. Ai biết Vương Tịnh có phải là ở giả heo ăn hổ đây, nếu như Vương Tịnh nhưng thật ra là cái tâm cơ thâm trầm hạng người, lỗ mãng, tính cách gác liệt cái gì, chỉ là hắn cố ý biểu hiện ra giả tạo, cái kia Lý Lai chẳng phải là rất có thể sẽ bị đối phương cho hãm hại. Vốn là Vương gia bắt được câu linh khiển chấp nhận khả năng có vấn đề, nếu như lại bị đổi một lần, nếu như chính mình tu luyện nói, chẳng phải là rất có thể sẽ tại chỗ nổ chết. Để bảo đảm không có sơ hở nào, Lý Lai cảm giác mình cần đi trước tìm đồng đội, đến hiệp trợ chính mình. Chương 6. Tuy rằng dự định thừa dịp lần này Long Hổ Sơn La Thiên Đại Tiếu đục nước béo cỏ, thế nhưng, Lý Lai cũng không có lập tức hành động, mà là đàng hoàng ở ẩn thân cứ điểm bên trong ở lại, sương sở gần một tháng. Đương nhiên, Lý Lai cũng không có nhàn rỗi, trái lại hết sức bận rộn, hắn cần thích ứng mình bây giờ có những sức mạnh này. Nguyên thân có dị năng, miệng pháo, có thể nói phải Lý Lai hiện tại nắm giữ, tính giá cả so với cao nhất thủ đoạn công kích rồi. Nhưng cũng tiếc chính là, nguyên thân đối với mình dị năng phương pháp sử dụng thật sự là quá mức thô ráp, triển khai ra miệng pháo công kích tuy rằng khá là tiết kiệm khí, thế nhưng, uy lực quá mức phân tán. Này ngược lại là không thể chỉ trách hắn, dù sao, trước Lý Lai chỉ là phổ thông tiên thiên dị nhân, trong cơ thể khí vô cùng có hạn. Vì lẽ đó, ở khai phá chính mình dị năng thời điểm, chỉ có thể thông qua hạ thấp uy lực công kích biện pháp, đến giảm thiểu công kích đối với khí tiêu hao. Thế nhưng, cái trò này, đối với Lý Lai tới nói, cũng có chút không thích hợp, vì lẽ đó, khoảng thời gian này, Lý Lai đã ở không ngừng khai phá tự thân dị năng, mục đích chỉ có một, nâng lên miệng pháo uy lực. Ngoài ra, Lý Lai đã ở cải tiến những kia đến từ chính đấu phá thương khung thế giới đấu kỹ, bởi vì thế giới không giống, những này đấu kỹ ở dưới một người thế giới, thật sự là có vẻ hơi vô bổ rồi. Lý Lai dự định, ở vốn có cơ sở trên, cải tiến những này đấu kỹ, nâng lên uy lực đồng thời, hạ thấp đối với khí tiêu hao. Thế nhưng là gặp bình cảnh. Đối với miệng pháo dị năng khai phá coi như không tệ, dù sao kế thừa nguyên thân ký ức, bây giờ Lý Lai, đối với mình dị năng, vô cùng hiểu rõ, cải tiến lên, gặp phải vấn đề cũng không phải rất lớn. Thế nhưng, đối với đấu kỹ cải tiến, nhưng là không có dễ dàng như vậy rồi. Tuy rằng hắn đối với những này đấu kỹ nắm giữ trình độ cũng rất cao, thế nhưng bất đắc dĩ thế giới đã thay đổi, mà Lý Lai, đối với dưới một người thế giới hiểu rõ, đối với khí hiểu rõ, thật sự là quá mức nông cạn rồi. Trong thời gian ngắn bên trong, thì không cách nào hoàn thành đối với những kia đấu kỹ cải tiến công tác. Đương nhiên, mặc dù là đối với đấu kỹ cải tiến không tính thành công, Lý Lai thực lực bây giờ đã gia tăng rồi không ít. Có lượng lớn khí làm chống đỡ, hắn hiện tại miệng pháo uy lực đó cũng không phải là một loại khủng bố. Nếu như gặp lại Tiếu Tự Tại, Lý Lai có lòng tin, một pháo liền đánh vỡ hắn kim trùng cháo phòng ngự, ba pháo bên trong, nhất định có thể vỡ chết hắn. Tiếu Tự Tại, thần công đại thành sau khi, Lý Lai cũng không có ý định tiếp tục ở trong cứ điểm diện cầu thả, dù sao, La Thiên Đại Tiếu đã bắt đầu rồi, không đi nữa Long Hổ Sơn, thời gian liền đến không kịp. Hơn nữa, ở đến Long Hổ Sơn trước, hắn còn cần tìm đồng đội đến hiệp trợ chính mình tới. Cũng may Lý Lai muốn tìm đồng đội, vào lúc này đã ở Long Hổ Sơn phụ cận con mèo lắm, vì lẽ đó, hắn cũng không phải cần đi vòng, trực tiếp đi tới Long Hổ Sơn là được rồi bảy. Hắc, Lý Lai, trước ngươi không phải nói không dự định trên Long Hổ Sơn à? Làm sao? Đổi ý rồi hả? Toàn bộ tính một chỗ bí mật cứ điểm bên trong, mấy cái toàn bộ tính thành viên vây quanh Lý Lai, cầm đầu một người trung niên cười ha hả nói. Mấy cái toàn bộ tính thành viên tướng mạo đều khá là phổ thông, điển hình diễn viên quần chúng mặt, trên thực tế, bọn họ cũng đúng là diễn viên quần chúng, hơn nữa dự tính chẳng bao lâu nữa còn có thể biến thành bia đỡ đạn. Lý Lai thực lực của tự thân, quyết định hắn giao hữu vòng tròn, nguyên đang ở dị nhân giới, cũng chính là 3-4 chạy trình độ. Vì lẽ đó, cùng hắn có cái gì giao du, thường thường cũng đều là chút 3-4 chạy tiểu nhân vật, trên thực tế, nguyên thân đã gặp thực lực mạnh nhất đại nhân vật, chính là Tiếu Tự Tại. Xui xẻo hài tử cũng là nghe nói qua Tiếu Tự Tại đại danh, cũng rất rõ ràng Tiếu Tự Tại những kia thủ đoạn, vì lẽ đó dọa chết tươi rồi. Lúc này mới có Lý Lai sau khi tiếp bàn, trở thành bộ thân thể này chủ nhân mới. Chính vì như thế, toàn bộ tính cao tầng, như cái gì tam thi, lục tặc, tứ trương cùng loại hình đại lão, Lý Lai là tiếp xúc không tới. Chạy đến Long Hổ Sơn sau khi, hắn suy nghĩ một hồi, vẫn là đến tìm này quần diễn viên quần chúng hỏi thăm tình báo. Không có. ta cũng không phải đồng ý đi treo chọc vị kia ngày đường cái người, cũng không có hứng thú trên Long Hổ Sơn đi gây sự. Lý Lai lắc lắc đầu, nói rằng, hả? Vậy ngươi lại đây làm gì? Người trung niên sửng sốt một chút, hỏi. Tìm các ngươi hỏi thăm chuyện này. Vậy ai, liền cái kia vừa gia nhập toàn bộ tính không lâu Lữ Lương các ngươi biết không? Hắn hiện tại ở đâu? Lý Lai định tìm đồng đội chính là Lữ Lương, đến từ tứ gia một trong Lữ gia, nắm giữ Lữ gia trời sinh dị thuật minh hồn thuật, bởi vì bị người nhà họ Lữ ngộ nhận là giết chết em gái của chính mình mà chạy ra Lữ gia, sau khi tuyên bố gia nhập toàn bộ tính. Lý Lai sở dĩ muốn tìm Lữ Lương, cũng là bởi vì hắn nắm giữ minh hồn thuật, dù sao, minh hồn thuật là dị nhân giới đã biết duy nhất một loại, có thể chiết xuất người khác ký ức dị thuật. Để cho tiện từ Vương Tịnh nơi đó thu được chân thật câu linh khiển tướng, Lý Lai định tìm Lữ Lương hỗ trợ. Chỉ có điều, Lữ Lương tuy rằng gia nhập toàn bộ tính thời gian không lâu lắm, thế nhưng, ở toàn bộ tính bên trong địa vị so với phổ thông toàn bộ tính thành viên cao hơn nhiều lắm. Dù sao, năng lực của hắn đối với toàn bộ tính mà nói có rất nhiều tác dụng, vì lẽ đó, trong tình huống bình thường, hắn đều là cùng toàn bộ tính cao tầng một khối hành động. Lý Lai một phổ thông toàn bộ tính bia đỡ đạn, vẫn đúng là không biết Lữ Lương hiện tại đến cùng ở nơi nào. Vì lẽ đó, cũng là không thể làm gì khác hơn là tìm chính mình những này lão bằng hữu đến hỏi thăm một chút tình huống. Ngươi muốn tìm Lữ Lương? Làm gì? So ra một loại toàn bộ tính bia đỡ đạn, Lý Lai trước mặt người trung niên này, có thể tính là toàn bộ tính bên trong địa vị tương đối cao loại kia bia đỡ đạn rồi. So ra những kia cái gì cũng không biết liền dự định trên Long Hổ Sơn gây chuyện toàn bộ tính thành viên, trung niên này nam nhân thực lực phải mạnh hơn không ít, đồng dạng biết đến đồ vật cũng phải nhiều hơn chút. Nha, nói như vậy, ngươi cũng biết Lữ Lương tâm tích đi. Lý Lai nhưng không có trả lời đối phương vấn đề, nhìn thấy người trung niên kia vẻ mặt biến hóa, Lý Lai thân hình lóe lên, cũng đã xuất hiện ở bên cạnh hắn, một cái tay, đặt tại bờ vai của hắn. Nói đi, Lữ Lương ở đâu? Lý Lai cũng không dự định cùng toàn bộ tính những người này khách khí. Dù sao phần lớn đều là kẻ cặn bã, toàn bộ tính những người này, nếu như toàn bộ giết, khả năng có oan uổng, thế nhưng cách một giết một, khẳng định có lọt lưới. Là một người hoàn toàn tỉnh ngộ, dự định thay đổi triệt để thật là tốt người, Lý Lai kiên quyết biểu thị, muốn cùng toàn bộ tính phân rõ giới hạn. Người 6. Người trung niên kia cũng bị Lý Lai đột nhiên xuất hiện động tác sợ hết hồn. Theo bản năng liền muốn phản kháng, thế nhưng là bị Lý Lai một cái tay áp chế không thể động đậy. Gặp quỷ. Người trung niên một bộ thấy quỷ dáng vẻ nhìn trước mặt Lý Lai. Có thể trở thành toàn bộ tính tinh anh bia đỡ đạn, người trung niên thực lực ở dị nhân giới cũng tạm được, miễn cưỡng có thể tính là nhị lưu trình độ. Lý Lai một chiêu là có thể chế phục chính mình, đó chỉ có thể nói, thực lực của đối phương, hơn mình xa bảy. Chương 7. Chương 7. Chính vì như thế, người đàn ông trung niên mới có thể một mặt thấy quỷ vẻ mặt. Phải biết, lúc trước Lý Lai vừa gia nhập toàn bộ tính thời điểm, chính là người đàn ông trung niên phụ trách dẫn hắn. Mặc dù nói toàn bộ tính là một vô cùng phân tán dị nhân tổ chức, cũng không có quá mức minh xác cấp bậc phân chia, thế nhưng, đại khái địa vị cao thấp phân chia vẫn phải có. Ở toàn bộ tính bên trong, trung niên này nam nhân, gần như tương đương với Lý Lai người lãnh đạo trực tiếp, vì lẽ đó, hắn đối với Lý Lai thực lực, nhưng là vô cùng hiểu rõ. Là một người tiên thiên dị nhân, Lý Lai thức tỉnh dị năng chân tâm rất cay con gà, thậm chí có thể nói phải khôi hài, hơn nữa Lý Lai trong cơ thể khí vô cùng có hạn. Vì lẽ đó, người đàn ông trung niên trước đối với Lý Lai đánh giá chính là một chữ, bình thường. Nhưng là bây giờ đây là cái gì tình huống, tiểu tử này hạp thuốc mà, tại sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Đừng đờ ra a, trả lời vấn đề của ta. Mắt thấy trung niên nam nhân kia nay giờ không nói gì, Lý Lai tăng thêm trên tay sức mạnh. Cùng lúc đó, người đàn ông trung niên thủ hạ chính là một đám bia đỡ đạn hội này cũng đã phản ứng lại, theo bản năng liền muốn xét nhà hỏa. Thế nhưng, sau một khắc, bọn họ đã bị Lý Lai thả khí áp chế không thể động đậy. Lý Lai hiện tại trong cơ thể ẩn chứa khí, vẹn vẹn chỉ là bên ngoài ra một phần, những tiêu ngưng tụ thành thực chất khí, cũng đủ để áp chế này quần ba, bốn chạy toàn bộ tính dị nhân. Chờ chút, ngươi nhẹ chút, chớ làm loạn A, ta nói còn không được sao. Người đàn ông trung niên đau chính là nhe răng niết miệng, cũng không cố trên ngoài hắn ra rồi. Làm toàn bộ tính cao cấp bia đỡ đạn, có thể tại lần lượt trong hành động sống sót, ngoại trừ thực lực. Người đàn ông trung niên cũng là có chính mình bảo mệnh kỹ xảo, đó chính là đầy đủ từ tâm. Nói nữa, Lý Lai vốn là toàn bộ tính người, chính mình đem Lữ Lương đích tình báo tiết lộ cho hắn, cũng không toán làm trái quy tắc ca. Lẽ thẳng khí hùng. Di và gờ. Nếu người trung niên đồng ý phối hợp, chuyện đó liền dễ làm, Lý Lai dù sao cũng không phải cái gì ác ma, khi chiếm được mình muốn đích tình báo sau khi, liền trực tiếp rời đi. Đương nhiên, lúc rời đi, Lý Lai sắc mặt cũng không phải quá đẹp đẽ. Lý Lai lần này xác thực hỏi thăm được Lữ Lương tâm tích, nhưng vấn đề là, Lữ Lương bây giờ cùng Tứ Trương Cuồng ở cùng nhau. Tứ Trương Cuồng, xem như là toàn bộ tính bên trong khá là sinh động một tổ hợp, thành viên bao quát xuyên tràng độc đầu mai, gióc xương đao hạ hòa, mầm thai hỏa miêu thẩm sùng, lôi yên pháo cao ninh bốn người, năng lực phân biệt đại biểu tiểu sắc tài vận, từng người dị năng đều là thông qua điều khiển tâm tình tự của người khác, dục vọng tướng đến phá hủy, gặp phải bọn họ, hơi có không chú ý liền có thể rơi vào ma đạo không cách nào tỉnh táo. Bốn người bọn họ, mặc dù là bây giờ Lý Lai đối đầu, cũng là sẽ rất đau đầu, dù sao, bốn vị này năng lực thật sự là quá mức quỷ dị. Nguyên tắc bên trong, mặc dù là dị nhân giới cao thủ đỉnh cao nhất, nhất sinh hoàn mỹ lục lao ra đối đầu bọn họ, đều suýt chút nữa lật xe, vì lẽ đó, Lý Lai đối với bốn người này dị năng, đây chính là vô cùng cảnh giác. Cùng bọn họ tiên thiên dị năng so ra, Lý Lai thức tỉnh tiên thiên dị năng miệng pháo, chân tâm có chút không ra gì. Đương nhiên, cảnh giác về cảnh giác, Lý Lai ngược lại không cho tới thật sự chỉ sợ bọn họ. Nói nữa, Lý Lai hiện tại tốt xấu cũng coi như là toàn bộ tính thành viên không phải. Thậm chí nếu như vẹn vẹn chỉ bàn về tư lịch, vẫn tính rất thâm niên loại kia. Vì lẽ đó, Lý Lai cảm thấy, hắn vẫn có thể cùng Tứ Trương Cuồng hảo hảo câu thông, sau đó đem Lữ Lương xin lỗi đến dùng một chút. Bởi vì đã làm rõ Lữ Lương cùng Tứ Trương Cuồng tâm tích, Lý Lai cũng không có trì hoãn thời gian, rất nhanh sẽ đi tới một cái nhà khoảng cách Long Hồ Sơn không xa tư nhân biệt thự. Chỗ này cũng không phải thuộc về toàn bộ tính cứ điểm, mà là Đông Hương Trang Hồ Lâm sản nghiệp. Đông Hương Trang Hồ gia cũng không xem như là rất mạnh mẽ dị nhân gia tộc, gia chủ Hồ Lâm thực lực cũng khá là giống như vậy, duy nhất tương đối đặc biệt địa phương chính là địa bàn của bọn họ cùng Long Hồ Sơn kề bên thật gần. Vì lẽ đó, tự nhiên mà nói, Tứ Trương Cuồng liền đem nơi này làm bọn họ tạm thời cứ điểm. Cho tới nói nguyên bản ở nơi này Hồ Lâm, Hồ Kiệt phụ tử, bọn họ cũng không có ý kiến gì. Cái này là thật sự không ý kiến, dù sao, Tứ Trương Cuồng năng lực đều cùng điều khiển lòng người có quan hệ, rất dễ dàng là có thể để này hai cha con bé ngoan nghe lời. Ở Hạ Hòa cùng Cao Ninh năng lực ảnh hưởng bên dưới, hai cha con họ trả lại diễn phụ từ tử hiếu một màn. Nhìn từ góc độ này, Hồ Kiệt phỏng chừng có thể tính là dưới một người đệ nhất để tang tử rồi. Nói tóm lại, Tứ Trương Cuồng ở nhờ ở Hồ Lâm, Hồ Kiệt phụ tử trong nhà, bầu không khí vẫn tương đối hài hòa, ngược lại làm Lý Lai tìm tới địa phương. Lén lút lẻn vào thời điểm, bên trong rất an tĩnh. Lý Lai cũng không có ý định đi quản hồ ra việc nhà, chỉ muốn mau mau tìm tới Lữ Lương rời đi. Làm ở toàn bộ tính bên trong lăn lộn rất dài thời gian thâm niên bia đỡ đạn, Lý Lai đúng là gặp Lữ Lương mấy lần, ấn tượng vẫn phải có. Vì lẽ đó, lẻn vào biệt thự trong, Lý Lai đúng là rất nhanh sẽ tìm được rồi Lữ Lương. Nhìn trước mặt cái này đầu nấm, mọc ra một tấm tiểu thụ mặt chàng trai, Lý Lai trên căn bản có thể xác định, đã biết là tìm đúng người. Cho tới nói Lữ Lương, nhìn thấy đột nhiên phá cửa mà vào Lý Lai, hắn giờ khắc này trên mặt cũng tràn ngập rồi. Kinh hỉ. Vì phòng ngừa Lữ Lương bởi vì quá mức kinh hỉ làm ra một ít không quá lý trí chuyện tình, Lý Lai không nói hai lời, một cái tay liền bóp lấy Lữ Lương cái cổ, sau đó mới lên tiếng, đừng lo lắng, người mình, tìm ngươi giúp ta làm chút chuyện, thế nào? Không có ý kiến chớ. Lữ Lương 6. Xem ra sẽ không có ý kiến. Mắt thấy Lữ Lương không nói gì, chính là một đôi mắt hạt châu chuyển loạn. Lý Lai một mình lẩm bẩm một câu, liền dự định rời đi. Nhưng mà, chưa kịp hắn đi ra hồ ra biệt thự đây, Lý Lai lại đột nhiên cảm giác tựa hồ trở nên hơi không đúng. Đầu tiên biến hóa là của mình tâm tình, trong chớp mắt, Lý Lai cảm giác thấy hơi không khống chế được tâm tình của chính mình, cảm xúc phẫn nộ, trong nháy mắt tràn ngập ở Lý Lai trong đầu. Ngay sau đó, Lý Lai cảm giác được trong cơ thể kinh mạch không ngừng gặp công kích. Cảm giác được trong cơ thể có xa lạ khí xâm nhập, Lý Lai lập tức liền hiểu được, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Cười cợt, nói rằng, lôi yên pháo cao ninh, là ngươi đang dùng thủ đoạn đi, mấy vị đi ra đi. Lý Lai tiếng nói vừa hạ xuống, sau một khắc, một híp híp mắt hòa thượng béo đã đi ra. Hòa thượng mặc dù coi như từ mi thiện mục, nhưng rõ ràng, không phải hạng người lương thiện gì. Cùng hòa thượng một khối ra trận, còn có mặt khác một nam hai nữ, nam xem ra thật đẹp trai, cũng là so với Lý Lai chính mình thiếu một chút thôi. Hẳn là Tứ Trương Cuồng bên trong mầm thai hỏa miêu thẩm sùng, vị này dị năng là lãi suất cao. Có thể cùng người khế ước người có thể thông qua giết chết người khác tới hấp thu người chết khí. Có điều khế ước người mỗi giết một người hấp thu lấy khí đều sẽ dựa theo nhất định tỷ lệ chuyển cho thẩm sung bản thân, theo giết người con số tăng cường, cái tỷ lệ này từ từ tăng lớn. Làm khế ước người giết người có khả năng lấy được khí càng ngày càng ít thời điểm, lý trí của người này sẽ từ từ đánh mất. Chương 8, gióc xương đao khủng bố như vậy. Chương 8, gióc xương đao khủng bố như vậy. Ở Tứ Trương Cuồng bên trong, thẩm sung trong cơ thể khí hẳn là nhiều nhất, thế nhưng, những này khí cũng không phải chính hắn tu luyện ra được, vì lẽ đó, chỉ có số lượng, nhưng quá mức hỗn tạp, đối phó phổ thông dị nhân, tự nhiên là thuận buồm xuôi gió, thế nhưng gặp phải cao thủ chân chính, sẽ không đủ nhìn. Vì lẽ đó, Lý Lai đúng là chưa hề đem Thẩm Sung để ở trong mắt. Cho tới nói hai cái nữ, phụ nữ trung nhân kia, chính là xuyên tràng độc đầu mai, xem như là tứ trương cuồng bên trong ngoại trừ Cao Ninh bên ngoài nhất thâm niên một vị, năng lực là thả phấn hoa trạng vật chất, để cho kẻ địch trở nên mềm yếu, cùng Cao Ninh 12 làm phiền chuyện trận tuyệt phối. Khi nàng xuất hiện, đồng thời bắt đầu cùng Cao Ninh đánh phối hợp thời điểm, Lý Lai có thể rõ ràng cảm giác được, mình muốn khống chế tâm tình của chính mình, dũ phát khó khăn. Đương nhiên, trong thời gian ngắn bên trong, coi như là đầu mai cùng Cao Ninh phối hợp, toàn lực ứng phó công kích Lý Lai, cũng rất khó để Lý Lai mất khống chế rơi vào ma đạo. Dị nhân trong lúc đó chiến đấu, cuối cùng, kỳ thực vẫn là khí so đấu, bọn họ dị năng tuy rằng rất mạnh, thế nhưng trong cơ thể khí cùng Lý Lai so ra kém quá xa. Vì lẽ đó, muốn ở trong thời gian ngắn bên trong công phá Lý Lai phòng ngự. Không thể. Tuyệt đối không thể. Lý Lai đối với mình thực lực vẫn là rất có tự tin, mãi đến tận nhìn thấy tứ trương cuồng bên trong vị cuối cùng, dốc xương đao hạ hòa ra trận. Trong nháy mắt, Lý Lai suýt chút nữa tâm thần thất thủ. Hạ hòa biệt hiệu gọi là dốc xương đao, bề ngoài nhìn lên, là một khiêu gợi ngự tỷ, mặc dù là cách thật xa, Lý Lai cũng có thể cảm giác được, một luồng phong tao khí chất phả vào mặt. Hạ hòa năng lực là xúc động tình dục của người khác, có người nói đây là một loại bị động năng lực, thậm chí ngay cả bản thân nàng đều không thể khống chế. Ở tứ trương cuồng bên trong, hạ hòa là trẻ trung nhất một, thực lực trên căn bản cũng là kém nhất. Theo đạo lý tới nói, Lý Lai cũng không về phần đang trước mặt nàng thất thủ mới đúng, thế nhưng, một mực, sự thực chính là như vậy. Mặc dù nói Lý Lai trong cơ thể khí số lượng khổng lồ, sức đề kháng kinh người, nhưng ai bảo hạ hòa năng lực khá là khắc chế Lý Lai đây. Đối với Cao Ninh cùng đầu mai thủ đoạn, Lý Lai là có lòng cảnh giác, thêm vào trong cơ thể khí có đủ nhiều, là có thể chống lại một quãng thời gian rất dài. Thế nhưng đối với hạ hòa dị năng, nói như thế nào đây, Lý Lai căn bản là cảnh giác không đứng lên, vì lẽ đó, suýt chút nữa chúng chiêu, cũng là có thể thông cảm được rồi. Chẳng lẽ nói ta là LFG? Nỗ lực khống chế được trên mặt chính mình vẻ mặt, không để cho mình lộ ra dị dạng, Lý Lai không nhịn được có chút hoài nghi nhân sinh. Làm sao có thể chứ, ta rõ ràng là người đứng đắn được rồi, tại sao đối với tình dục một điểm sức đề kháng cũng không có chứ? Nhất định là hạ hòa ngực quá sáu. Phi, là hạ hòa chân quá sáu. Phi, nói sai rồi, là hạ hòa dị năng thật lợi hại. Nhất định là như vậy, khí. Khủng bố như vậy à, hạ hòa tuổi còn trẻ lại lớn như vậy, không đúng, là lợi hại như vậy. Ừ, thật sự là thật lợi hại. Thí chủ ngươi làm sao chảy máu mũi? Đang lúc này, Cao Ninh thanh âm của đột nhiên vang lên. Đối với này đột nhiên xuất hiện, ép buộc Lữ Lương xa lạ dị nhân, Cao Ninh vẫn là rất cảnh giác. Dù sao, trước hắn cùng đầu mai phối hợp với công kích đối phương nửa ngày, nhưng là những căn bản liền không cách nào lay động Lý Lai phòng ngự. Cũng đang bởi vì như thế, đang nhìn đến Lý Lai đột nhiên chảy máu mũi thời điểm, Cao Ninh mới có thể một mặt ngộp bức, đây không phải hắn và đầu mai công kích sinh ra hiệu quả chứ? Hả? Nghe vậy, Lý Lai sửng sốt một chút, dùng tay lau một cái mũi, quả nhiên chảy máu. Lập tức, Lý Lai chính là giận tím mặt nói, thật ngươi tặc đốc, lại dám ám hại ta, ăn ta một pháo. Cao Ninh, vệ đút. Vệ đút. Nói, thẹn quá thành giận Lý Lai liền hỏa lực toàn bộ khai hỏa, kinh khủng khí trong nháy mắt bao phủ toàn bộ biệt thự 7. Đợi được Lý Lai bất giận sau khi, vốn là biệt thự đã không tồn tại, bên ngoài biệt thự địa, cũng như là bị tẩy một lần tựa như. Mà toàn bộ tính nổi danh tổ hợp tứ trương cuồng bốn tên thành viên, giờ khác này đều là một bộ vô cùng chật vật dáng dấp. Từng cái lòng vẫn còn sợ hãi nhìn đối diện nhấp theo Lữ Lương Lý Lai. Vốn là, nhìn thấy tứ trương cuồng ra trận, Lữ Lương còn cảm giác mình muốn được cứu, nhất thời liền trở nên không thành thật lên dự định lén lút làm một ít mờ ám. Có điều rất nhanh, Lữ Lương liền từ bỏ trước ý nghĩ, hiện tại một mặt an tưởng bị Lý Lai nhấp theo. Vị thí chủ này, giữa chúng ta hẳn là không thâm cựu đại hận gì chứ. Ngài chuyện này sáu. Ừ, đương nhiên không có, nói đến, tại hạ cũng là toàn bộ tính thành viên đây, toàn bộ tính Lý Lai, gặp bốn vị. Miệng pháo tẩy địa sau khi, Lý Lai cảm xúc đúng là vững vàng không ít. Không có ý định cùng tứ trương cuồng tiếp tục đánh, dự định cùng bọn họ hảo hảo nói chuyện. Hả? Nghe nói như thế, Cao Ninh dùng nháy mắt ra hiệu cho bên cạnh ba người, tựa hồ là ở hỏi dò, ba người các ngươi có nghe nói đã nói chúng ta toàn bộ tính bên trong có gọi là Lý Lai cao thủ sao? Đầu mai ba người, tự nhiên là đồng thời lắc đầu. Hết cách rồi, toàn bộ tính là một quy mô vô cùng khổng lồ tổ chức, chỉ cần từ thể lượng nhìn lên đích xác nói, so với dị nhân giới bất kỳ một thế lực đều phải khổng lồ. Bên trong tổ chức bộ cũng là ngư long hỗn tạp, trong đó bao gồm biến thái, người điên, điên cuồng giết người, gia tộc hoặc là môn phái kẻ phản bội, chờ chút thân phận cùng mục đích không giống nhau dị nhân. Tứ Trương Cuồng tự nhiên không thể nhớ rõ, toàn bộ tính bên trong mỗi một cái thành viên. Bọn họ có thể nhớ kỹ, chỉ là hắn và bọn họ nằm ở đồng nhất cấp độ cao thủ thôi. Ở tại bọn hắn trong ký ức, toàn bộ tính bên trong xác thực không có gọi là Lý Lai cao thủ. Vì lẽ đó, ở Lý Lai từng làm tự giới thiệu mình sau khi, Tứ Trương Cuồng đồng thời lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Lý Lai thấy thế, đúng là không có đi từng làm nhiều giải thích, chỉ là nói tiếp, lần này ta cũng không có dự định cùng chư vị là địch, chỉ là muốn xin mời Lữ Lương giúp ta một chuyện thôi, Lữ Lương cũng đã đồng ý, chư vị không nên hiểu lầm. Nói, Lý Lai vô vô Lữ Lương mặt, dùng ánh mắt hiền hòa nhìn hắn. Lữ Lương cũng rất hiểu chuyện, thấy thế lập tức bắt đầu liều mạng gật đầu, trên mặt tràn ngập cam tâm tình nguyện. Ngươi xem, ta không có lừa các ngươi đi, có rảnh rỗi, ta rồi cùng Lữ Lương đi trước, yên tâm, đợi được chuyện của ta làm xong, sẽ đưa Lữ Lương trở về. Lý Lai thành khẩn nhìn Tứ Trương Cuồng nói rằng, Tứ Trương Cuồng giờ khắc này trên mặt vẻ mặt cũng là không giống nhau, có điều nói tóm lại, đều có chút ngượng bức. Đương nhiên, bọn họ cũng không thể có thể nói không đồng ý đúng không, dù sao, bốn người bọn họ thêm ở một khối cũng đánh không lại Lý Lai. Thật muốn là liều mạng nói, bọn họ cố nhiên có thể cho Lý Lai tạo thành một chút phiền toái, thế nhưng, bốn người bọn họ, nhưng là chắc chắn phải chết. Hơn nữa, không thấy Lữ Lương chính mình cũng không ý kiến mà. Đã như vậy, vậy thì mời thí chủ đi nhanh về nhanh, đón lấy toàn bộ tính hành động, còn cần Lữ Lương trợ giúp. Cao Ninh hội này cũng cười không ra ngoài, khổ gương mặt nói rằng, yên tâm đi, rất nhanh. Lý Lai đúng là cười thật vui vẻ, hướng về phía Tứ Trương Cuồng phất phất tay, sau khi, cầm lên Lữ Lương, sau lưng đột nhiên biến ảo ra từ khí tạo thành cánh chim màu xanh, mang theo Lữ Lương trực tiếp bay lên. Chương 9, lên núi. Chương 9, lên núi. Mặc dù là ở đấu khí đại lục, muốn tự do phi hành, cũng cần đấu vương trở lên thực lực, mới có thể đấu khí hóa mã, ngạch, đấu khí hóa dược. Đỉnh cao thời kỳ dược lão, thực lực thậm chí đã tiếp cận đấu thánh, tự nhiên là có thể tự do phi hành. Có điều, bây giờ dược lão, chết chỉ còn sót cái linh hồn, lại bị Lý Lai chiếm cứ, mặc dù là sau đó đoạt xá Tiêu Viêm, đạt được Tiêu Viêm thân thể. Cũng vẹn vẹn chỉ có thể phát huy ra nhất tinh đấu linh cấp bậc thực lực thôi, theo đạo lý tới nói, thì không cách nào đấu khí hóa dược, bay lên. Có điều, dược lão nhưng có nắm giữ một loại hết sức đặc thù đấu kỹ, gọi là Thiên La Quyết. Thiên La Quyết là dược lão gia truyền một loại đấu kỹ thân pháp, tổng cộng có 12 tầng, tu đến tầng thứ 10, là có thể lấy đấu khí huyễn ra Thiên La Dược, lột sắc thành vô cùng đặc thù phi hành đấu kỹ. Ở giáng lâm đến dưới một người thế giới sau khi, Lý Lai đã từng hoa quá một quãng thời gian đến cải tiến đấu kỹ, hy vọng có thể đem chuyển biến thành mình ở dưới một người thế giới hữu hiệu sức chiến đấu. Có điều đáng tiếc chính là, phần lớn thử nghiệm đều không có thành công. Chỉ có Thiên La Quyết, bị Lý Lai cải tiến có thể thích ứng dưới một người thế giới pháp tắc. Cái này Thiên La Dược, đúng là dùng rất tốt, không nói những cái khác, dùng để thoát thân, hiệu quả tuyệt hảo. Mặc dù đang dưới một người thế giới, Lý Lai xem như là khá là mạnh mẽ dị nhân, thế nhưng, mạnh hơn hắn dị nhân cũng là có. Không nói những cái khác, Lao Thiên Sư Đại Khái dẫn là có thể treo lên đánh hắn. Vì lẽ đó, nắm giữ một loại thoát thân thủ đoạn, thật sự rất trọng yếu, theo hắn biết, Lao Thiên Sư tuy rằng rất mạnh mẽ. Thế nhưng, cũng sẽ không bay. Chính vì như thế, ban đầu ở cải tiến đấu kỹ thời điểm, Lý Lai liền đem trọng điểm đặt ở Thiên La Quyết trên, kết quả cuối cùng vẫn đúng là thành công. Mắt thấy Lý Lai mang theo Lữ Lương bay mất, Tứ Trương Cuồng thở ra một hơi thật dài. Cao Ninh hơi nghi hoặc một chút cùng mờ mịt nhìn một chút chính mình ba đồng bạn, mở miệng nói rằng, cái này Lý Lai là lai lịch gì? Các ngươi nghe nói qua sao? Không có. Đậu Mai cùng Hạ Hòa phân biệt lắc đầu. Đúng là Thẩm Sung đưa tay trên điện thoại di động đưa cho Cao Ninh. Cha được, cái này Lý Lai, cũng thật là chúng ta toàn bộ tính người. Thẩm Sung trên mặt vẻ mặt có vẻ hơi quỷ dị. Vừa hắn cha xét một hồi toàn bộ tính nhân viên danh sách, không nghĩ tới, vẫn đúng là tìm được rồi Lý Lai. Vì lẽ đó, Lý Lai đúng là toàn bộ tính người, hơn nữa gia nhập toàn bộ tính đã mười mấy năm, thậm chí có thể tính là toàn bộ tính lao tư cách, chỉ có điều, Lý Lai ở toàn bộ tính bên trong địa vị cũng không cao. Mặc dù nói toàn bộ tính cho tới nay đều không có cái gì quy củ, thành viên quản lý hết sức hỗn loạn. Thế nhưng, đại thể cấp bậc phân chia vẫn phải có, chỉ có điều, cái này phân chia hết sức đơn giản thô bạo. Toàn bộ tính bên trong, thành viên đại thể trên có thể bị chia làm hai loại, một loại là phổ thông thành viên, một loại là cán bộ. Phổ thông thành viên thực lực vàng thau lẫn lộn, nói tóm lại chính là một đám người ô hợp, bình thường là bị coi như bia đỡ đạn đến dùng là. Mà cán bộ lại bất đồng. Có thể ở toàn bộ tính bên trong trở thành cán bộ dị nhân, đều là dị nhân giới nhất lưu cao thủ, trong đó nổi tiếng nhất chính là Lục Tặc, Tam Thi, Tứ Chương Cuồng. Không quan tâm những người này nhân phẩm đến cùng làm sao, ngược lại thực lực đều là thật tốt, toàn bộ tính cũng chính là dựa vào những này tầng tầng lớp lớp cao thủ, mới có thể chống lại mỗi cái dị nhân gia tộc, lưu phái vây quét. Bởi vì kiến thức Lý Lai thực lực, vì lẽ đó, làm Lý Lai tự giới thiệu thời điểm, Tứ Chương Cuồng theo bản năng đem Lý Lai trở thành toàn bộ tính bên trong cán bộ. Bởi vì toàn bộ tính tổ chức quy mô rất lớn, coi như là Tứ Chương Cuồng, cũng không dám khẳng định, chính mình nhận thức toàn bộ tính bên trong mỗi một tên cao thủ. Vì lẽ đó, mấy người trước còn tưởng rằng, Lý Lai là toàn bộ tính bên trong ẩn giấu một cái nào đó lao quái vật đây. Kết quả không nghĩ tới, bọn họ hoàn toàn cả nghi quá rồi. Nhìn Thẩm Sung trên điện thoại di động liên quan với Lý Lai đơn giản một chút giới thiệu, Tứ Chương Cuồng từng cái trầm mặc không nói. Nếu như không phải trong tài liệu tấm hình kia cùng Lý Lai dáng dấp giống nhau như lúc nói, bốn người căn bản cũng không tin tưởng. Trong tài liệu nhắc tới cái kia bình thường tiên thiên dị nhân, cùng bọn họ trước nhìn thấy là một người. Không phải là có người mạo danh thế thân đi. Hạ Hòa mở miệng phá vỡ trầm mặc. Ở dị nhân giới, đủ loại dị năng có thể nói là tầng tầng lớp lớp, có thể thay đổi một người tướng mạo dị năng, Hạ Hòa cũng không phải chưa từng thấy. Nói thí dụ như bọn họ toàn bộ tính đệ nhất gián điệp vực vẽ độc, liền nắm giữ phương diện này dị năng, chẳng những có thể thay đổi tướng mạo của chính mình, vẫn có thể thay đổi người khác. Hẳn là sẽ không, dị năng là có thể đủ xứng đáng, chính là cái này uy lực, cùng trong tài liệu miêu tả kém tương đối nhiều. Đậu Mai lắc lắc đầu, hủy bỏ Hạ Hòa ý kiến, ta càng nghiêng về, là hắn trước gần tàng thực lực của chính mình. Nay không chỉ là Đậu Mai một người cái nhìn, Cao Ninh cùng Thẩm Sung trên căn bản cũng là nghĩ như vậy. Mấy người cũng không phải chưa hề nghĩ tới, Lý Lai có phải là gặp kỳ ngộ gì, thế nhưng, dưới cái nhìn của bọn họ, bất kể là làm sao thần kỳ kỳ ngộ, cũng không thể có thể đem một người thực lực nâng lên nhiều như vậy a. Coi như là trong truyền thuyết bát kỳ kỹ, cũng không có thần kỳ như thế hiệu quả. Vì lẽ đó, Tứ Chương Cuồng rất nhanh sẽ đạt thành nhận thức chung, nhất trí cho rằng, Lý Lai ở gia nhập toàn bộ tính thời điểm liền giấu giếm thực lực. Cho tới nói là cái gì muốn ẩn giấu thực lực, hiện tại có nguyên nhân tại sao nguyên nhân mà bại lộ thực lực chân thật của mình, bốn người liền đoán không ra đến rồi. Có điều không liên quan, chuyện như vậy cũng không cần mấy người bọn hắn đau đầu, dù sao, bọn họ cũng không phải toàn bộ tính đại trưởng môn. Vì lẽ đó, Tứ Chương Cuồng rất nhanh sẽ không hề xoắn suýt cái vấn đề này, dành thời gian, rời đi đã bị san thành bình địa hồ ra biệt thự. Trước bọn họ cùng Lý Lai một trận chiến, làm ra động tĩnh lớn như vậy, nơi này nhất định là không giấu được, dành thời gian đổi địa phương đi. Đương nhiên, Tứ Chương Cuồng cũng không có quên, đem bọn họ gặp phải tình huống, đăng báo cho toàn bộ tính đại trưởng môn Cung Khánh. Cho tới nói đón lấy nên làm gì, vậy thì nên Cung Khánh đau đầu, ngược lại nếu như nhiệm vụ thất bại, chết cũng không phải bốn người bọn họ. Cung Khánh, M.M.T.6. Đại ca, ngươi này bắt ta rốt cuộc muốn làm gì a? Ngay ở Tứ Chương Cuồng dành thời gian đi liên hệ Cung Khánh đồng thời, Lý Lai cũng đã mang theo Lữ Lương, lén lén lút lút lên Long Hồ Sơn. Yên tâm, chính là muốn cho ngươi dùng các ngươi Lữ gia minh hồn thuật, giúp ta chiết xuất một điểm ký ức, làm xong để cho ngươi đi. Lý Lai cười híp mắt nhìn bên cạnh Lữ Lương, nói rằng, đáp án này đúng là ở Lữ Lương trong dự liệu, hắn rất có tự biết mình trên người đáng giá Lý Lai lưu ý, cũng chính là Lữ gia trời sinh dị năng minh hồn thuật rồi. Hội này, Lữ Lương cũng không biết, chính mình nắm giữ minh hồn thuật, căn bản không như nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, càng không biết, nếu nói minh hồn thuật, trên thực tế là không hoàn chỉnh phiên bản song toàn tay. Thế nhưng, Lữ Lương cũng rất rõ ràng chính mình nắm giữ minh hồn thuật, có cỡ nào thần kỳ, mặc dù là ở dị nhân thế giới, có thể nhắc lên ký ức năng lực, cũng chỉ có minh hồn thuật. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, Thái gia gia xin lỗi, ta là bị bức ép. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, Thái gia gia xin lỗi, ta là bị bức ép. Vì lẽ đó, nghe xong Lý Lai, Lữ Lương gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói, được thôi, ta liền biết sẽ là như vậy, có điều ngươi muốn chiết xuất hai ký ức à. Chờ chút, nơi này là Long Hổ Sơn, ngươi cũng không phải là muốn sẽ đối Long Hổ Sơn người động thủ đi. Lữ Lương một mặt khiếp sợ nhìn Lý Lai. Rất là lo lắng Lý Lai tiếp đó sẽ mang theo hắn đi tìm Long Hổ Sơn đệ tử phiền phức. Này trên Long Hổ Sơn, nhưng là có Lao Thiên Sư trấn giữ, mặc dù là toàn bộ tính, muốn ở trên Long Hổ Sơn làm chuyện, cũng chỉ là dự định điều hổ Lý Sơn. Thừa dịp Lao Thiên Sư bị gây chuyện toàn bộ tính thành viên dẫn lúc đi, đối với Điền Tấn Trung hạ tay, căn bản cũng không dám cùng Lao Thiên Sư chính trực diện. Vị này sẽ không người tài cao gan lớn đến trình độ như thế này đi, đây là tìm đường chết ta. Ngươi nghĩ tới rồi. Ta cũng không là gan lớn như vậy. Lý Lai lắc lắc đầu, nói rằng, ta chỉ là muốn ngươi giúp ta chiết xuất Vương Tịnh một phần ký ức thôi. nha, làm ta sợ muốn chết. Lữ Lương nghe vậy, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, có điều chỉ chốc lát sau, sắc mặt của hắn liền ở đây khổ hạ xuống. Đại ca, ngươi nói cái này Vương Tịnh, sẽ không phải là Vương gia cái kia đi. Không sai. Lý Lai gật gật đầu, đánh nát Lữ Lương cuối cùng một tia ảo tưởng. Nói thật, Lữ Lương không có chút nào đồng ý đi treo chọc người của Vương gia, phải biết, ở từ Lữ Lương trốn tránh sau khi, hắn vẫn bị Lữ gia người truy sát, này nếu như hơn nữa một Vương gia, cuộc sống sau này còn làm sao mà qua nổi a? Yên tâm đi, người của Vương gia không nhất định có thể ý thức được là chúng ta ra tay, đến thời điểm tay chân của ngươi gọn gàng điểm, đem Vương Tịnh ký ức xóa sạch sẽ, người của Vương gia căn bản là đoán không được là chúng ta ra tay. Nhiều nhất cũng chính là hiểu ý thức đến, Vương Tịnh ký ức bị động rảnh tay chân, thế nhưng đừng quên, dị nhân giới sẽ dùng minh hồn thuật người lại không ngừng một mình ngươi. Lý Lai trên mặt lộ ra thiện lương nụ cười. Nhìn Lữ Lương không nhịn được dùng mình một cái, thầm nghĩ, ngươi là ma quỷ đi. Đối với người của Vương gia động thủ còn chưa tính, còn dự định hãm hại một cái Lữ gia. Đương nhiên, Lữ Lương hội này cũng không kịp nhớ đi quản Lữ gia có thể hay không vì vậy sự tình, cùng Vương gia đánh nhau. Tuy rằng Lý Lai giờ khắc này nụ cười rất là sán lạ, thế nhưng, Lữ Lương nhưng không có chút nào hoài nghi, chính mình nếu như dám từ chối hắn, hắn sẽ đem mình đầu bẻ xuống làm cầu để đá. Vì lẽ đó, Thái gia gia thật xin lỗi, ta là bị bức ép. Được rồi, chúng ta đi thôi, đúng rồi, ngươi có biết hay không người của Vương gia hiện tại ở nơi nào nhỉ? Làm xong Lữ Lương, thế nhưng Lý Lai lại đột nhiên ý thức được một vấn đề. Long Hổ Sơn thật sự là quá lớn. Mặc dù nói La Thiên Đại Tiếu cũng sớm đã bắt đầu rồi, thậm chí đã tiến vào một trọi một thăng cấp cuộc thi, Vương Tịnh cùng Vương gia người khẳng định ngay ở trên Long Hổ Sơn. Thế nhưng, hắn vẫn đúng là không biết, người của Vương gia cụ thể ngụ ở chỗ nào. Vì lẽ đó, Lý Lai chỉ có thể hy vọng Lữ Lương có thể đối với Long Hổ Sơn hiểu rõ một ít. Theo hắn biết, khoảng thời gian này, toàn bộ tính người vẫn luôn đang suy nghĩ mới nghĩ cách thẩm thấu tiến vào Long Hổ Sơn, dựa vào vực vẽ độc dịch dung năng lực, có không ít toàn bộ tính thành viên, ở thay đổi tướng mạo sau khi, lấy phổ thông dị nhân thân phận, lẻn vào Long Hổ Sơn. Theo đạo lý tới nói, toàn bộ tính người đối với trên Long Hổ Sơn đích tình huống là hiểu khá rõ. Chỉ có điều, Lý Lai trước cũng không có dự định cùng toàn bộ tính người một khối hành động, vì lẽ đó, tự nhiên cũng là không có thể thu được đến toàn bộ tính phương diện đích tình báo chống đỡ. Thật không tiện Lý đại ca, ta trước từ trước đến nay tứ trương cùng một khối hành động, đối với trên Long Hổ Sơn đích tình huống cũng không hiểu rõ. Nhưng mà Lữ Lương nhưng là không nói hai lời, trực tiếp lắc lắc đầu, biểu thị chính mình cái gì cũng không biết. Lý Lai cũng không xác định tiểu tử này rốt cuộc là thật sự không biết hay là đang giả ngu, thế nhưng cũng hết cách rồi. Hắn còn hy vọng sau khi Lữ Lương giúp hắn chiết xuất Vương Tịnh ký ức đây, cũng không thể có thể cứ như vậy trở mặt. Vì lẽ đó chỉ có thể muốn biện pháp khác. Quên đi, không liên quan, chúng ta tìm người đi hỏi một chút đường đi. Lý Lai một mình nói, để ta khang khang. Đã trễ thế này, trên Long Hổ Sơn đến cùng còn có ai không ngủ. Lý Lai tự nhiên là không thể ban ngày liền mang theo Lữ Lương lẻn vào Long Hổ Sơn, như vậy thật sự là quá khó khăn ẩn tàng, tất cả nhân vật phản diện đều biết, muốn làm chuyện xấu. Cái kia nhất định phải tuyển tháng Hắc Phong Cao ngày thật tốt ta. Nói thí dụ như bây giờ, Nguyệt Hắc Phong Cao, cảnh tối lửa tắt đèn, cũng rất thích hợp làm chút gì. Mặc dù không có được toàn bộ tính đích tình báo chống đỡ, thế nhưng Lý Lai đúng là không một chút nào lo lắng, bất quá là ném đi quăng sai lầm nhỏ thôi. Nếu không quen biết đường, vậy thì tìm người hỏi đường chứ. Vì lẽ đó, Lý Lai mang theo Lữ Lương, rất tùy ý liền lẹn vào một gian thiên sư phủ phòng khách. Đúng dịp cực kỳ. Này gian khách phòng chủ nhân hội này cũng không có giải lao. Này gian khách phòng chủ nhân là bé gái trẻ tuổi, hơn nữa nhan chi số khá cao, nắm giữ hắc thẳng trường cùng kính mắt mẹ song trọng thuộc tính. Có điều Lý Lai lúc tiến vào, đúng là không có hưởng thụ đến cái gì phúc lợi. Lý Lai lúc tiến vào, cô bé kia chính đang quay về một tấm tranh ảnh viết viết vẽ vời, một bộ chăm chú hơn nữa thật lòng dáng dấp. Lý Lai có chút ngạc nhiên sẽ tới, có điều, đang nhìn đến trên hình ảnh nội dung sau khi... Lý Lai trên mặt vẻ mặt lập tức liền trở nên quái dị lên. Nói như thế nào đây, tuy rằng Lý Lai xem qua nguyên tác, biết nữ hải là ở làm rất nghiêm chỉnh nghiên cứu, thế nhưng, cái này trên hình ảnh gì đó, vẫn có chút khó coi à. Dù sao, đây chính là Trương Sở Lam dưới ánh trăng lẻn con kia chắc một điều. Đồng thời, Lý Lai cũng làm rõ, trước mặt mình cô bé này, rốt cuộc là ai, khí chất như vậy, thêm vào yêu thích làm nghiên cứu đặc điểm, quá nửa là lệ thuộc vào lục gia dị nhân, chỉ cần hoa. Chỉ cần hoa. Xem như là ở La Thiên Đại Tiếu trên bộc lộ tài năng trẻ tuổi dị nhân một trong, thực lực mà, cũng chính là như vậy một chuyện, thế nhưng nghiên cứu cùng năng lực phân tích nhưng rất mạnh. Thẳng thắn nói, như vậy dị nhân cũng không thích hợp chiến đấu, trái lại tương đối thích hợp làm nghiên cứu. Nguyên tắc bên trong, Long Hổ Sơn ở La Thiên Đại Tiếu sau khi kết thúc, nhận lấy toàn bộ tính công kích, chỉ cần Hoa bởi vì tính sai bị tóm, liền bộc lộ ra tính cách mềm yếu khuyết điểm, thậm chí bởi vì chuyện lần đó, để lại không nhỏ bóng ma trong lòng. Các ngươi là người nào? Ngay ở Lý Lai xác định thân phận của đối phương đồng thời, một bên khác, chỉ cần Hoa cũng rốt cục phản ứng lại, có người lẻn vào gian phòng của mình. Mặc dù nói chỉ cần Hoa trước bởi vì chăm chú với nghiên cứu Trương Sở Lam chắc một điều trên cấm chế, có chút buông lỏng cảnh giác, thế nhưng qua như thế một hồi, chỉ cần Hoa coi như là tính cảnh giác lại kém, cũng nên phản ứng lại, có hai cái đại nam nhân lẻn vào gian phòng của mình rồi. Ý thức được điểm này, chỉ cần Hoa trên mặt khó tránh khỏi xuất hiện một ít thần sắc kinh hoàng, thế nhưng tổng thể tới nói, vẫn tương đối chấn định. Đồng thời, nàng cũng hết sức lý tính, ở phát hiện Lý Lai cùng Lữ Lương thời điểm, cũng không có trực tiếp la to. Chương 11, cảm thụ thống khổ đi. Chương 11, cảm thụ thống khổ đi. Là một người am hiểu phân tích học bá hình dị nhân, chỉ cần Hoa rất nhanh sẽ ý thức được Lý Lai khủng bố, tuy rằng Lý Lai giờ khắc này một bộ rất tùy ý dáng dấp đứng ở nơi đó, thế nhưng là cho nàng một loại nguy hiểm tới cực điểm cảm giác. Chỉ cần Hoa theo bản năng đối với Lý Lai tiến hành phân tích, thế nhưng là phân tích không ra bất kỳ gì đó, chỉ là bản năng cảm thấy đối phương vô cùng nguy hiểm, bất luận nàng làm sao né tránh, cũng không thể tránh thoát sự công kích của đối phương. Nếu như nàng hiện tại kêu cứu, quả thật có thể giữ chắc ở phụ cận dị nhân hấp dẫn lại đây, thế nhưng, ở viện quân đến trước, nàng 100% sẽ chết. Đại buổi tối bị hai cái đại nam nhân âm thầm vào gian phòng, chỉ cần Hoa cảm thấy rất cam, cũng may nàng cơ bản giữ vững bình tĩnh, đúng là không có làm ra quá mức kích thích hành vi. Thấy thế, Lý Lai khẽ gật đầu, hắn cảm giác mình vận may rốt cục bắt đầu trở nên tốt hơn. So ra một loại dị nhân, hắn hiển nhiên càng yêu thích cùng người thông minh hợp tác, dù sao. Người thông minh luôn luôn giỏi về xem xét thời thế, hơn nữa giao lưu lên, cũng sẽ khá là ung dung. Tự giới thiệu mình một chút, ta tên Lý Lai, toàn bộ tính dị nhân, có một số việc cần tìm ngươi hỗ trợ, xong việc sau khi để cho ngươi đi, có vấn đề sao? Lý Lai giật cái ghế, ngồi xuống, kết quả túi đầu xuống, đúng dịp thấy chắc một điều tranh ảnh, nguyên bản mặt nghiêm túc trên, nhất thời lộ ra một tia không tự nhiên vẻ mặt. Chỉ cần Hoa hiển nhiên cũng chú ý tới Lý Lai trong ánh mắt quái dị, khuôn mặt không nhịn được đỏ một hồi. Có điều nhưng không có giải thích cái gì, đem so sánh với hiện tại cái này lúng túng gặp mặt, chỉ cần Hoa đúng là càng để ý Lý Lai thân phận. Làm lục gia thuộc hạ trẻ tuổi dị nhân, chỉ cần Hoa hiển nhiên rất rõ ràng, toàn bộ tính người, đều là gì đó mặt hàng. Hiện tại hai cái toàn bộ tính dị nhân ngay ở gian phòng của mình bên trong, hơn nữa thực lực của đối phương so với mình mạnh mẽ hơn nhiều, nói thật, chỉ cần Hoa hiện tại đúng là rất sợ. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Đối mặt Lý Lai loại này khẳng định đánh không lại đối thủ. Chỉ cần Hoa lựa chọn rất sáng suốt cùng đối phương tiến hành đàm phán, bất kể nói thế nào, chí ít có thể kéo chút thời gian. Người đang ở đây trên Long Hổ Sơn nên ở có một đoạn thời gian đi, biết người của Vương gia đều ở nơi nào sao? Lý Lai mở miệng hỏi. Ngươi muốn đi tìm người của Vương gia? Thứ gia một trong Vương gia? Chỉ cần Hoa có chút ngạc nhiên hỏi. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cần Hoa đúng là não bù ra không ít đồ vật. Ở mười lão bên trong, Lục gia gia chủ Lục Cẩn cùng Vương gia gia chủ Vương Ái. Quan hệ vẫn luôn không hề tốt đẹp gì, liên quan hai cái quan hệ của gia tộc cũng không sao thế. Làm Lục gia thuộc hạ dị nhân, chỉ cần Hoa đối với có quan hệ Vương gia đích tình báo, cũng là vô cùng mẫn cảm. Vì lẽ đó, chỉ cần Hoa rất tò mò, cái này tự xưng đến từ chính toàn bộ tính dị nhân, vào lúc này, đi tìm người của Vương gia, đến cùng muốn làm gì. Loại này hiếu kỳ, thậm chí ở một mức độ nào đó, áp chế chỉ cần Hoa trong lòng đối với toàn bộ tính hoảng sợ. Không sai, ngươi biết đường đi. Mang ta đi Vương gia trụ sở. Có điều Lý Lai đúng là không có giải thích thêm cái gì, gọn gàng dứt khoát nói ra yêu cầu của chính mình. Được, được thôi. Chỉ cần Hoa một mặt gật đầu bất đắc dĩ. Nói thật, chỉ cần Hoa thật sự thật muốn nói không thể, thế nhưng, nhìn Lý Lai tấm kia xem ra người hiền lành mặt, chỉ cần Hoa cũng thật là không có lá gan đó. Chỉ cần Hoa rất là lo lắng, chính mình cự tuyệt, sau khi kết cục, sẽ hết sức thê thảm. Được rồi. Kỳ thực cái này cũng là chỉ cần Hoa mình cả nghĩ quá rồi, mặc dù nói Lý Lai là toàn bộ tính dị nhân, thế nhưng Lý Lai vẫn luôn cảm giác mình là người tốt. Coi như chỉ cần Hoa thật sự cự tuyệt, hắn cũng sẽ không làm quá phận quá đáng chuyện tình, nhiều nhất cũng chính là để Lữ Lương đem chỉ cần Hoa ký ức xử lý một chút, tỉnh bại lộ hành tung của chính mình thôi. Thành công thuyết phục chỉ cần Hoa vì chính mình dẫn đường, Lý Lai đoàn người cũng từ hai người mở rộng vì ba người. Có một quen thuộc thiên sư phủ tình huống nội bộ người cho mình dẫn đường. Chuyện kế tiếp liền trở nên đơn giản. Không lâu lắm, đám người bọn họ cũng đã đến Vương gia tại Thiên Sư Phủ tạm thời trụ sở. Cái kia, đại ca, phía trước chính là Vương gia trụ sở, ta sẽ không đi vào ha. Vương gia ngoài trụ sở, chỉ cần Hoa Chê cười nhìn Lý Lai, xem ra không có chút nào muốn cùng Lý Lai bọn họ đồng thời hành động. Vậy cũng không được, hiện tại thả ngươi đi, ngươi nếu như mật báo làm sao bây giờ? Lý Lai lắc lắc đầu, rất là thông tình đạt lý nói, như vậy đi, ta có thể cho ngươi hai cái lựa chọn. Hoặc là, theo ta một khối hành động, đợi được chuyện của ta làm xong, để lại ngươi rời đi. Đương nhiên, ngươi nếu như không muốn cũng được, để Lữ Lương xử lý một chút trí nhớ của ngươi, sau đó ngươi là có thể đi rồi. Nói, Lý Lai cho Lữ Lương ngáy mắt. Lữ Lương lập tức sẽ ý, thể bên trong khí bắt đầu ở hai tay hội tụ, một bộ chỉ cần Hoa gật đầu, liền lập tức cho nàng làm giải phẫu dáng vẻ. Mặc dù nói Lữ Lương cũng là bị Lý Lai mạnh mẽ mời tới được, theo đạo lý tới nói, nên tính là cùng chỉ cần Hoa đồng bệnh tương liên mới đúng. Nhưng ai bảo Lữ Lương trên bản chất tâm lý khá là vặn vẹo đây, chính mình chịu đựng đến thống khổ, vậy nhất định cũng phải cho người khác nếm thử, cảm thụ thống khổ đi. Cái kia, không cần, ta và các ngươi một khối hành động là được rồi. Chỉ cần Hoa bên trong chạy đầy diện, nàng cũng không phải chưa từng nghe nói Lữ Gia Minh hồn thuật. Nào dám để Lữ Lương ở đầu góc của chính mình trên làm loạn A, trời mới biết Lữ Lương có thể hay không tay run, đem nàng biến thành ngớ ngẩn, hoặc là cho nàng tăng thêm một ít kỳ quái ký ức đây. Nàng nhưng là dựa vào đầu góc ăn cơm dị nhân. Hắc, không cần miễn cưỡng, ngươi nếu như không muốn cùng chúng ta một khối hành động, ta cũng sẽ không ép ngươi, yên tâm đi, Lữ Lương tay nghề khá tốt, có muốn hay không suy tính một chút ta. Lý Lai cũng là rất tôn trọng chỉ cần Hoa cá nhân ý kiến, lại này mở miệng hỏi. Kết quả chỉ cần Hoa đầu đung đưa đến cùng không lạng chống tựa như, luôn mồm nói, không cần, không cần, không có chút nào miễn cưỡng, ta có thể. Có thể là bởi vì quá mức kích động, chỉ cần Hoa khỏe mắt thậm chí mang theo óng ánh nước mắt trâu. Vậy thì tốt, đón lấy hai người các ngươi cẩn thận một chút, vừa ta tra xét qua, chung quanh đây cũng không có mạnh mẽ quá đáng khí, có điều, thủ vệ vẫn có không ít. Lần này mục tiêu của chúng ta là Vương Gia Vương Tịnh, bắt được hắn, chúng ta lập tức liền rời đi nơi này. Nói tới chính sự, Lý Lai trên mặt vẻ mặt cũng biến thành nghiêm chỉnh. Đối với bát kỳ kỹ một trong câu linh khiển tướng, Lý Lai cảm thấy rất hứng thú, dù sao, đây là hắn hiện tại có thể tiếp xúc được, duy nhất một loại kỳ kỹ, hơn nữa, cùng cái khác những kia hoặc thần bí, hoặc tiến hành tu hành khó khăn kỳ kỹ không giống, câu linh khiển đem gần như xem như là bát kỳ kỹ bên trong bắt đầu đơn giản nhất một loại. Liền ngay cả Vương Tịnh như vậy mặt hàng đều có thể tu luyện. Hiệu quả cũng tương đối thần kỳ, năng lực chuyên môn nhằm vào linh hồn thể, bất kể là cường đại cỡ nào linh hồn thể, đều sẽ bị khắc chế, thậm chí có thể nói phải không còn sức đánh trả chút nào. Chương 12, cùng gấu con câu thông kỹ xảo. Chương 12, cùng gấu con câu thông kỹ xảo. Vương Tịnh. Vương ái tôn tử. Chỉ cần Hoa sửng sốt một chút, theo bản năng nói rằng. Không sai. Lý Lai gật gật đầu, tùy cơ, thân hình lóe lên, cũng đã lẻn vào Vương gia trụ sở. Chỉ cần Hoa giờ khắc này đó là không một chút nào muốn đi vào, nhưng nhìn đến bên cạnh chính đang nhìn mình chằm chằm Lữ Lương, chỉ cần Hoa cũng chỉ đành đuổi tới Lý Lai. Nói thật, mang theo hai cái cũng không am hiểu tiềm hành cùng chính diện chiến đấu dị nhân, lẻn vào Vương gia trụ sở, là một cái rất mệt khó khăn sự tình. Không sai, Lý Lai cảm ứng qua, nơi này cũng không có cái gì mạnh mẽ quá đáng khí, thế nhưng cái này mạnh mẽ, là Lý Lai lấy chính mình vì là tham khảo đối tượng làm ra phán đoán. Khí không có hắn cường, vậy thì không tính mạnh mẽ. Nếu như dựa theo cái này khái niệm đến coi là, bây giờ trên Long Hồ Sơn, e sợ chỉ có vẻn vẹn mấy người, có thể bị Lý Lai phán định vì là cường đại. Chí ít đối với chỉ cần Hoa cùng Lữ Lương tới nói, bây giờ Vương gia trụ sở vẫn là hết sức nguy hiểm, nếu như chỉ là bọn hắn hai cái lẻn vào, phỏng chừng không dùng được một phút, hành tung của bọn họ cũng sẽ bị người của Vương gia phát hiện, sau đó bị bắt sống. Có điều cũng may bọn họ là theo Lý Lai tiến vào. Lý Lai nhưng là phi thường am hiểu tiềm hành. Tiềm hành, lại bị gọi là vô song, nói đến phức tạp, thế nhưng thực tế thao tác hết sức đơn giản, đem tất cả người chứng kiến giết chết, cũng không cần lo lắng có người phát hiện mình hoặc là hai cái đồng đội hành tung. Dựa vào Lý Lai tinh xảo tiềm hành kỹ xảo, cũng không lâu lắm, toàn bộ Vương gia trụ sở, sẽ không còn lại cái gì có thể duy trì tỉnh táo người rồi. Hết cách rồi, nơi này dù sao không phải Vương gia mà là Long Hồ Sơn. Theo Vương ái một khối tới được Vương gia đệ tử là có hạn, cũng là mười mấy dáng vẻ. Thêm vào Lý Lai kẻ này không nói võ đức, liền yêu thích làm đánh lén, vì lẽ đó, Vương gia những người này, thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có, cũng đã trúng chiêu bị đánh ngất xỉu trôi qua. Để Lý Lai có chút bất ngờ chính là, ở Vương gia trụ sở, hắn cũng không có tìm tới Vương ái, vì lẽ đó ở cảm giác thở phào nhẹ nhõm đồng thời, lại không khỏi có chút thất vọng. Nói thật, Lý Lai là thật thật muốn gọi xưng Vương ái cân lượng, dù sao nguyên tắc bên trong Vương ái, đó cũng không phải là một loại hung hăng. Đương nhiên, không có cùng Vương Ái đụng tới một khối, từ trên căn bản mà nói, vẫn tính là chuyện tốt. Có thể trở thành thập lão, Vương Ái thực lực nhất định là sẽ không kém, thật muốn là cùng hắn giao thủ, động tĩnh tuyệt đối sẽ không tiểu, đến thời điểm, thế tất sẽ đưa tới trên Long Hổ Sơn một đám dị nhân cao thủ. Thậm chí liền ngay cả lão thiên sư, nói không chắc đều có khả năng lại đây. Thật muốn là bị một đám dị nhân giới nhất lưu cao thủ vây công, coi như là Lý Lai cũng rất khó cứng ngắc giang, đến thời điểm, phòng trừng cũng chỉ có thể dựa vào phi hành đấu kỹ chạy trốn. Được rồi, thời gian có hạn, chúng ta dành thời gian rời đi nơi này. Vương gia trụ sở, Lý Lai một cái tay nhấc theo đã ngất đi Vương Tịnh, quay về hai cái đồng đội nói rằng. Một bên, chỉ cần Hoa khỏe mắt không nhịn được co quắp một hồi, tuy rằng nàng đã sớm nhận ra được, cái này gọi là Lý Lai toàn bộ tính dị nhân rất mạnh. Thế nhưng, Lý Lai vừa biểu hiện vẫn còn có chút ngoài dự liệu của nàng. Cái sân này bên trong hơn 10 người vương gia con cháu, mỗi một cái thực lực cũng không tính là kém, thế nhưng không có một có thể ở Lý Lai trong tay đi qua một chiêu. Nghĩ tới đây, chỉ cần Hoa cũng là không khỏi có chút vui mừng, may là chính mình trước rất bình tĩnh, bằng không, chỉ sợ cũng không có gì thật nước trái cây ăn. Mấy phút sau khi, Lý Lai ba người ở đây về tới chỉ cần Hoa nơi ở. Bên trong gian phòng, chỉ cần Hoa gương mặt bất đắc dĩ, đại ca, người các ngươi cũng bắt được, hiện tại cần phải đi đi, các ngươi yên tâm, ta bảo đảm sẽ không ra bán các ngươi. Được thôi, chỉ cần Hoa xem ra thực sự là hận không thể Lý Lai có thể lập tức cút đi, có điều đáng tiếc, nàng đánh không lại Lý Lai. Bình tĩnh đừng nóng, còn kém bước cuối cùng chưa hoàn thành đây. Lý Lai khoát tay háo một cái, bây giờ thời gian vẫn là rất khẩn cấp, bất cứ lúc nào cũng có thể có người phát hiện vương gia trụ sở đích tình huống. Vì lẽ đó, Lý Lai nhất định phải dành thời gian. Từ Vương Tịnh nơi đó được câu linh khiển tướng. Lý ca, ngươi đến cùng muốn từ Vương Tịnh nơi đó được cái gì đồ vật? Lữ Lương cũng rõ ràng, hiện tại nên chính mình ra sân. Vì lẽ đó, không chờ Lý Lai nói chuyện, liền chủ động vén tay háo lên, dự định chiết xuất Vương Tịnh ký ức. Đương nhiên, trước lúc này, Lữ Lương cần biết, Lý Lai muốn rốt cuộc là thứ gì, bằng không, hắn cũng chỉ có thể đem Vương Tịnh tất cả ký ức đều móc ra rồi. Bắt kỳ kỹ một trong câu linh khiển tướng. Lý Lai không có tiếp tục thừa nước đục thả câu, một mặt bình tĩnh nói. Cái gì? 2. Đối với bát kỳ kỹ, hiện nay dị nhân giới dị nhân, cái kia trên căn bản sẽ không có ai chưa từng nghe nói, thế nhưng, mặc dù mọi người đều nghe nói qua bát kỳ kỹ đại danh, cũng rất ít có người biết, bát kỳ kỹ đến cùng khống chế ở đây chút thế lực hoặc là gia tộc trong tay. Vì lẽ đó, khi nghe đến Lý Lai sau khi, Lữ Lương cùng chỉ cần Hoa mới có thể như thế kinh dị. Đồng thời, hai người cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây, tại sao Lý Lai sẽ bước lên lớn như vậy nguy hiểm, đối với Vương Tịnh ra tay. Thật là không có nghĩ đến, câu linh khiển đem lại bị người của Vương gia nắm giữ, xem ra, Vương gia phải là năm đó cái kia cơn náo động người được lợi một trong rồi. Phục hồi tinh thần lại, Lữ Lương không nhịn được cảm khái một câu. Có điều Lữ Lương cũng không phải đà sầu đà cảm chúa, nói xong, hắn liền bắt đầu triển khai minh hồn thuật, chiết xuất ra Vương Tịnh ký ức. Vương Tịnh ý chí không tính là kiên định, vì lẽ đó, cũng không lâu lắm, Lữ Lương liền đem một bị khí gói lại quả cầu ánh sáng đưa cho Lý Lai. Đây là Vương Tịnh trong ký ức hết thể có quan hệ câu linh khiển đem bộ phận. Chờ chút, đừng có gấp, ta muốn trước tiên thẩm vấn một hồi Vương Tịnh. Có điều Lý Lai nhưng không có đi tiếp Lữ Lương đưa tới quả cầu ánh sáng, mà là một cái tay nhấc theo Vương Tịnh, đi vào chỉ cần Hoa phòng ngủ. Đại khái qua sau nửa giờ, Lý Lai liền nhấc theo Vương Tịnh, đi ra. Cùng Lý Lai trước dự liệu gần như, Vương Tịnh, xác xác thực thực là người ngu ngốc, vừa bị Lý Lai đánh thức thời điểm, còn há mồm ngậm miệng ông nội ta, thế nhưng, ở Lý Lai xin mời Vương Tịnh ăn một chút chính mình quê nhà đặc sản, hai to thiếp mời sau khi. Xui xẻo hài tử liền đàng hoàng, rất nhanh sẽ đem câu linh khiển đem phương pháp tu luyện khai báo đi ra. Đương nhiên, bảo hiểm tổng hợp để, Lý Lai cũng chưa hề hoàn toàn tin tưởng Vương Tịnh. Đem Vương Tịnh nói ra sau khi, Lý Lai lúc này mới đưa tay ra, nhận lấy Lữ Lương lấy ra Vương Tịnh ký ức. Lý Lai cũng không xác định, trước Lữ Lương có hay không ở trong trí nhớ động tay động chân, nhưng bây giờ hẳn là không thành vấn đề. Lữ Lương rất thông minh, tự nhiên rõ ràng, Lý Lai vừa cử động rốt cuộc là ý gì. Rõ ràng, Lý Lai cũng không hoàn toàn tín nhiệm hắn, vừa chạy đi thẩm vấn Vương Tịnh, chính là lo lắng hắn ở chiết xuất ký ức thời điểm gian lận. Vì lẽ đó, Lữ Lương tâm tình bây giờ cũng là có chút thấp thỏm, đừng xem Lý Lai vẫn là một bộ thật dễ nói chuyện răng rấp, thế nhưng, nếu như mình lấy ra ký ức cùng Lý Lai từ Vương Tịnh nơi đó lấy được câu linh khiển đem phương pháp tu luyện không đồng dạng như vậy nói, mình và Vương Tịnh, e sợ đều sẽ chết rất bất an tưởng. Cũng may Lữ Lương vận may cũng không tệ lắm, so với hai phần câu linh khiển đem phương pháp tu luyện sau khi, Lý Lai phát hiện hai người nội dung là nhất trí. Nói cách khác, vương gia từ phong thiên dưỡng nơi đó làm được câu linh khiển tướng, chính là mình trong tay này một phần. Đương nhiên, vương gia thu được câu linh khiển tướng, đến cùng có vấn đề hay không, Lý Lai cũng không dám xác định, ngược lại vương tịnh trong ký ức dùng linh phương pháp, Lý Lai phải không dám dùng, nghĩ như thế nào này bộ phận đều có vấn đề, chắc chắn sẽ có tác dụng phụ, hơn nữa tác dụng phụ phòng trừng sẽ không nhỏ. Chương 13, cho vương tịnh một cái một lần nữa làm người cơ hội. Chương 13, cho vương tịnh một cái một lần nữa làm người cơ hội. Nói nữa, dùng linh phương pháp cái gì, đối với Lý Lai ý nghĩa cũng không lớn, có linh hồn tế đàn như vậy bàn tay vàng, hắn hoàn toàn không cần sử dụng dùng linh phương pháp. Thật muốn là bắt được cái gì cường đại linh hồn, hắn trực tiếp sử dụng linh hồn tế đàn thôn vệ đối phương linh hồn chi lực, chế tác mới linh hồn phân thân là tốt rồi. Cẩn thận so sánh xong hai cái phiên bản câu linh khiển đem sau, Lý Lai múa bút thành văn, rất nhanh, liền thu dọn ra hai phần câu linh khiển đem tu luyện pháp môn. Sau đó, Lý Lai trực tiếp đem hai phần câu linh khiển đem tu luyện pháp môn phân biệt giao cho Chỉ Cẩn Hoa cùng Lữ Lương, thản nhiên nói, câu linh khiển đem phương pháp tu luyện, ta cũng không có ý định độc chiếm, thấy người có phân, hai người các ngươi một người một phần, cầm. Lý Lai vẫn là rất hiền lành, nay đại buổi tối bận rộn Chỉ Cẩn Hoa cùng Lữ Lương một phen, trong lòng của hắn cũng có chút băn khoăn, vì lẽ đó, trực tiếp đem câu linh khiển đem phương pháp tu luyện đưa cho hai người. Được rồi, trở lên chỉ do nói bậy. Nguyên nhân chân chính là Lý Lai lo lắng hai người để lộ bí mật, mang đến cho mình phiền phức. Dù sao, dị nhân giới bên trong, đối với câu linh khiển đem cảm thấy hứng thú dị nhân, cái kia không muốn quá nhiều. Một khi có người biết chính mình nắm giữ câu linh khiển tướng, Lý Lai ngày sau tuyệt đối sẽ chịu đến không ít quấy rầy. Như vậy vấn đề đến rồi, nên làm gì bảo mật đây? Lý Lai nghĩ đến rất đúng sách chính là đem chủ động đem câu linh khiển đem phương pháp tu luyện phân cho Lữ Lương cùng Chỉ Cần Hoa. Hắn cũng không tin. Ở nắm giữ câu linh khiển đem phương pháp tu luyện sau khi, hai người còn dám tiết lộ bí mật này, dù sao, nói như vậy, chính bọn hắn cũng sẽ rơi vào đến phiền phức bên trong. Chuyện này 6. Ta có thể hay không không muốn nhỉ? Chỉ Cần Hoa giờ khắc này hiển nhiên là minh bạch Lý Lai để tâm, giờ khắc này là gương mặt xoắn xuýt. Là một người nghiên cứu hình dị nhân, Chỉ Cần Hoa đối với bát kỳ kỹ, đúng là thật cảm thấy hứng thú, thế nhưng, nghĩ tới đây trong đó ẩn chứa nguy hiểm. Chỉ Cần Hoa chân tâm có chút không dám tiếp thu Lý Lai biểu tạo. Đúng là Lữ Lương khá là lưu manh, không nói hai lời, trực tiếp đem Lý Lai đưa tới tu luyện pháp môn tiếp tới. Cũng không phải nói Lữ Lương sẽ không sợ câu linh khiển đem có thể sẽ mang đến phiền phức, chủ yếu là trước hắn chiết xuất vương tịnh ký ức thời điểm, cũng đã xem qua câu linh khiển đem nội dung rồi. Bất luận có tiếp hay không được Lý Lai biểu tạo, chuyện ngày hôm nay một khi bại lộ, hắn đều sẽ không có kết quả tử tế. Làm sao, không nể mặt ta đúng không? Mắt thấy Chỉ Cần Hoa gương mặt xoắn xuýt, Lý Lai trên mặt lộ ra nguy hiểm vẻ mặt. Sau một khắc, Chỉ Cần Hoa làm ra quyết định, Ma Lưu nhận lấy Lý Lai đưa tới tu luyện pháp môn, chê cười nói, làm sao biết chứ, ta cầm còn không được mà. Này con tạm được. Xác định ở đây ba người cũng sẽ không để lộ bí mật, Lý Lai đưa mắt tìm đến phía trong phòng người cuối cùng. Vương Tịnh, mở mở tờ. Lữ Lương, đem hắn ký ức dọn dẹp một chút, thanh lý sạch sẽ một chút. Lý Lai chỉ còn đang trong hôn mê Vương Tịnh. Đối với bên cạnh Lữ Lương nói rằng, tốt đẹp. Lữ Lương tiến lên, liền bắt đầu triển khai minh hồn thuật, đồng thời còn mở miệng hỏi, xóa bỏ cái nào nội dung nhỉ? Nhiều xóa điểm. Đem hết thể có quan hệ chúng ta ký ức cắt bỏ đi. Lữ Lương dò hỏi, xóa xong đi. Lý Lai lắc lắc đầu, nói rằng, ta vừa thẩm vấn qua, tiểu tử này không phải cái gì tốt ngoạn ý, thẳng thắn đem hắn ký ức toàn bộ xóa đi, cho hắn một lần nữa làm người cơ hội, các ngươi cảm thấy kiểu gì? Lữ Lương 6. Chỉ chốc lát sau, Lữ Lương hoàn thành thao tác, Lý Lai tiến lên, một cái tát đem Vương Tịnh đập tỉnh. Vương Tịnh, A3A3A36. Nhìn hai mắt lập lòe tầm nhìn kia sáng Vương Tịnh, Lý Lai trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, lập tức lại một cái tát, đem Vương Tịnh đập hôn mê bất tỉnh. Quyết định, xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Sẽ bị đánh ngất đi qua Vương Tịnh nâng lên. Lý Lai trực tiếp cùng Lữ Lương cùng nhau rời đi Chỉ Cần Hoa gian phòng. Dù sao, nơi này là Long Hồ Sơn. Lý Lai cũng không dám ở đây trì hoãn thời gian quá lâu. Vạn nhất vương gia trụ sở nơi đó đích tình huống bị người phát hiện, hắn muốn chạy trốn, sẽ không có dễ dàng như vậy rồi. Cùng lúc đó, mắt thấy Lý Lai rốt cục đi, Chỉ Cần Hoa không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Có điều lập tức trên mặt vẻ mặt lại trở nên củ kết liễu lên, mặc dù nói Lý Lai cũng không có đối với nàng như thế nào, nhưng nói thật, Lý Lai cho nàng mang đến phiền phức thật là không tính thiếu. Câu linh khiển tướng, đối với nàng mà nói, tuyệt đối có thể nói phải khoai lang bỏng tay. Chỉ Cần Hoa thậm chí đều có chút không biết nên xử lý như thế nào. Đầu tiên, câu linh khiển đem bí mật, đó là tuyệt đối không thể tiết lộ cho bất luận người nào, thậm chí coi như là Lục gia gia chủ, Lục Cẩn Lục lao gia, chỉ Cẩn Hoa cũng không dám nói cho. Lục lao gia nhân phẩm nhất định là không cần nghi vấn, nhưng nếu như mình nắm giữ câu linh khiển đem bí mật thật sự truyền lưu đi ra ngoài, những kẻ muốn cướp đoạt câu linh khiển đem dị nhân, cũng không phải nhất định sẽ cho Lục Cẩn mặt mũi. Vì lẽ đó, trải qua ngắn ngủi do dự sau khi, chỉ Cẩn Hoa liền làm ra quyết định, đem câu linh khiển đem cùng chuyện ngày hôm nay, hết thảy chôn ở đáy lòng, không nói cho bất luận người nào. Nha, đúng rồi, trước khi đi, nhắc lại ngươi một câu, đợi được La Thiên Đại Tiếu kết thúc sau khi, liền nhanh chóng rời đi Long Hồ Sơn đi. Đang lúc này, vốn là cũng định rời đi Lý Lai lại đột nhiên đứng lại, đối với chỉ Cẩn Hoa nói rằng. Đối với chỉ Cẩn Hoa, Lý Lai ấn tượng thật không tệ, dù sao, không có chỉ Cẩn Hoa cái này dẫn đường lời của đảng, hắn cũng không có dễ tìm như vậy Vương Tịnh, vì lẽ đó, trước lúc ly khai, Lý Lai cũng không keo kiệt với cho chỉ Cẩn Hoa một lời khuyên. Hắn nhưng là nhớ tới, nguyên tắc bên trong, La Thiên Đại Tiếu sau khi kết thúc, ở lại trên Long Hổ Sơn chỉ Cẩn Hoa, tao ngộ rất thảm, thậm chí đều bởi vậy sản sinh bóng ma trong lòng rồi. Rời đi. Nghe được Lý Lai lời khuyên, chỉ Cẩn Hoa cũng là liên tưởng đến không ít đồ vật. Trước, Lục Lao Gia sẽ lấy ra Thông Thiên Lục làm La Thiên Đại Tiếu người xuất sắc thưởng, chính là tích chữ câu cá chấp pháp tâm tư. Chỉ Cẩn Hoa bọn họ những này Lục Gia thuộc hạ, hoặc là cùng Lục Gia quan hệ tốt hơn dị nhân, chạy đến Long Hổ Sơn đến, chân chính nhiệm vụ, cũng là đối phó những kia có thể đến trên Long Hổ Sơn gây chuyện toàn bộ tính dị nhân. Vì lẽ đó, khi nghe đến Lý Lai cái này toàn bộ tính yêu nhân lời khuyên sau khi, chỉ Cẩn Hoa lập tức mắc đi cầu thức đến, toàn bộ tính người, khả năng thật sự mắc câu. Đương nhiên, chỉ Cẩn Hoa cũng không có nghĩ đến, toàn bộ tính dị nhân kỳ thực đã ở ngược lại tính toán Lục Cẩn cùng Long Hổ Sơn. Dựa vào vực vẽ độc dịch dung năng lực, đại lượng toàn bộ tính dị nhân đã trà trộn vào Long Hổ Sơn, thậm chí liền ngay cả Lão Thiên Sư, đều bị Cung Khánh tính toán một chút, làm vừa ra điệu hổ Lý Sơn. Đương nhiên, tính toán Lão Thiên Sư hậu quả là vô cùng nghiêm trọng, cùng hiện tại những này động một chút là yêu thích dở âm như quỷ kế trẻ tuổi người không giống nhau, như Lão Thiên Sư như vậy Lão Niên dị nhân, chưa bao giờ yêu thích chơi nhiều như vậy hoa lý hồ tiếu. Nhìn ngươi khó chịu liền trực tiếp đánh ngươi, đánh cho chết, đánh chết mới coi như xong việc, Lão Thiên Sư tính cách chính là như thế giản dị tự nhiên. Chương 14. Đương nhiên, chỉ Cẩn Hoa cũng không biết những này, nàng vẹn vẹn chỉ là từ Lý Lai vừa trong lời nói phán đoán ra được, toàn bộ tính yêu nhân hơn nửa đã mắc câu mà thôi. Nghĩ tới đây, chỉ Cẩn Hoa đang định tiếp tục từ Lý Lai nơi đó khách sáo đây, nhưng mà, chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, Lý Lai cùng Lữ Lương bóng người đã biến mất không thấy. Tùy tiện tìm cái địa phương, đem đã thay đổi triệt để. Dự định từ nay về sau một lần nữa làm người Vương Tịnh bỏ lại. Ngày đi một thiện Lý Lai liền dự định cùng Lữ Lương cùng nhau rời đi Long Hồ Sơn. Nhưng mà, chưa kịp hai người hạ sơn đây, lại đột nhiên nhìn thấy một mặt mày xám xịt, có vẻ như vừa bị chôn trôi qua đạo sĩ cùng cái thỏ tựa như chạy tới, phía sau hắn, còn theo một cầm sẻng, có chút lôi thôi nữ hải, trong miệng tựa hồ còn la hét muốn chôn người cái gì, nhưng là cho Lý Lai sợ hết hồn. Cũng may Lý Lai vốn là vẫn cảnh giác tình huống chung quanh. Mắt thấy có người lại đây, vội vã mang theo Lữ Lương bắt đầu trốn. Cái kia tuổi trẻ đạo sĩ vội vàng thoát thân, lôi thôi nữ hải sốt ruột chôn người, đúng là đều không có chú ý tới trốn ở trong rừng cây nhỏ Lý Lai cùng Lữ Lương. Vẫn đợi được hai người chạy xa, Lý Lai mới một mặt quái dị từ nhỏ trong rừng cây đi ra. Nói thật, ở trên Long Hổ Sơn trước, Lý Lai đều không có dự liệu được, chính mình sẽ thấy như vậy tên tình cảnh. À, Phung Bảo Bảo dưới ánh trăng chôn vương giã. Đây chính là dưới một người rất có kỷ niệm giá trị tình cảnh A, có thể cùng với đánh đồng với nhau, cũng chỉ có Trương Sở Lam dưới ánh trăng đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch rồi. Khiến cho Lý Lai đều có chút ngứa tay, muốn chụp ảnh lưu niệm rồi. Thiên sư phủ trị an, xem ra cũng không phải tốt như thế nào A. Một bên Lữ Lương cũng là không nhịn được cảm khái một câu. Phung Bảo Bảo hắn trước đây cũng đã gặp, thấy cảnh này, hắn đại khái cũng có thể đoán được, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, có thể đoán trước. Làm ra như thế một hồi trò hay đắc tội khôi thủ phạm, quá nửa là một cái nào đó không đung đưa Bích Liên. Nếu chỉ an không được, chúng ta liền sớm một chút xuống núi thôi. Lý Lai giờ khắc này đúng là chưa từng có đi tham gia trò vui tâm tư. Thừa dịp bóng đêm, liền cùng Lữ Lương cùng nhau rời đi Long Hổ Sơn. Chỉ có điều, đêm nay Long Hổ Sơn, nhất định là không cách nào bình tĩnh. Lý Lai sau khi rời đi không lâu, vương gia trụ sở bên trong đích tình huống, rốt cục bị người phát hiện. Trước chạy đến Lữ gia tìm Lữ Tử chuyện thương lượng vương ái lao ra tử nhìn thấy chính mình đệ tử toàn bộ bị đánh ngất xỉu đi qua, bảo bối tôn tử cũng mất tích, huyết áp vèo vèo tăng lên, nếu hắn không phải dị nhân, đồng thời tu vi cũng không tệ lắm, phỏng chứng rất có thể sẽ tại chỗ đánh giám. Long Hổ Sơn cùng vương gia trong lúc đó quan hệ cũng không toán rất tốt, thế nhưng, ở chính mình bãi bên trong đã xảy ra chuyện như vậy, Long Hổ Sơn cũng không có cách nào không đếm xỉa đến. Vì lẽ đó, buổi tối hôm đó, Long Hổ Sơn người và người của công ty đồng thời hành động, một phen bài tra sau khi, rốt cục là Vương Ái Lao gia tử mang về tin tức tốt. Nhà bọn họ bảo bối tôn tử tìm được rồi. Có điều đáng tiếc chính là, Vương Tịnh tựa hồ bị cái gì trọng đại đả kích, bị tìm được thời điểm một mặt tầm nhìn vẻ mặt, bất kể như thế nào hỏi do hắn, hắn đều chỉ có thể A3 A3 A3. Nhìn dáng dấp, quá nửa là phế bỏ. Nhìn thấy chính mình tôn tử biến thành bộ dáng này, Vương Ái suýt chút nữa bị tức chết, xin thể muốn cho động thủ người trả giá thật lớn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, hắn cần làm rõ, rốt cuộc là ai đối với hắn tôn tử ra tay. Nói thật, phạm vi này đúng là rất lớn, dù sao, Vương gia đắc tội trôi qua người chân tâm không hề ít, thập lao thuộc hạ thế lực còn có toàn bộ tính đều có hiểm nghi. Nếu như hơn nữa Vương Tịnh trên người câu linh khiến đem, kẻ tình nghi thì càng hơn nhiều. Vương Ái trong khoảng thời gian ngắn căn bản là đoán không ra đến, rốt cuộc là ai đối với chính mình tôn tử ra tay. Vì lẽ đó, Vương Ái tuy rằng rất khí, thế nhưng là chỉ có vô năng phẫn nộ phần, thậm chí không có tâm tình tiếp tục tham gia La Thiên Đại Tiếu, cùng ngày liền dẫn Vương gia đệ tử còn có đã thay đổi triệt để Vương Tịnh rời đi Long Hồ Sơn. Đương nhiên, nay cùng Lý Lai sẽ không có quan hệ gì, Vương Ái ở Long Hồ Sơn nổi trận lôi đình thời điểm, Lý Lai đã rời đi Long Hồ Sơn. Đặt thành mục đích của chính mình, Lý Lai cũng không có đi làm khó Lữ Lương, trực tiếp thả Lữ Lương rời đi. Sau một quãng thời gian, hắn dự định nghiên cứu câu linh khiển tướng, có cơ hội, liền đi tìm kiếm một ít cường đại tinh linh. Nhưng mà, Lữ Lương nhưng không có như Lý Lai tưởng tượng như vậy trực tiếp rời đi, ngược lại là gọi lại Lý Lai, nói rằng, Lý Đại ca, trưởng môn để ta cho ngài mang cái nói. Trưởng môn, Cung Khánh, hắn tìm ta có chuyện gì? Lý Lai trước đúng là cũng không có quá mức hạn chế Lữ Lương nhân thân tự do. Vì lẽ đó, Lữ Lương sẽ liên lạc với Cung Khánh, Lý Lai đúng là cũng không có cảm thấy quá bất ngờ, hắn bất ngờ chính là, Cung Khánh tìm chính mình sẽ có chuyện gì. Trường môn cũng không có nói rõ, hắn chỉ nói là muốn gặp thấy ngài, hơn nữa, hắn khai báo, để ta đưa cái này giao cho ngài. Nói Lữ Lương hay dùng điện thoại di động, đem một phần tập tin truyền cho Lý Lai. Mở ra tập tin sau khi, Lý Lai phát hiện, đây là một phần mục lục, nội dung rất nhiều, đều là các loại công pháp tên gọi cùng giới thiệu tóm tắt. Có điều đáng tiếc chính là, trong đó cũng không có bất kỳ tính thực chất nội dung. Có ý gì? Lý Lai nhìn một chút Lữ Lương hỏi. Trường môn nói những công pháp này, đều là toàn bộ tính hàng năm qua thu gom. Nếu như ngài đồng ý giúp hắn một chuyện, liền cho phép ngài kiểm tra toàn bộ tính bao năm qua thu gom những công pháp này. Nghe nói như thế, Lý Lai không khỏi có chút đau bi, thẳng thắn nói, hắn không phải rất nguyện ý cùng toàn bộ tính người lẫn lộn cùng nhau, dự định biết điều một trận. Đợi được hoàn toàn thích đứng dưới một người thế giới hệ thống sức mạnh sau khi, trở ra làm sự tình. Thế nhưng bất đắc dĩ, Cung Khánh cho ra điều kiện thật sự là quá thơm rồi. Phải biết, toàn bộ tính lịch sử nhưng là tương đương lâu đời, sớm nhất thậm chí có thể tìm hiểu đến chiến quốc thời kỳ. Toàn bộ tính tổ sư gia là chiến quốc thời kỳ, chư tử bách gia một trong Dương Chu. Dương Chu ngay lúc đó lý niệm là người người không tổn hại một hào chút nào, chú ý toàn bộ tính bảo đảm thật, không lấy vật lụy hình. Trời mới biết sau đó toàn bộ tính những này đồ tử đồ tôn là thế nào như vậy, hoàn toàn xuyên tạc Dương Chu lý niệm, đem toàn bộ tính đã biến thành dáng vẻ hiện tại. Có điều, toàn bộ tính lịch sử lâu đời, đây là có thể khẳng định, nhiều năm như vậy tích lũy xuống, toàn bộ tính tích lũy công pháp điển tịch, số lượng tự nhiên là tương đương kinh khủng. Nếu có cơ hội nói, Lý Lai quả thật rất muốn đi toàn bộ tính trong thư viện đi dạo một vòng, dù sao, hắn hiện tại chân tâm rất khuyết thiếu thích hợp công pháp. Có thể lấy ra được, chỉ có một dị năng miệng pháo. Bình thời phương thức chiến đấu, chính là dựa vào lượng lớn khí đến nghiền ép đối thủ. Loại này phương thức chiến đấu, đối phó một loại dị nhân, đương nhiên sẽ không có cái gì vấn đề, nhưng thật muốn là đúng trên dị nhân giới đỉnh tiêm cao thủ, sẽ rất bị thua thiệt. Vì lẽ đó, có sao nói vậy, Lý Lai xác thực rất thèm toàn bộ tính nhiều năm qua tích lũy công pháp điển tịch. Thế nhưng, rất rõ ràng, Cung Khánh nhất định là sẽ không cho không chính mình chỗ tốt, yêu cầu của hắn tuyệt đối không phải xong dễ dàng như vậy thành. Hơn nữa, rất có thể sẽ cùng toàn bộ tính đón lấy ở trên Long Hồ Sơn hành động có quan hệ. Chương 15, cho nhiều lắm. Chương 15, cho nhiều lắm. Dẫn đường, ta đi thấy Cung Khánh. Chỉ chốc lát sau, Lý Lai làm ra quyết định, nói rằng, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, Lý Lai lại mở miệng hỏi, đúng rồi, ngươi chưa hề đem chuyện tối ngày hôm qua nói cho Cung Khánh chứ? Không có, ta nào dám a? Lữ Lương cười khổ nói. Hắn là thật sự không dám đem chuyện tối ngày hôm qua cho để lộ ra đi, dù sao, này không chỉ quan hệ đến vương gia, còn quan hệ đến bất kỳ kỹ một trong câu linh khiển tướng, đang không có đủ mạnh thực lực trước, Lữ Lương chỉ có thể lựa chọn đem những bí mật này nát ở trong lòng. Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi. Lý Lai lộ ra một coi như ngươi thông minh vẻ mặt, lập tức liền theo Lữ Lương cùng nhau rời đi rồi. Chỉ chốc lát sau, Long Hổ sân dưới, toàn bộ tính một cứ điểm bên trong, Lý Lai gặp được vài cái chính mình trước đây biết người quen, ngoài ra, Tứ Trương Cuồng cũng toàn bộ đều ở. Xem ra, Cung Khánh đối với mình nên rất coi trọng, vì điều tra mình, thậm chí còn chuyên môn đem mình trước đây những kia hồ bằng cầu hữu tìm tới hỏi nói. Cung Khánh, tìm ta có chuyện gì? Nhìn thấy Cung Khánh sau khi, Lý Lai cũng không có cùng hắn hàn huyên cái gì. Toàn bộ tính đại trưởng môn tên tuổi tuy rằng nghe tới rất lớn, nhưng nói thật, cũng chính là tên tuổi đại thôi, đối với toàn bộ tính thành viên ràng buộc năng lực cơ hồ là số 0. Thật không nghĩ tới, toàn bộ tính bên trong, lại còn có nhân vật như ngươi, bất quá ta rất tò mò, ngươi ẩn giấu ở toàn bộ tính bên trong nhiều năm như vậy, đến cùng dự định làm cái gì? Cung Khánh xem xét cẩn thận Lý Lai một phen, mở miệng nói rằng, cái này không liên hệ gì tới ngươi. Lý Lai có thể nói cái gì, vấn đề này hắn cũng không biết nên làm sao trả lời, cũng không thể nói trước cái kia Lý Lai đã treo, hắn là tới đón bàn đi. Vì lẽ đó, Lý Lai cũng chỉ đành bày ra một tấm mặt lạnh ăn tiền, tùy ý Cung Khánh chính mình đi nao bù đắp. Chỉ là hiếu kỳ thôi, ngươi đã không muốn nói thì thôi. Cung Khánh kỳ thực cũng không hy vọng Lý Lai có thể đem nói thật đi ra, có điều xem ra, Lý Lai trên người nên ẩn giấu đi một ít bí mật. Chỉ có điều, Cung Khánh hiện tại tạm thời không có thời gian cùng tinh lực đi thăm dò những này, vì lẽ đó, hắn rất quả quyết rời đi đề tài, tiếp tục nói, cái kia Lý Lai tiên sinh, ta trước đề nghị, ngài cảm thấy làm sao? Dùng toàn bộ tính tích lũy công pháp điển tịch đến lượt ta vì ngươi làm việc, ngược lại cũng không phải không được, thế nhưng ta có chút hiếu kỳ, ngươi vì sao lại cảm thấy, ta thiếu hụt công pháp điển tịch? Lý Lai thử dò xét nói, này rất đơn giản, sáng sớm hôm nay, trên Long Hổ Sơn đột nhiên truyền đến tin tức, vương gia trụ sở bị không biết dị nhân đánh lén, vương ái tôn tử Vương Tịnh mất tích, đợi được ở đây bị tìm được thời điểm, Vương Tịnh đã mất trí nhớ, trở nên dường như ngớ ngẩn giống như vậy, ta nghĩ, đây cũng là ngươi cùng Lữ Lương làm đi, Lý tiên sinh, ngươi là muốn vương gia gia truyền công phu. Cung Khánh phân tích nói, tuy rằng không biết tại sao giống như ngươi vậy cường đại dị nhân, sẽ không có thích hợp bản thân công pháp, nhưng nhìn đến, ngài hẳn là thiếu hụt thích hợp bản thân công pháp đi, cho nên mới phải mạo hiểm đối với người của vương gia động thủ. Nghe thế sau một phen phân tích, Lý Lai cũng là sửng sốt một chút, được rồi, toàn bộ tính người sẽ liên tưởng đến vương gia chuyện tình cùng hắn có quan hệ, Lý Lai cũng không ngoài ý muốn. Dù sao, hắn vừa mượn đi Lữ Lương sau khi không bao lâu, trên Long Hổ Sơn vương gia trụ sở tiểu ra chuyện, hơn nữa Vương Tịnh đích tình huống, nếu như cẩn thận nghiên cứu một chút, là có thể nhìn ra, đây là minh hồn thuật đạt thành hiệu quả. Cũng may vấn đề ngược lại cũng không phải rất lớn, chỉ cần vương gia không có chủ động như dị nhân giới tuyên bố. Bọn họ vương gia nắm giữ câu linh khiển tướng, cái kia toàn bộ tính người, ngược lại cũng sẽ không liên tưởng đến, chính mình đánh lén Vương Tịnh là vì câu linh khiển tướng. Có điều, Lý Lai là thật không nghĩ tới, Cung Khánh thông suốt quá cái này phân tích ra, chính mình thiếu hụt thích hợp công pháp. Tuy rằng cái này suy luận quá trình có vấn đề, thế nhưng, đáp án lại là đúng. Ngươi đoán không sai, ta xác thực đối với vương gia công phu thật cảm thấy hứng thú, cũng xác thực thiếu hụt thích hợp công pháp. Lý Lai ăn ngay nói thật đạo, hắn cũng không có nói mò cáp. Câu linh khiển đem mặc dù là vương gia cưỡng đoạt tới, nhưng xác thực thuộc về vương gia công phu. Vậy thì tốt, ta còn lo lắng cho ra điều kiện không đủ để cho ngươi động lòng đây. Nói đi, dự định muốn ta làm gì? Lý Lai mở miệng hỏi. Rất đơn giản, sau khi cùng chúng ta một khối ở Long Hổ Sơn hành động, Lý tiên sinh ngươi cũng là toàn bộ tính người, nên rõ ràng, chúng ta dự định ở trên Long Hổ Sơn làm gì? Quả nhiên, yêu cầu như thế đúng là đều không có ra ngoài Lý Lai dự liệu. Để bảo đảm lần hành động này có thể thành công, Cung Khánh cũng là tận hết sức lực, dù sao, đây chính là quan hệ đến cái mạng nhỏ của chính mình. Nếu như hành động thất bại, hắn cái này đại trưởng môn, nhưng là sẽ bị toàn bộ tính thành viên khác giết chết. Nhìn từ góc độ này, toàn bộ tính chế độ cũng là quái không nhân tính hóa, hành động thất bại liền giết một trưởng môn Tế Thiên, chẳng trách toàn bộ tính nhiều năm như vậy, tựu ra một đại trưởng môn Cung Khánh đây. Cảm tình cái này đại trưởng môn chức vị còn là một hãm hại đây. Coi như không vì cái gì khác, liên vì bảo toàn cái mạng nhỏ của chính mình, Cung Khánh cũng sẽ tận hết sức lực xác thực bảo đảm hành động thành công xác suất. Lần này ở trên Long Hổ Sơn làm sự tình, Cung Khánh xác thực triệu tập không ít toàn bộ tính cao thủ, Tứ Trương Cuồng, Huyền Đào, Hàm Đản Nhi, Hạ Liêu Thanh đám người thực lực ở dị nhân giới đều gọi được với là nhất lưu. Úi đọc sách V.V.V.V. Vô Cản Sủ. Con. Thế nhưng, Cung Khánh vẫn như cũ cảm thấy không đủ bảo hiểm tổng hợp, chỉ lo những sức mạnh này không đủ dùng. Không thể ngăn cản Lao Thiên Sư, vì lẽ đó, cũng là muốn tất cả biện pháp tìm ngoại viện. Chỉ có điều, toàn bộ tính bên trong, có không ít cao thủ, đó là hoàn toàn không cho hắn cái này đại trưởng môn mặt mũi. Lần hành động này, như Đinh An, Lục Tặc loại hình toàn bộ tính cao thủ, thậm chí ngay cả đến cũng không đến. Điều này sẽ đưa đến, Cung Khánh vô cùng hoài nghi, chính mình triệu tập những này toàn bộ tính cao thủ, đến cùng có thể hay không ngăn cản Lão Thiên Sư. Vì lẽ đó, đang nhìn đến Lý Lai cao thủ như vậy đột nhiên nhô ra sau khi, Cung Khánh cũng là muốn tất cả biện pháp muốn đem Lý Lai giao động trên Long Hồ Sơn, làm hết sức bảo đảm lần hành động này tỷ lệ thành công. Ở Cung Khánh xem ra, Lý Lai có thể áp chế tứ chương cuồng, thực lực kia tối thiểu cũng có thể là thập lao cấp bậc, ở trên Long Hồ Sơn, nhất định có thể phát huy ra không nhỏ tác dụng. Cho tới nói trả giá, đối với Cung Khánh tới nói cũng không tính là gì, bất quá là toàn bộ tính xưa nay tích lũy những kia công pháp điển tịch thôi, ngược lại bày đặt cũng là diện tích mới, không bằng lấy ra vật tận dụng. Đi trên Long Hồ Sơn tham gia cho vui, đúng là cũng có thể. Lý Lai gật gật đầu, xem như là đồng ý. Tuy rằng hắn không phải rất muốn đến trên Long Hồ Sơn làm sự tình, thế nhưng bất đắc dĩ Cung Khánh cho nhiều lắm. Kỳ thực theo toàn bộ tính người một khối hành động, độ nguy hiểm ngược lại cũng không tính quá lớn, ngược lại nguyên thời không, toàn bộ tính cao thủ là tất cả đều an toàn rời đi Long Hồ Sơn rồi. Chính mình theo tới làm lưu manh, gặp Lao Thiên Sư, liền mau mau chạy, xong việc sau khi còn có chỗ tốt nắm, này buôn bán cũng không thiệt thòi. Có điều phải chú ý chính là, chờ từ Long Hổ trên núi hạ xuống sau khi, liền muốn lập tức tránh đi, không thể cùng toàn bộ tính người quấy cùng một chỗ. Dù sao, thiên sư sau khi xuống núi, đây chính là đem một đám toàn bộ tính dị nhân đánh đến mức rất thảm. Chương 16. Rất tốt, đây là ta một điểm thành ý, đợi được hành động sau khi thành công, ta sẽ đổi tiền mặt, thực hiện lời hứa của ta. Đặt thành mục đích của chính mình, Cung Khánh cũng thật cao hứng. Đem một u bàn đưa cho Lý Lai sau khi, hắn liền trực tiếp rời đi. Hắn cái này đại trưởng môn làm cũng là thật cực khổ, vì toàn bộ tính hành động bận bịu trước bận bịu sau còn chưa tính, thậm chí còn đến tự mình chạy đi làm nằm vùng. Kết quả là này một đám toàn bộ tính cao thủ còn không thấy thế nào được với hắn. Một môn phái trưởng môn làm được cái này mức, cũng đúng là không người nào. Đương nhiên, này cùng Lý Lai quan hệ không lớn, đợi được Cung Khánh rời đi sau khi, Lý Lai liền mau mau tìm một máy vi tính, kiểm tra nổi lên u bàn bên trong nội dung. Cung Khánh vẫn là rất đáng tin, u bàn bên trong tồn trữ có mấy chục bộ không giống nhau luyện khí công pháp, mặc dù lớn bộ phận cũng không tính là quá mức cao cấp công pháp. Thế nhưng, ai bảo Lý Lai lý luận tri thức thực sự kéo đồ đây, coi như là những này khá là phổ thông luyện khí công pháp, cũng làm cho Lý Lai có một loại mở mang tầm mắt cảm giác. Có những này, Lý Lai đúng là cũng không vội vàng đi tu luyện câu linh khiển tướng. Được rồi, nói cho cùng, hắn đối với đồ chơi này vẫn có chút không quá yên tâm, luôn lo lắng trong đó khả năng tồn tại vấn đề. Vì lẽ đó dự định nhiều nghiên cứu một chút ngoài hắn ra luyện khí công pháp, đợi được đối với dưới một người lực lượng có đầy đủ hiểu rõ sau khi, lại đi chậm rãi thí nghiệm, chính mình lấy được câu linh khiển đem rốt cuộc là thật hay giả. Chỉ tiếc, Lý Lai cũng không có thời gian quá lâu đi nghiên cứu những công pháp này điển tịch. Sau một ngày, hắn liền theo một đám toàn bộ tính cao thủ, một lần nữa về tới Long Hồ Sơn. Kỳ thực từ thi đấu vừa mới bắt đầu thời điểm, toàn bộ tính dị nhân, liền bắt đầu ngụy trang thành phổ thông dị nhân, chậm rãi thẩm thấu Long Hồ Sơn rồi. Đương nhiên, tiền kỳ lên núi, đều là chút làm bia đỡ đạn phổ thông toàn bộ tính dị nhân. Những kia toàn bộ tính cao thủ, cũng sẽ không vừa bắt đầu liền đem chính mình đặt tình cảnh nguy hiểm. Có điều, cho tới bây giờ, La Thiên Đại Tiếu đã muốn tiếp cận cuối, một đám toàn bộ tính cao thủ, cũng không cách nào tiếp tục ở dưới chân núi con mèo rồi. Không nữa lên núi, về thời gian liền đến không kịp. Vì lẽ đó, Lý Lai cũng không cách nào tiếp tục trốn ở cứ điểm làm nghiên cứu. Ở vực vẽ độc dưới sự giúp đỡ, Lý Lai thay đổi hình dạng, theo một đám toàn bộ tính cao thủ lên Long Hồ Sơn. Lý Thí Chủ, lần này chúng ta trên Long Hồ Sơn, mục đích chủ yếu có 3 cái, một trong số đó là vì thông thiên lục, thứ hai đây, là vì bắt một người tên là Phùng Bảo Bảo Nữ Hải, cho tới nói cuối cùng một cái nhiệm vụ, từ trưởng môn tự mình phụ trách, mấy người chúng ta không cần can thiệp. Vì lẽ đó, đến thời điểm, chúng ta những người này sẽ chia làm hai bộ chi nhánh ngân hàng động. Ngươi dự định theo bên kia người một khối hành động A. Cao Ninh cười híp mắt nhìn Lý Lai, mở miệng hỏi. Nay quần toàn bộ tính trong cao thủ, Lý Lai quen thuộc nhất, đó chính là Tứ Chương Cuồng, ngoài hắn ra với hắn cơ hồ không có gì giao lưu. Vì lẽ đó, giờ khác này mở miệng hỏi dò Lý Lai, cũng là Tứ Chương Cuồng bên trong Cao Ninh. Chính ta một người hành động, nếu như đụng tới các ngươi nói, liền đi qua giúp đỡ. Có điều, Lý Lai cũng không có dự định cùng toàn bộ tính những cao thủ này một khối hành động. Hắn là chạy tới làm lưu manh, không có hứng thú đối với Lục Cẩn hoặc là Phùng Bảo Bảo ra tay. Cái kia 6. Được rồi, Lý thí chủ nếu như đối với mình thực lực đầy đủ có lòng tin, cũng có thể một người hành động. Cao Ninh cười khổ gật gật đầu. Đối với toàn bộ tính bên trong những cao thủ này làm theo ý mình tính cách, Cao Ninh cũng là mổ, thậm chí chính hắn bình thường cũng là như vậy tính cách. Ở người thường xem ra, toàn bộ tính bên trong những cao thủ này, có một toán một, cũng không phải cái gì bình dị gần gũi nhân vật, vì lẽ đó, đối với Lý Lai biểu hiện, Cao Ninh cũng không có chạy tới bất ngờ. Gật gật đầu, xem như là đáp ứng rồi Lý Lai đơn độc hành động yêu cầu. Bởi vì Lý Lai nhúng tay, La Thiên Đại Tiếu Tứ Cường cuộc thi đích tình huống cũng đã xảy ra một ít biến hóa, nguyên thời không bên trong, Vương Tịnh dựa vào câu linh khiển đem kỳ mồ hệ nổ linh phương pháp, bị thương nặng phong tinh đồng. Thế nhưng hiện tại, Vương Tịnh đã thay đổi triệt để, một lần nữa là người, vì lẽ đó, phong tinh đồng tự động lên cấp tứ cường. Sau khi, phong tinh đồng gặp Trương Linh Ngọc, bị đào thải ra khỏi cục. Ngoài ra, tứ cường cuộc thi đúng là không có phát sinh ngoài hắn ra biến hóa, Trương Sở Lam vẫn cùng Phùng Bảo Bảo một khối đánh giả cuộc thi, để thiên hạ dị nhân khắc sâu nhận thức được, cái gì gọi là, không đung đưa bích liên. Có điều bất kể nói thế nào, Trương Sở Lam xác xác thực thực tiến vào cuối cùng chung kết, cuối cùng một hồi đối quyết, sẽ là Trương Sở Lam cùng Trương Linh Ngọc hai người này thiên sư phụ đệ tử trong lúc đó tranh đấu. Đương nhiên, có thể xác định chính là, cuộc tranh tài này cuối cùng người thắng trận, sẽ chỉ là Trương Sở Lam, mà không sẽ là Trương Linh Ngọc. Hết cách rồi, Lao Thiên Sư tự mình kết cục kéo lệ giá, Trương Linh Ngọc làm sao cũng không thắng được a. Có điều, có thể khoảng cách gần mở mang Thiên Sư phủ lôi pháp, Lý Lai cũng là cảm thấy không uổng chuyến này, tuy rằng thực lực của hắn muốn so với Trương Sở Lam cùng Trương Linh Ngọc cường đại nhiều. Thế nhưng, bàn về đối với khí vận dụng, hắn vẫn đúng là không sánh được hai người bọn họ. Theo La Thiên Đại Tiếu cuối cùng một hồi so tài kết thúc. Buổi tối hôm đó, một đám toàn bộ tính dị nhân rốt cục không nhẫn lại được. Lẻn vào Long Hổ Sơn đích xác toàn bộ tính dị nhân, số lượng muốn so với tất cả mọi người tưởng tượng đều nhiều hơn. Vì lẽ đó cũng không lâu lắm, Long Hổ Sơn liền lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Cho tới nói Lý Lai, hắn đúng là không có ý định ở trên Long Hổ Sơn làm phá hoại, suy nghĩ ở trên Long Hổ Sơn đi dạo một vòng múa máy nước, có thể trở lại báo cáo kết quả là được. Dù sao, Lý Lai xem qua nguyên tắc, rất rõ ràng coi như không có chính mình đúng tay, lần này toàn bộ tính hành động cũng sẽ thành công. Chỉ là sau khi hậu quả khá là nghiêm trọng thôi. Lý Lai cũng không phải dự định thay đổi vốn là nội dung vở kịch, cứ dựa theo kịch bản đi là tốt rồi. Kết quả hắn ở trên Long Hổ Sơn đi dạo thật là tốt tốt, đột nhiên, một người bay thẳng đến hắn bay tới. Một cái tay tiếp nhận cái kia đột nhiên bay đến ra hỏa, Lý Lai vừa nhìn, à, vẫn tính là người quen đây. Hàng này là toàn bộ tính khóc tăng người, mặc dù nói mặt hắn đều bị đánh sưng lên, nhưng là từ bên ngoài trên, Lý Lai vẫn là ngờ ngợ có thể nhận ra thân phận của đối phương. Khóc tang người năng lực rất đặc thù, hắn có thể thông qua tiếng khóc đến thao túng những kia bị hắn cung dưỡng linh hồn. Tiếng khóc đồng thời, người sống linh hồn sẽ suy yếu, mà tử linh sẽ nhân cơ hội thao túng người sống. Đây là hắn thiên phú dị năng, bình thường dị nhân chân tâm không học được cái này. Có điều, ngoại trừ khóc tang bên ngoài, khóc tang người sức chiến đấu cũng không tính được quá mạnh, sẽ bị đánh thành bộ dáng này, không tính bất ngờ. Lý Lai cũng không có ý định quản việc không đâu, chỉ là, cứ như vậy chỉ trong chốc lát. Hai cái đại hán liền trực tiếp từ trong rừng vọt ra, vây Lý Lai. Lại tới nữa rồi một, làm sao bây giờ? Mang mặt nạ đại hán nhìn một chút bên cạnh cái kia nắm quạt nam nhân, hỏi. Trước tiên thăm dò một hồi. Cầm quạt nam nhân nói. Đừng nha, hai vị. Thấy thế, Lý Lai vội vã khoát tay háo một cái, nói rằng, cái kia cái gì, hai vị có thể không cho ta một bộ mặt, hôm nay tới đây thôi đi, chúng ta các bận bịu các, không liên quan tới nhau. Đừng để ý đến hắn, Tiêu Tiêu. Ta chính trực diện, ngươi tìm cơ hội nắm hỉ mũi khí hoành hắn. Chỉ có điều, hai người này người trẻ tuổi cũng không có tốt như vậy phái, nói, mang mặt nạ kia hán tử chép lại lượng thiên xích liền hướng về Lý Lai vừa đến lại đây. Mà Tiêu Tiêu cũng phối hợp hắn đồng thời ra tay, hỉ mũi khí bay thẳng đến Lý Lai đánh tới. Chương 17, chỉ cần hoa. Chương 17, chỉ cần hoa. Thấy thế, Lý Lai cũng là có chút bất đắc dĩ, miệng hơi mở ra, phun ra một miệng pháo. He ba tui. Đối với người trẻ tuổi, Lý Lai vẫn tương đối khoan dung, chí ít không có hạ tử thủ. Vì lẽ đó, hắn này một cái miệng pháo, thương tổn kỳ thực cũng không toán bao lớn, ừ, chí ít, hắn là cảm thấy như vậy. Có điều, Vân cùng Tiêu Tiêu hai người, quá nửa là sẽ không đồng ý Lý Lai quan điểm, hai người phân thật công sau khi, cũng không có ý định cùng Lý Lai loại này toàn bộ tính yêu nhân nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, trực tiếp liền sóng vai ở trên rồi. Sau đó 6. Sau đó Vân cùng Tiêu Tiêu A đi tới. Vân cùng Tiêu Tiêu đánh ra GG. Không có gì có thể nói, Lý Lai một cái miệng pháo xuống, vốn là phân tán ra đến tiến công Lý Lai hai người liền toàn bộ bị nhét vào phạm vi công kích bên trong. Hai người đồng thời thổ huyết bay ngược ra ngoài, từng người đụng ngã mấy cây đại thụ, nằm trên đất bất tỉnh nhân sự. Lợi hại a. Một bên khác, Khốc Phần Nhân cũng đã đứng lên, có chút chấn động với Lý Lai vừa một đòn uy lực. Sau đó, Khốc Phần Nhân cũng không khách khí, nắm lấy trong tay Hiếu Tử Phiên, liền dự định kết quả đi hai người tính mạng. Trước, hắn nhưng là bị hai người cho đánh rất thảm, tuy rằng hắn có lá bài tẩy của mình, tự tin cuối cùng có thể chuyển bại thành thắng, thế nhưng trước kề bên đánh, đây chính là chân thực. Hội này, Khốc Phần Nhân kỳ thực cũng là rất tức giận, có cơ hội có thể báo thủ, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Quên đi thôi, không cần thiết cùng hai cái mao hải tử chấp nhận. Có điều Lý Lai nhưng ngăn trở Khốc Phần Nhân. Tuy rằng bởi vì cung khánh cho rất nhiều, Lý Lai lên Long Hồ Sơn, thế nhưng, hắn cũng không dự định cùng mỗi cái dị nhân môn phái gia tộc kết làm tử thủ. Khốc Phần Nhân cũng không đốc, từ Lý Lai vừa về mặt thái độ, hắn là có thể thấy, Lý Lai đối với trên Long Hồ Sơn những này dị nhân, căn bản cũng không có sát ý. Tuy rằng trong lòng có chút không cam lòng, thế nhưng là không dám từ chối Lý Lai kiến nghị, gật gật đầu, liền trực tiếp biến mất ở trong rừng cây. Thời gian này nên gần đủ rồi đi. Đem hai cái đã ngất đi xui xẻo hài tử tìm cái địa phương giấu kỹ, tỉnh hai xui xẻo hài tử bị người kiếm thi, Lý Lai lấy điện thoại di động ra, nhìn đồng hồ, cảm thấy thời gian đã gần đủ rồi, liền bối rối lấy mình là không phải nên xuống núi. Có điều ngay ở Lý Lai dự định đến giờ hạ sơn thời điểm, một trận tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Hơn nữa nghe tới còn rất quen. Không được. Dừng tay. Linh Lung. Cứu ta. Quả nhiên là không nghe ta. Lý Lai lắc lắc đầu, lập tức liền phân biệt ra được âm thanh này chủ nhân rốt cuộc là người nào. Quả nhiên, coi như là có lời nhắc nhở của chính mình, đen đuổi chỉ cần hoa vẫn là dường như nguyên thời không bên trong như vậy, bị bắt. Theo phương hướng âm thanh truyền tới đi đến, đợi được Lý Lai chạy tới thời điểm, hắn nhìn thấy, một có chút chật vật phấn mao nữ hài giờ khắc này đang bị mấy cái toàn bộ tính dị nhân vây vào giữa. Cho tới nói chỉ cần hoa, vậy thì càng thảm hại hơn, hai tay hai chân bị đâm xuyên. Một trên cổ mang theo đại kim dây chuyền LSG tên béo đặt ở chỉ cần hoa trên người. Xem dáng dấp, M6. Tên béo tựa hồ rất khắc khao, mảnh này trong rừng cây nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh một ít hạn chế cấp nội dung vở kịch. Quên đi thôi, tên béo, đừng làm khó nhân gia tiểu cô nương. Tuy rằng thân ở với toàn bộ tính như vậy tà phái trong tổ chức, thế nhưng, Lý Lai nhưng là vẫn luôn cảm giác mình là người đứng đắn. Hắn nhất không nhìn nổi chính là chỗ này loại sự tình, nếu gặp, hắn Lý Mẫu người liền nhất định phải quản quản. Vì lẽ đó, theo Lý Lai thanh âm của hạ xuống, một cái tay của hắn, tóm chặt tên béo sau gáy thịt, đem nhấc lên đến ném ra ngoài. Lý Lai, là ngươi, cứu ta, van cầu ngươi, cứu ta. Mà chỉ cần hoa, giờ khác này cũng là hoàn toàn mất đi bình thời bình tĩnh, đang nhìn đến Lý Lai trong nháy mắt, con mắt của nàng lập tức liền sáng lên, dường như bắt được cuối cùng nhánh cỏ cứu mạng. Cứu ngươi đúng là có thể. Bất quá ta cũng không có thể vô duyên vô cớ giúp ngươi không phải. Cứ như vậy đi, sau khi giúp ta làm một quãng thời gian chuyện tình thế nào. Lý Lai sở dĩ sẽ xuất thủ trợ giúp chỉ cần hoa, ngược lại cũng không hoàn toàn đúng tinh thần trọng nghĩa tăng cao. Chủ yếu là hắn đột nhiên muốn tìm một vật thí nghiệm, mà chỉ cần hoa, đối với Lý Lai mà nói, xem như là lựa chọn thích hợp nhất. Ở vừa giáng lâm dưới một người thế giới thời điểm, Lý Lai bởi vì thiếu hụt thích hợp công pháp, vì lẽ đó, đánh câu linh khiển đem chủ ý. Cũng thành công lấy được vương gia nắm giữ câu linh khiển tướng. Vốn là, Lý Lai là dự định chính mình tu luyện, thế nhưng, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, cung khánh đột nhiên cho hắn đưa lên một món lễ lớn, toàn bộ tính hàng năm qua tích lũy điển tịch công pháp. Bởi vậy, Lý Lai đối với câu linh khiển đem nhu cầu sẽ không có như vậy bức thiết, không sai, bất kỳ kỹ xác thực rất thần kỳ, nhưng vấn đề là, bất kỳ kỹ bản thân, rất khả năng tồn tại một loại nào đó cấm chế. Hơn nữa, vương gia câu linh khiển tướng. Khả năng tồn tại càng nghiêm trọng vấn đề, dù sao, nhà bọn họ câu linh khiển tương lai đường bất chính. Bất luận nhìn thế nào, lúc trước Phong Thiên Dưỡng cũng không quá khả năng đem chính bản câu linh khiển đem giao cho bọn họ. Nói cách khác, vương gia này hay câu linh khiển tướng, tồn tại vấn đề độ khả thi là rất lớn. Vì lẽ đó, hiện tại không thiếu hụt công pháp Lý Lai, cũng không sốt ruột đi tu luyện câu linh khiển tướng. Hắn dự định trước tiên hảo hảo phân tích mình một chút trong tay này một hay câu linh khiển tướng, tốt nhất còn phải tìm vật thí nghiệm. Đến tu luyện câu linh khiển tướng, nhìn đồ chơi này đến cùng có cái gì mầm họa. Từ bảo mật góc độ mà nói, Lý Lai cảm thấy, thích hợp nhất làm thí nghiệm phẩm, đơn giản là hai người, một là Lữ Lương, một là chỉ cần hoa. Đem so sánh mà nói, chỉ cần hoa muốn càng tốt hơn khống chế một ít, hơn nữa chỉ cần hoa bản thân cũng là nghiên cứu hình dị nhân. Đương nhiên, trở lên cũng không phải trọng yếu nhất, quan trọng nhất là, chỉ cần hoa là cô gái đẹp, mà Lữ Lương xấu. Phàm là người bình thường. đều biết nên làm sao chọn xong đi. Mặc dù có điểm thừa dịp cháy nhà hôi của cảm giác, nhưng không thể không nói, bây giờ tìm chỉ cần hoa bàn điều kiện, hiệu quả xác thực tuyệt hảo, chỉ cần hoa một điểm do dự đều không có, trực tiếp đáp ứng hạ xuống, xem ra đúng là bị sợ hỏng rồi. Đem chỉ cần hoa tay chân trên cắm vào trường nhận rút ra, Lý Lai vừa tới đến cùng đem chỉ cần hoa từ trên mặt đất nâng dậy. Một bên khác, vừa bị Lý Lai tiện tay ném ra ngoài tên béo sẽ không ít ít ít, Lý Lai, ngươi là có ý gì? Đây là ta thật vất vả mới bắt được cô nàng, ngươi coi như là muốn, cũng phải đợi được ta dùng hết rồi đi. Tên béo ở toàn bộ tính bên trong thực lực cũng không phải toàn kém, tuy rằng không phải toàn bộ tính cán bộ, thế nhưng, ở bia đỡ đạn bên trong, cũng coi như là tinh anh. Vì lẽ đó, tin tức vẫn tương đối linh thông, biết gần nhất toàn bộ tính bên trong lại ra cái gọi là Lý Lai nhân vật hung ác, một người là có thể áp chế toàn bộ tính tứ chương cuồng. Bởi vì nghe nói qua Lý Lai đại danh, tên béo hiện tại biểu hiện vẫn là rất lý trí, nếu như biến thành người khác làm như vậy, tên béo phỏng chừng đã sớm xông lên cùng hắn liều mạng, nơi nào sẽ đàng hoàng cùng đối phương tiến hành giao lưu a. Chương 18, nhân vật phản diện người thiết. Chương 18, nhân vật phản diện người thiết. Có thể thấy, chỉ cần hoa đối với tên béo trong lòng bóng tối đúng là quá lớn, dù sao trước tiếp xúc thật sự là không thế nào làm người vui vẻ. Hơn nữa mập mạp này lớn lên cũng xác thực không giống như là người tốt lành gì, khuôn mặt dữ tợn, trên cổ một cái đại kim dây xích, thoạt nhìn là tương đối xã hội. Vì lẽ đó, cơ hồ là theo bản năng, chỉ cần hoa thân thể run rẩy một hồi, tựa vào Lý Lai trong lòng, có chút sợ hãi nhìn Lý Lai. Yên tâm đi, không có việc gì. Lý Lai an ủi chỉ cần hoa một câu, sau đó, liền nhìn về phía tên béo. Cô bé này ta có chút tác dụng, tên béo, cho ta cái mặt mũi đi. Lý Lai vẫn tương đối dễ nói chuyện, hắn dự định lấy Lý phục người. Có điều đáng tiếc chính là, tên béo hội này đầu tựa hồ không phải rất dễ sử dụng, một mặt không cam lòng nói, dựa vào cái gì, mặt mũi của ngươi đáng giá mấy đồng tiền, ta sáu. He ba tui. Không đợi tên béo nói hết lời, Lý Lai sắc mặt liền trực tiếp trở nên âm trầm, một miệng pháo, trực tiếp đánh tới. Sau đó, tên béo người cũng chưa có. Mặc dù nói Lý Lai miệng pháo từ hắn xuất đạo tới nay sẽ không có thể giết qua một người. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa Lý Lai miệng pháo uy lực không đủ. Bị Lý Lai thay đổi sau khi miệng pháo, đối với một loại dị nhân mà nói, là tuyệt đối chí mạng, tốc độ nhanh, uy lực mạnh, cũng không đủ thực lực làm chống đỡ, căn bản là không chống đỡ được. Vì lẽ đó, tên béo chết rất thẳng thắn, bị miệng pháo vành đánh sau khi, trực tiếp bị vỡ thành mảnh vỡ. Ta đáng ghét nhất người khác không nể mặt ta rồi. Lý Lai lẩm bẩm một câu, sau đó, nhìn về phía ngoài hắn ra mấy cái toàn bộ tính thành viên, nói: các ngươi không có ý kiến chớ? Không có. 4. Ở đây 4 cái toàn bộ tính dị nhân cùng nhau dùng mình một cái, sau đó chăm miệng một lời nói. Đương nhiên, trong đó cũng có ngoại lệ, nói thí dụ như thi ma đổ quân phòng giờ khắc này liền rất bình tĩnh, đang một mặt tò mò nhìn Lý Lai, còn trùng Lý Lai hỏi thăm một chút. Có điều đổ quân phòng cùng Lý Lai gần như, cũng là chạy tới Long Hổ Sơn đả tương du, ngược lại cũng sẽ không bởi vì chỉ cần hoa cùng Lý Lai lên cái gì xung đột. Vậy thì tốt. Lý Lai gật gật đầu, mang theo chỉ cần hoa liền dự định rời đi. Đang lúc này, một thanh âm lại đột nhiên vang lên, chờ chút, ngươi không thể đi, đem hoa nhi lưu lại. Nói chuyện là trước bị mấy cái toàn bộ tính dị nhân vây công phấn mao muội tử, Lục Linh Lung, Lục Cẩn Chắc Gái. Lúc trước mấy cái toàn bộ tính dị nhân vây công bên dưới, Lục Linh Lung cũng bị thương không nhẹ, có điều, đối với bằng hữu, nàng vẫn là rất đạt đến một trình độ nào đó. Coi như biết rõ mình tuyệt đối không phải Lý Lai đối thủ, cũng vẫn như cũ đứng dậy ngăn cản Lý Lai. Nhưng mà, Lý Lai lại không dự định cùng Lục Linh Lung dây dưa, không lên tiếng, mang theo chỉ cần hoa liền trực tiếp rời đi. Thấy thế, Lục Linh Lung trực tiếp liền vọt lên, chỉ có điều, không chờ nàng tiếp cận Lý Lai, mấy cái toàn bộ tính dị nhân cũng đã vây lại. Lục Linh Lung thương thế trên người nguyên bản sẽ không nhẹ, ở mấy cái toàn bộ tính dị nhân vây công bên dưới, vẹn vẹn chống đỡ chốc lát công phu, liền trực tiếp thất thủ bị bắt. Ngay ở cũng trong lúc đó, một tia chớp giống như bóng người đột nhiên thoáng hiện, tập kích hai tên toàn bộ tính dị nhân, sau đó nhưng không có ham chiến, trực tiếp lôi kéo Lục Linh Lung chạy trốn. Toàn bộ quá trình rất nhanh, ở đây toàn bộ tính dị nhân, thậm chí đều không có phản ứng lại, tất cả cũng đã kết thúc. Hơn nữa đối phương tựa hồ đã biết Lý Lai không dễ chơi, vì lẽ đó, căn bản cũng không có tới gần Lý Lai ý tứ của, cũng không có đi cứu viện chỉ cần hoa. Trương Sở Lam, một tên bị thương toàn bộ tính dị nhân theo bản năng gọi ra tên của đối phương. Sau một khắc, toàn bộ tính mấy người, liền toàn bộ đều cảnh giác. So ra bình thường thế giới nhân vật chính, Trương Sở Lam tuyệt đối xem như là quy cao loại kia, mặc dù là ở như bây giờ đích tình huống bên dưới, hắn biểu hiện cũng cực kỳ bình tĩnh. Bởi vì biết Lý Lai thực lực mạnh mẽ đến chính mình không cách nào chống lại mức độ, vì lẽ đó, hắn căn bản là không dám tiếp cận Lý Lai. Chỉ là tìm cơ hội bị thương nặng hai cái toàn bộ tính phổ thông dị nhân, sau đó cứu đi Lục Linh Lung. Đương nhiên, Lý Lai bản thân cũng không có ý định đi làm khó Lục Linh Lung, vì lẽ đó, ở Trương Sở Lam cứu đi Lục Linh Lung thời điểm, Lý Lai có thể nói phải toàn bộ hành trình thờ ơ không động lòng. Xuất phát từ giống nhau nguyên nhân, lại đây Hoa Thủy Đồ quân phòng, đồng dạng không có ra tay, kết quả là, liền xuất hiện ở trước mắt như thế kịch một màn. Trương Sở Lam ở hai cái nhất lưu toàn bộ tính dị nhân trước mặt, bị thương nặng hai cái toàn bộ tính thành viên, sau đó cứu đi Lục Linh Lung. Tuy rằng có thể phát hiện Trương Sở Lam cùng Lục Linh Lung vào lúc này liền núp trong bóng tối, thế nhưng, Lý Lai cũng không dự định tiếp tục cùng bọn họ dây dưa. Bởi vì ngay ở vừa, Lý Lai cảm thấy một có thể nói kinh khủng khí, chính đang trên Long Hổ Sơn tàn phá. Cho tới nay, đối với mình trong cơ thể khổng lồ khí, Lý Lai đều là vô cùng tự hào, thế nhưng, cùng giờ khắc này cái này khí so ra, Lý Lai trong cơ thể khí, căn bản cũng không đủ xem. Dị nhân giới, còn sống dị nhân bên trong, nắm giữ kinh khủng như vậy thực lực tồn tại, chỉ có một vị, Thiên Sư Phủ Lao Thiên Sư, Trương Chi Duy. Qua thời gian lâu như vậy, Trương Chi Duy cũng rốt cục ra tay rồi. Vậy kế tiếp nếu như tiếp tục ở lại Long Hồ Sơn, sẽ rất dễ dàng rơi vào trong nguy hiểm rồi. Lý Lai cũng không hứng thú cùng vị kia Lao Thiên Sư giao thủ, ở nhận ra được cái kia kinh khủng khí chính đang thanh lý ở trên Long Hồ Sơn tứ ngược toàn bộ tính dị nhân thời điểm. Lý Lai không nói hai lời, triển khai Thiên La Quyết, phía sau mọc ra một đôi cánh chim màu xanh, mang theo chỉ cần hoa bay mất. Mấy vị, kịp lúc tránh đi đi, Lão Thiên Sư ra tay rồi, nếu như chạy không đủ nhanh, sẽ chết rất thê thảm. Đương nhiên, Lý Lai vẫn là rất đạt đến một trình độ nào đó, chí ít rời đi thời điểm, còn nhắc nhở một hồi mấy cái toàn bộ tính dị nhân. Cho tới nói mấy người bọn hắn có thể chạy hay không đi, vậy thì khó mà nói. Mấy cái toàn bộ tính dị nhân, cũng là rất từ tâm, mắt thấy cường cùng cái quái dị Lý Lai đều chạy, bọn họ cũng không phí lời, đồng thời bắt đầu hướng về Long Hổ Sơn dưới chạy đi. Đợi được mấy người rời đi sau khi, Trương Sở Lam cùng Lục Linh Lung rồi mới từ trước chỗ ẩn thân đi ra. Trương Sở Lam, ngươi vừa tại sao phải ngăn cản ta cứu Hoa Nhi? Cùng từ nhỏ đã tâm tư kín đáo Trương Sở Lam so ra, Lục Linh Lung tính cách, liền có vẻ muốn lỗ mãng hơn nhiều. Trước, cô nương này là thật dự định cùng toàn bộ tính đám người kia liều mạng, nếu như không phải Trương Sở Lam kéo lời của nàng. Lý Lai này sóng phòng trừng có thể hưởng thụ đến mua một tặng một phúc lợi, tuy rằng đưa chính là cái khoai lang bỏng tay đi. Vô dụng, chúng ta không phải trước mấy người kia toàn bộ tính dị nhân đối thủ. Trương Sở Lam lắc lắc đầu, rất là tỉnh táo nói, hơn nữa, ta cảm thấy chỉ cần Hoa cùng cái kia toàn bộ tính dị nhân là biết, nàng sẽ không có quá to lớn nguy hiểm. Những người kia nhưng là toàn bộ tính, bọn họ căn bản cũng không có thể dựa theo lẽ thường đến độ. Có điều, Trương Sở Lam phen này giải thích, cũng không thể để Lục Linh Lung yên tâm. Dù sao, Lý Lai ra trận sau khi biểu hiện, thực sự không giống như là cái gì người lương thiện, vừa ra trận liền lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, mang đi Hoa Nhi, một lời không hợp liền trực tiếp đem một tổ chức thành viên vỡ thành mảnh vỡ, thấy thế nào đều là tiêu chuẩn nhân vật phản diện người thiết, hơn nữa còn là loại kia lánh khốc vô tình đại phản phái. Chương 19, toàn bộ tính tụ hội. Chương 19, toàn bộ tính tụ hội. Ơ, các vị đều ở đây. Đợi được Lý Lai rời đi Long Hồ Sơn. Đi tới trước cùng toàn bộ tính một đám cao thủ ước định cẩn thận địa điểm tập hợp sau khi Lý Lai phát hiện, tham gia lần hành động này toàn bộ tính cao thủ, trên căn bản cũng đã trở về. Hắn tuy rằng nắm giữ phi hành sở kỳ hiệu, tốc độ so với những này toàn bộ tính cao thủ phải nhanh một chút, thế nhưng, trên đường vì là chỉ cần Hoa xử lý một hồi vết thương trên người, vì lẽ đó chỉ hoãn một ít thời gian, đợi được hắn lại đây tập hợp thời điểm, toàn bộ tính cao thủ trên căn bản đã tập hợp rồi. Đúng là cùng nguyên thời không đích tình huống gần như. Toàn bộ tính lần hành động này, mặc dù có tổn thất không nhỏ, nhưng tổn thất đều là chút bia đỡ đạn, chân chính thành viên trọng yếu tất cả đều không có chuyện gì. Đương nhiên, hội này, mấy cái toàn bộ tính cao thủ sắc mặt cũng không tốt như thế nào, đặc biệt là Huyền Đảo, giờ khác này sắc mặt thúi cùng có người thiếu nợ hắn mấy cái trăm triệu không còn tựa như. Làm Lý Lai mang theo chỉ cần Hoa lúc tiến vào, Huyền Đảo nhìn Lý Lai ánh mắt đó là cực kỳ âm trầm. Hiển nhiên, đối với Lý Lai trước ở trên Long Hổ Sơn xuất công không xuất lực hành vi, Huyền Đào là cực kỳ khó chịu, dù sao, nếu có cao thủ khác hiệp trợ nói không chắc bọn họ lần này vẫn đúng là có thể có cơ hội bắt được Lục Cẩn. Ngươi nhìn cái gì? Chỉ có điều, lý giải sắp xếp mổ, cũng không đại biểu Lý Lai sẽ quán đối phương. Mắt thấy Huyền Đào lão già này ánh mắt không quen, Lý Lai đơn giản đến rồi cái đánh đòn phủ đầu, ngược lại trừng Huyền Đào một chút, quát hỏi. Ngươi sáu, Huyền Đào hội này trạng thái, hãy cùng cái thùng thuốc súng tựa như, nghe nói như thế, nhất thời liền nổ. Đang định nói chút gì đây? Ở nơi này cái, một bóng người nhưng đi vào chỗ này thuộc về toàn bộ tính lâm thời cứ điểm. Được rồi, đừng ầm ĩ rồi. Giờ khắc này xuất hiện người này, trên người một thân thiên sư phủ đạo bảo, xem ra tựa hồ tuổi tác không lớn dáng dấp. Thế nhưng, ở đây toàn bộ tính dị nhân nhưng là đều rõ ràng, cái này xem ra không tính vô cùng bắt mắt, cùng cái tiểu hài tử tựa như người trẻ tuổi, cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy. Không chỉ lai lịch hết sức thần bí, hơn nữa, có thể có được những này toàn bộ tính cao thủ trình độ nhất định tán thành, trở thành toàn bộ tính đại trưởng môn, cung khánh vẫn còn có chút đồ vật. Trưởng môn, ngươi có thể coi là lộ diện. Nhưng mà, chính đang nổi nóng Nguyễn Đào nhưng là không thế nào cho cung khánh mặt mũi. Giờ khắc này nói chuyện ngữ khí vô cùng không quen, hiển nhiên, cung khánh xuất hiện sau khi, Nguyễn Đào sự phẫn nộ cũng theo rời đi. Hạ lão, ngươi tình huống bên kia thế nào? Có điều cung khánh nhưng không để ý đến Nguyễn Đào, ngược lại là nhìn về phía toàn bộ tính Hạ Liêu Thanh, mở miệng dò hỏi. Hạ Liêu Thanh, xem như là toàn bộ tính bên trong tư cách già nhất một thành viên, lần này bắt giữ Phùng Bảo Bảo nhiệm vụ, chính là hắn phụ trách. Nha nha, trưởng môn A, bã lần cũng không có thể làm được cô nương kia, ngươi còn hy vọng ta đây đem xương giả A. Đúng rồi, quỷ kia lão cũng không lọt mắt chúng ta, trước đã đi qua sáu. Có điều nhìn dáng dấp, Hạ Liêu Thanh tựa hồ cũng không có làm sao lưu ý nhiệm vụ lần này, tuy rằng lên Long Hồ Sơn, thế nhưng toàn bộ hành trình trên căn bản cũng là ở Hoa Thủy. Như thế nhìn, đang hành động bên trong Hoa Thủy mò cá vẫn đúng là không phải một hai cái, Lý Lai đừng nói, Hạ Liêu Thanh cùng đồ quân phòng toàn bộ hành trình Hoa Thủy. Dốc xương đao Hạ Hòa càng quá đáng, không chỉ Hoa Thủy, hơn nữa còn chạy đi tìm già trước tuổi tốt. Nghĩ như vậy muốn, Huyền Đào cũng không dễ dàng à, nghiêm túc cẩn thận đá thi đấu, bất đắc dĩ đồng đội một so với một cái hố, đánh nhau không tích cực, Hoa Thủy đệ nhất danh, nhìn cho người ta lão già đều khí thành hình dáng ra sao. Ừ sáu. Như vậy a sáu. Thật đáng tiếc. Cung Khánh hiển nhiên cũng rõ ràng trong đó vấn đề, thế nhưng đối với Hạ Liêu Thanh như vậy lao tư cách toàn bộ tính cao thủ. Cung Khánh cũng không có cái gì biện pháp. Vì lẽ đó chỉ có thể nói sang chuyện khác, nhìn về phía bên cạnh nằm ở phẫn nộ trạng thái Huyền Đào. Huyền sư phụ, ngài bên kia là cái gì tình huống nhỉ? Không có đắc thủ, lão thiên sư đến rồi. Huyền Đào một mặt khó chịu nói rằng, có điều bất kể nói thế nào, phía ta bên này nhưng là kéo lại lao thiên sư. Người bên kia có cái gì thu hoạch? Lần này chúng ta ở trên Long Hồ Sơn bẻ đi nhiều người như vậy. Nếu như cuối cùng nhưng rổ trúc vùng vẩy đập nước công giá tràng. Cái kia giao động chúng ta tới được người, có phải là nên lấy cái chết tạ tội a? Theo Huyền Đào thanh âm của hạ xuống, một đám toàn bộ tính cao thủ toàn bộ ánh mắt tập trung vào cung khánh trên người, tất cả mọi người đang chờ cung khánh đáp án. Toàn bộ tính lần này làm đánh như vậy động tĩnh, nếu như một điểm thu hoạch đều không có, vậy khẳng định là không được làm được. Có điều, toàn bộ tính những người này cũng sẽ không cảm thấy là mình làm không được, bọn họ sẽ tìm một kẻ thế mạng đi ra, sau đó, giết Tế Thiên. Khả năng này sẽ bị giết chết kẻ thế mạng, vậy dĩ nhiên là lần hành động này khởi xướng người, toàn bộ tính đại trưởng môn, cung khánh rồi. Hết cách rồi, đại trưởng môn chính là chỗ này sao không nhân quyền. Ta phải tay. Đây chính là điển lão toàn bộ nhớ. Dứt tiếng, cung khánh trên mặt lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Mà một bên Lữ Lương, cũng lấy ra hắn từ điển lão nơi đó phục chế tới ký ức. Tuy rằng ta tạm thời còn không cách nào phân tích điển lão những ký ức này, thế nhưng... Từ trước Điền Lão phản ứng đến xem, hắn xác thực biết một ít năm đó đích thực cùng. Lần này toàn bộ tính ở trên Long Hồ Sơn làm sự tình, bắt giữ Phùng Bảo Bảo cùng Nưu Đoạt Thông Thiên Lục, kỳ thực đều là nhân tiện, có thể thành công tốt nhất, thật muốn là không có thành công, cũng không tính là gì. Đối với một đám toàn bộ tính cao tầng tới nói, lần hành động này quan trọng nhất mục đích là điều tra năm đó giáp thân chi loạn manh mối. Đối với cái này, Lý Lai kỳ thực cũng là có chút hiếu kỳ, hắn xem qua dưới một người ạ niềm không giả. Nhưng nhìn chỉ là một bộ phận. Đối với mặt sau nội dung vở kịch, hắn cũng không phải làm sao vậy mổ, chỉ biết là giáp thân chi loạn cùng năm đó 36 kẻ trộm kết nghĩa có quan hệ. Nếu nói 36 kẻ trộm, đến từ chính mỗi cái môn phái, trên căn bản đều là mỗi cái dị nhân môn phái thế hệ tuổi trẻ cao thủ, bọn họ ở toàn bộ tính tiền nhiệm trưởng môn vô căn sinh dưới sự hướng dẫn kết nghĩa. Có điều sau đó, này 36 người danh sách bị người tiết lộ đi ra ngoài, mỗi cái dị nhân môn phái cũng vì vậy mà tức giận. Cộng đồng truy sát này 36 người. Ở toàn bộ dị nhân giới cộng đồng dưới sự đuổi giết, này 36 người tử thương nặng nề, sau đó, trong đó 8 người, nộ ra được nếu nói bắt kỳ kỹ. Bắt kỳ kỹ là có thể đủ lật đổ hết thể dị nhân nhận thức kỳ kỹ, bọn họ thật sự là quá mức thần kỳ, vì lẽ đó, ở bắt kỳ kỹ danh sách bị gió thiên dưỡng tiết lộ sau khi, liền bắt đầu có vô số dị nhân mơ ước bắt kỳ kỹ. Thậm chí liền ngay cả Lý Lai cũng không ngoại lệ, hết cách rồi. Câu linh khiển đem thật sự là quá thần kỳ, có thể không nhìn thực lực chênh lệch, chuyên môn khắc chế linh hồn. Như vậy sở kỳ hiệu nếu như đặt ở đấu phá thế giới, đẳng cấp thậm chí muốn vượt qua thiên giai, giá trị cùng quý giá trình độ, thậm chí so với đốt quyết càng cao hơn. Chính vì như thế, Lý Lai đối với năm đó giáp thân chi loạn đích thực cùng, kỳ thực cũng là có chút hiếu kỳ, hắn rất muốn biết, năm đó 36 kẻ trộm, đến cùng dự định làm gì, mà bắt kỳ kỹ, lại là làm sao bị 36 kẻ trộm bên trong 8 người cho ngộ ra tới. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, thuần khiết thiện lương Lý Lai. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, thuần khiết thiện lương Lý Lai. Được rồi, hiếu kỳ cái này cũng không chỉ là Lý Lai, toàn bộ tính một đám cao thủ, đối với lần này cũng hết sức hiếu kỳ, đặc biệt là như Hạ Liêu Thanh như vậy toàn bộ Lý lão người, càng là vẫn đối với vô căn sinh năm đó kết nghĩa thời điểm không mang theo bọn họ một khối mà canh cánh trong lòng. Vì lẽ đó, nghe được Cung Khánh cùng Lữ Lương khẳng định đáp án, Hạ Liêu Thanh cũng là không nhịn được cảm khái nói như vậy nói, ta đây cái lao ra hỏa, rốt cục có thể hiểu đến năm đó đích thực cùng rồi. Kha kha, có thể mà, cũng thật là cho ngươi cho đoán chúng, đã như vậy, chúng ta đổi tiền mặt, thực hiện lúc trước ước định, ngươi có thể đối với chúng ta tất cả mọi người phát hiệu lệnh một lần. Một bên khác, Huyền Đào cũng là mở miệng nói rằng, đây là toàn bộ tính nội bộ quy định, đại trưởng môn cũng không có đối với toàn bộ tính thành viên phát hiệu lệnh quyền lợi, thế nhưng là có thể đối mặt đánh cược hình thức điều động bộ phận toàn bộ tính thành viên. Nếu như đánh cược thua, đại trưởng môn sẽ bị giết chết, còn nếu như có thể thắng, đại trưởng môn sẽ có một lần đối với toàn bộ tính toàn thể thành viên phát hiệu lệnh cơ hội. Ừ, vậy kế tiếp, ta liền xuống đặt chỉ thị của ta, xin mời các vị cần phải đem cái mệnh lệnh này, lan truyền cho toàn bộ tính hết thể thành viên. Cung Khánh gật gật đầu, nói rằng, ngươi điên rồi, còn muốn hành động. Ngươi biết trước hành động tạo thành bao nhiêu thương vong sao? Huyền Đào bị Cung Khánh cho sợ hết hồn, thất thanh nói. Có điều, Cung Khánh nhưng không có đi phản ứng Huyền Đào, chỉ là tháo xuống trên đầu mình mũ, một mình nói, thông báo hết thể có thể thông báo đến toàn bộ tính thành viên, tiếp đó, tất cả mọi người để tang 7 ngày, tế điện điền lão. Sau khi nói xong, Cung Khánh mới nhìn hướng về Huyền Đào, gương mặt lạnh lùng hỏi ngược lại, cái này sẽ có thương vong sao? A, chuyện này sáu. Huyền Đào sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới, Cung Khánh sẽ truyền đạt mệnh lệnh như vậy. Có điều, Cung Khánh nhưng là không có cho Huyền Đào cơ hội suy tính. Sau một khắc, hắn liền mở miệng nói, Huyền Đào, ngươi nếu như không làm được nói, mọi người giúp ta giết hắn sáu. He ba tui. Cung Khánh tiếng nói thậm chí cũng còn không có rơi xuống đây, Lý Lai lại đột nhiên cho Huyền Đào đến rồi một niềm vui bất ngờ, một cái miệng pháo, bay thẳng đến Huyền Đào đánh tới. Trong miệng còn kêu gào, Huyền Đào. Ngươi dám cãi lời trưởng môn mệnh lệnh, đoàn người sóng vai ở trên, giết hắn. Toàn bộ tính mọi người sáu. Lý Lai này một kế miệng pháo nhưng là trực tiếp vận dụng 100% uy lực, hơn nữa hắn đây là không nói võ đức làm đánh lén. Vì lẽ đó, Huyền Đào thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có, tiểu xanh xanh đã trúng một cái miệng pháo. Cũng may Huyền Đào bản thân là luyện khí sư, luyện chế pháp bảo long cửu tử bên trong Ly Vân Châu, càng là được xưng có thể ngăn cách tất cả ác ý công kích. Lúc này mới chặn lại rồi Lý Lai này một cái miệng pháo. Có điều tuy rằng đỡ được Lý Lai công kích, thế nhưng Nguyễn Đào cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, tiêu hao hết tâm huyết luyện chế ra tới Ly Vẫn Châu bị Lý Lai một cái miệng pháo bắn bay, mặc dù không có trực tiếp phá vụn, thế nhưng mặt trên nhưng hiện đầy vết rạn nứt. Có thể nói, Nguyễn Đào lần này đến Long Hồ Sơn, là thiệt thòi lớn rồi, luyện chế Long Cửu Tử hiện tại tổn thất 2 viên, một viên bị Lao Thiên Sư tiện tay bóc nát, còn có một viên, tuy rằng không nát, thế nhưng là cũng đã nằm ở nửa hủy trạng thái, muốn chữa trị, cũng không có dễ dàng như vậy. Không sai, Huyền Đào cùng Hàm Đản Nhi đôi thầy trò này xác thực tinh thông luyện khí, Hàm Đản Nhi càng là nắm giữ không gì sánh kịp luyện khí thiên phú. Thế nhưng, bọn họ dù sao không giống ngựa thôn trưởng như vậy nắm giữ bất kỳ kỹ một trong thần cơ bách luyện, pháp khí loại hình ngoạn ý, có thể lượng lớn chế tạo. Đối với Huyền Đào cùng Hàm Đản Nhi mà nói, muốn chữa trị nửa hủy Ly Vẫn Châu độ khó cũng không phải toán tiểu. Vì lẽ đó, mắt thấy Ly Vẫn Châu bị hao tổn nghiêm trọng, Huyền Đào cũng là gương mặt phẫn nộ, đang định miệng phun thơm ngắt đây, lại đột nhiên phát hiện Lý Lai có chút bất mãn ý bĩu môi, sau đó, lại há hốc miệng ra sáu. Chờ chút, ta không có ý định kháng mệnh, không phải là mang xếp mà, mang hai cái đều được. Huyền Đào cũng không dám tiếp tục mạnh miệng. Hắn là thật lo lắng Lý Lai lại cho hắn đến tàn nhẫn rồi. Không sai. Trên người hắn xác thực còn có ngoài hắn ra hộ thân pháp khí, có thể chống đỡ Lý Lai phòng ngự, thế nhưng những pháp khí này cũng không phải tiện tay là có thể bán sỉ, luyện chế rất khó khăn. Hắn cũng không muốn lãng phí ở nơi này. Được rồi, cứ như vậy đi. Cung Khánh hướng về Lý Lai lắc lắc đầu, xem như là ngăn trở Lý Lai cùng Nguyễn Đào tranh đấu. Mà Lý Lai giờ khắc này cũng là gương mặt tiếc hận. Luyện khí sư cái gì, thật sự là quá phiền toái. Lý Lai cũng không có tự tin ở trong thời gian ngắn bên trong giết chết Huyền Đảo, nhiều nhất cũng chính là hủy diệt hắn vài món pháp khí thôi, ý nghĩa không tính quá to lớn. Vì lẽ đó, Lý Lai buông tha cho lần này đối với Huyền Đảo cơ hội xuất thủ, hắn người này tuy rằng thù dai, đồng thời cho rằng tích thủy tri ân làm dũng tuyển báo đáp, thế nhưng cũng không phải không hiểu được thẩm thế độ lúc. Nếu như tiếp tục xuất thủ, phỏng chừng toàn bộ tính cái khác cao thủ sẽ can thiệp. Trường môn A, ngươi xem nhiệm vụ này cũng đã kết thúc, trước nói cẩn thận 6. Hơn nữa, Lý Lai cũng không đồng ý vào lúc này đắc tội Cung Khánh. Dù sao, Cung Khánh khoản sau vẫn không có kết xong đây. Cho ngươi, ta nắm giữ toàn bộ tính điển tịch công pháp đều ở nơi này. Cung Khánh đúng là cũng rất dứt khoát nói, trực tiếp đem một ưu bản đồ cho Lý Lai. Sau khi lúc này mới lên tiếng nói, ngoài ra, ta còn có một lời khuyên cho mọi người, đón lấy tìm nhiều chỗ một trận đi, phá giải ký ức, phải cần một khoảng thời gian, trong thời gian này, mọi người tốt nhất không nên chọc chuyện. Được, biết rồi. Cái kia chư vị gặp lại sau. Lý Lai cầm u bản, cũng không cố đi tới kiểm tra trong đó nội dung cụ thể, hướng về toàn bộ tính một đám dị nhân phất phất tay, liền dẫn chỉ cần hoa cái thứ nhất rời đi cứ điểm. Sau một quãng thời gian bên trong, hắn là nói cái gì cũng không dám cùng những người này quấy cùng một chỗ, đến trốn xa điểm, tỉnh đến thời điểm Lão Thiên Sư đem tức giận vãi đến trên đầu hắn. Chúng ta đi đây. Rời đi toàn bộ tính cứ điểm sau khi, chỉ cần hoa đúng là từ trước gò bó cùng kinh hoàng trạng thái khôi phục lại một ít. Có chút mở mịt mở miệng hỏi. Nói thật, trước chỉ cần hoa nhưng thật ra là bị một đám toàn bộ tính cao thủ cho dọa cho phát sợ. Bởi vì lúc trước tao ngộ, chỉ cần hoa đối với toàn bộ tính yêu nhân ấn tượng đúng là hết sức sâu sắc, dưới cái nhìn của nàng, toàn bộ tính thành viên, đều là một đám không chuyện ác nào không làm hung đồ. Đương nhiên, nói như vậy kỳ thực cũng xác thực không tật xấu, liền vừa cứ điểm bên trong cái kia một đám, xác thực không có một thứ tốt. Thật muốn nói, khả năng cũng là Lý Lai thuần khiết nhất thiện lương. Đương nhiên, lời này chỉ cần hoa đoán chừng là sẽ không tin tưởng, đối với Lý Lai, nàng kỳ thực cũng rất sợ hãi. Dù sao, Lý Lai đã từng nhiều lần ở trước mặt nàng nổi lên giết người, hơn nữa còn là không có dấu hiệu nào loại kia. Rõ ràng trước một khắc vẫn là tiếu a a, sau một khắc cũng đã một miệng pháo hoanh trôi qua. Vì lẽ đó, ở chỉ cần hoa trong ấn tượng, Lý Lai e sợ so với bình thường toàn bộ tình yêu nhân còn kinh khủng hơn. Sở dĩ nàng hiện tại đồng ý đàng hoàng theo Lý Lai. Chủ yếu cũng là hôm nay tao ngộ đối với nàng mà nói quá mức kinh khủng, theo bản năng đem Lý Lai coi là dựa vào. Mặc dù nói Lý Lai cũng rất hung tàn, nhưng đối với gần đây nhìn, vẫn tính có chút đường biên ngang, rơi vào trong tay hắn, dù sao cũng hơn rơi vào ngoài hắn ra toàn bộ tình yêu nhân trong tay tốt. Chương 21, nội dung vợ kịch băng. Chương 21, nội dung vợ kịch băng. Đi đâu A6? Nghe thế cái vấn đề, Lý Lai trầm tư chốc lát, đang định nói chuyện đây, lại đột nhiên phát hiện. Chính mình chu vi cảnh tượng thay đổi. Thời gian một cái nháy mắt, nguyên bản ngựa xe như nước đô thị biến mất rồi, xuất hiện tại Lý Lai trước mặt, là một mảnh mờ mịt thần bí không gian. Lý Lai thấy thế, cũng không hoảng loạn, theo trước mặt đường nhỏ, liền bắt đầu đi về phía trước. Cũng không lâu lắm, trước mặt hắn tựu ra phát hiện một tòa mang theo tụ nghĩa sảnh bảng hiệu sân trại, cửa sân trại, màu vàng phất đỏ thay trời hành đạo đại kỳ chính đang đón gió lay động. Nhìn thấy tòa này không ra ngô ra khoai kiến trúc, Lý Lai khẽ miệng giật giật. Có chút không nhịn được làm gốc thể thẩm mỹ cảm thấy bi ai. Có điều, nhưng vẫn là đi vào trong sân trại. Bên trong đại sảnh, 108 đem ghế gập lần lượt lập, có điều đáng tiếc chính là ngoại trừ trên đại sảnh thủ cái ghế kia bên ngoài, còn dư lại ghế tựa cũng còn không có chủ nhân. Ơ, đến rồi a, đừng khách khí, ngồi a. Nhìn thấy chính mình cái thứ nhất linh hồn phân thân đến, bản thể Lý Lai trên mặt lộ ra nhiệt tình nụ cười. Tìm ta làm gì? Có điều dưới một người thế giới Lý Lai nhưng là không có làm sao cho bản thể mặt mũi, quặng mặt lại ngồi xuống. Này rất bình thường, dù sao ngay ở trước đây không lâu, bản thể Lý Lai đưa hắn cất vào ống pháo, sau khi một pháo doanh bay, mối thủ này hắn nhưng là vẫn nhớ kỹ. Cũng không có gì, ta dự định chế tạo mới linh hồn phân thân rồi. Bản thể Lý Lai nụ cười trên mặt đúng là không có thay đổi, ở linh hồn tế đàn bên trong, hắn nắm giữ tuyệt đối nắm quyền trong tay, vì lẽ đó, giờ khắc này hắn cười hì hì hỏi, đúng rồi. Trước ngươi giáng lâm đến cái nào thế giới? Mặc dù là linh hồn tế đàn chủ đạo, thế nhưng, bản thể Lý Lai cũng không thể đủ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu thu được cái khác linh hồn phân thân ký ức cùng năng lực. Hết cách rồi, thế giới khác nhau trong lúc đó khoảng cách thật sự là quá xa, muốn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu giữ liên lạc cần tiêu hao lượng lớn năng lượng, coi như là linh hồn tế đàn cũng không chịu được nữa. Vì lẽ đó, linh hồn phân thân cùng bản thể muốn giao lưu, vậy cũng chỉ có thể từ bản thể mở ra linh hồn tế đàn. Triệu tập mỗi cái phân thân, ở linh hồn tế đàn bên trong tiến hành giao lưu hoặc là lẫn nhau trao đổi năng lực. Ở tiến vào linh hồn tế đàn thời điểm, bất kể là bản thể vẫn là phân thân thế giới đang ở, đều sẽ rơi vào tạm thời bất động, cũng không phải dùng lo lắng sẽ có nguy hiểm gì. Dưới một người thế giới, đúng rồi, ngươi tình huống bên kia thế nào? Nhanh như vậy hãy thu tập đến đầy đủ chế tạo cái kế tiếp linh phân thân năng lượng. Dưới một người Lý Lai có chút ngạc nhiên hỏi. Vẫn được, ta sau khi trở về không bao lâu, Huân Nhi đã bị cổ tộc người đón về, đúng rồi, đà xá cổ đế Ngọc cũng bị cổ tộc người mang đi, còn có, ta đã đem tên đổi trở về, sau đó xin cứ gọi ta Lý Lai. Bản thể Lý Lai nói rằng, xảy ra chuyện gì nhỉ? Ngươi này nội dung vở kịch vỡ có chút lợi hại a. Dưới một người Lý Lai một mặt bát quái nhìn mình bản thể, tựa hồ hy vọng bản thể có thể đem tình huống nói tỉ mỉ một điểm. Nói đến quá phiền toái, trực tiếp trao đổi ký ức đi. Có điều, bản thể Lý Lai nhưng là chẳng muốn giải thích nữa, theo tiếng nói của hắn hạ xuống, hai cái quang điểm phân biệt từ hai người bọn họ trong não nhẹ nhàng đi ra, trao đổi sau khi sáp nhập vào trong đầu của bọn họ. Cha cha, hóa ra là có chuyện như vậy a, thú vị. Dưới một người Lý Lai xem lướt qua bản thể ký ức, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Bản thể nội dung ký ức tuy rằng không tính nhiều lắm, thế nhưng nội dung vở kịch xác thực rất thú vị. Kỳ thực mới bắt đầu Lý Lai dự định đoạt xá Tiêu Viêm thời điểm, cũng không có chuẩn bị trường kỳ sử dụng Tiêu Viêm thân thể, càng không có ý định dùng bộ thân thể này phục sinh. Ở đâu pha thế giới, muốn phục sinh không phải là dễ dàng như vậy sự tình, lấy Lý Lai tình huống lúc đó, hắn muốn phục sinh, cần 3 loại đồ vật, số 1 là một bộ đấu tôn cấp bậc thân thể, thứ 2 là thất phẩm đan dược, sinh cốt dung huyết đan, cuối cùng, nhưng là cần 3 loại dị hỏa, ba người có thể nói là thiếu một thứ cũng không được. Nguyên thời không bên trong, Dược lão lựa chọn bồi dưỡng Tiêu Viêm, để Tiêu Viêm giúp hắn phục sinh, thế nhưng Lý Lai cũng không dự định đem chính mình tương lai đánh cược ở trên thân thể người khác. Vì lẽ đó, hắn làm ra hoàn toàn khác nhau lựa chọn, đoạt xá Tiêu Viêm. Có điều, mặc dù là đoạt xá Tiêu Viêm, Lý Lai cũng không thể có thể chân chính ý nghĩa phục sinh, chỉ là chiếm cứ một bộ thân thể, có thể trình độ lớn nhất phát huy ra thực lực của chính mình thôi. Đối với hắn mà nói, Tiêu Viêm trình độ như thế này thân thể, hay cùng một bộ y phục gần như, nếu như chiến đấu khá là nhiều lần, căn bản không tốn thời gian dài sẽ tan vỡ. Nói thật, lúc đó Lý Lai kỳ thực rất ghét bỏ Tiêu Viêm thân thể, chỉ có đấu khí tam đoạn thực lực, linh hồn lực tuy rằng so với người bình thường hơi mạnh, thế nhưng đối với kế thừa dược lao thực lực Lý Lai tới nói, chính là cái cặn bã, chỉ có điều lúc đó hắn không có lựa chọn nào khác thôi. Lý Lai vốn là dự định đoạt xá Tiêu Viêm sau khi bỏ chạy đường, sau đó tìm cơ hội thay cái thân thể, chỉ tiếc, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, bàn tay vàng xuất hiện, thay đổi Lý Lai kế hoạch ban đầu. Linh hồn tế đàn một cái trong đó công năng, chức năng, hàm, đó là có thể đủ trợ giúp người sử dụng cùng xa lạ thân thể dung hợp, để người sử dụng hoàn toàn khống chế bộ thân thể này. Vì lẽ đó, ở linh hồn tế đàn bị kích hoạt đồng thời, Lý Lai cùng Tiêu Viêm thân thể trong lúc đó dung hợp lại bắt đầu. Đối với Lý Lai mà nói, đây là chuyện tốt, thế nhưng cũng là chuyện xấu. Từ phương diện tốt mà nói, Lý Lai không cần đi tìm dị hỏa, không cần đi tìm đấu tôn cấp bậc thân thể, không cần luyện chế thất phẩm đan dược sinh cốt dung huyết đan, là có thể thực hiện chân chính về mặt ý nghĩa sống lại. Thế nhưng, từ xấu phương diện mà nói, Lý Lai thực lực cũng bị Tiêu Viêm cái kia gầy yếu thân thể có hạn chế rồi. Tuy rằng chỉ còn sót cái linh hồn, thế nhưng, Lý Lai bản chất, nhưng là đấu tôn cấp bậc, hơn nữa còn là thực lực gần nhau đấu thánh đấu tôn. Nếu như có thể luyện chế ra thích hợp thân thể, hắn rất nhanh sẽ có thể khôi phục thời điểm toàn thịnh thực lực. Nhưng cũng tiếc, Tiêu Viêm bộ thân thể này thực sự quá yếu, dẫn đến bộ thân thể này căn bản gánh chịu không xuống mạnh mẽ quá đáng lực lượng, dung hợp sau khi, Lý Lai hiện tại chỉ nắm giữ nhất tinh đấu linh cấp bậc lực lượng. Ngày sau muốn tiếp tục cường đại nói, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp tục tu luyện. Đương nhiên, Lý Lai dù sao đã từng nắm giữ quá đấu tôn cấp bậc thực lực, chúng tu nhất định là muốn so với người bình thường có ưu thế nhiều, hơn nữa bàn tay vàng trợ giúp, Lý Lai ngược lại cũng không phải quá lo lắng thực lực vấn đề. Chân chính để Lý Lai lo lắng là, theo Tiêu Viêm tử vong, nguyên bản nhân vật chính vầng sáng gây ở đấu phá thế giới ảnh hưởng, chính đang từ từ biến mất. Lý Lai nắm trong tay Tiêu Viêm thân thể, dùng Tiêu Viêm thân phận ở Tiêu gia sinh sống không tới một tuần, cổ tộc người đã đến, đầu tiên là đón đi Huân Nhi, xong việc sau khi liền bắt đầu ép hỏi đà xá cổ đế Ngọc Tam Tích. Tiêu gia một liền đấu linh đều không có gia tộc, đối mặt hai cái cổ tộc đấu thánh, vậy chỉ có run lẩy bẩy phần rồi. Có điều, Tiêu gia một đám người đó là thật không biết đà xá cổ đế Ngọc rốt cuộc là cái thứ gì, vì lẽ đó, đối mặt cổ tộc đấu thánh ép hỏi, từng cái trên mặt tràn ngập một bước. Chương 22, mới phân thân. Cũng may cổ tộc đến cùng Tiêu gia trong lúc đó là có điểm đèn nhang chuyện, cuối cùng cũng coi như không có giống hồn tộc như vậy, trong cơn tức giận diệt Tiêu gia cả nhà. Hai cái cổ tộc đấu thánh kiên trì ở Tiêu gia tìm một vòng, rất nhanh sẽ tìm được rồi bị Tiêu gia coi như gia tộc tín vật Đà Xá Cổ Đế Ngọc. Đà Xá Cổ Đế Ngọc bị cổ tộc người mang đi, đối với Tiêu gia tới nói ngược lại cũng không trọn vẹn xem như là chuyện xấu. Đồ chơi này, đặt ở Tiêu gia như vậy tiểu gia tộc trong tay quả thực chính là bom hẹn giờ, không chắc sau đó sẽ chọc cho ra phiền toái gì đây, thậm chí ngay cả Lý Lai, hiện giai đoạn cũng không dám đi mơ ước đà bỏ cổ ngọc. Trên thực tế, chân chính để Lý Lai cảm thấy sợ mất mật, là cổ Hân Nhi. Theo hạ xuống vầng sáng mất đi hiệu lực, cổ Hân Nhi tựa hồ cũng đang ở từ từ khôi phục bình thường, tình cờ nhìn về phía Lý Lai ánh mắt, trở nên hết sức phức tạp, trong đó hơi có chút không muốn xa rời, thế nhưng nhiều hơn nhưng là nghi hoặc cũng không rõ, tựa hồ không nghĩ ra, chính mình trước rốt cuộc là chúng rồi cái gì ta, vì sao lại thích một đại buổi tối âm thầm vào gian phòng của mình biến thái. Rất bình thường, ở đấu khí đại lục, bất luận cái nào trí lực không có cứng ngắc thương nữ hài, nhìn thấy có nam tính lén lút âm thầm vào gian phòng của mình phản ứng bình thường đều hẳn là rít gào hoặc là ra tay đánh chết đối phương. Như nguyên tắc bên trong Tiêu Viêm như vậy, lén lút chạy vào nhân gia Hân Nhi gian phòng, mò nhân gia nữ hài thân thể, Hân Nhi một điểm phản kháng ý tứ đều không có, hơn nữa cổ tộc cho Hân Nhi an bài hộ vệ cũng giả câm vờ điếc, cái kia thật sự thiên tuyển chi tử mới có đãi ngộ. Đổi một người bình thường, phòng trừng còn không có tiếp cận Hân Nhi gian phòng đây, đã bị Hân Nhi bảo tiêu lột ra chóc thịt rồi. Cũng may Tiêu Viêm nhân vật chính vầng sáng, cho Hân Nhi gây hàng trí đả kích đặc biệt là nghiêm trọng, mặc dù là hiện tại Tiêu Viêm đã không còn, nhân vật chính vầng sáng mất hiệu lực, Hân Nhi trong thời gian ngắn, cũng không có hoàn toàn khôi phục như cũ. Tuy rằng nhìn Lý Lai ánh mắt rất không thích hợp, nhưng cuối cùng là không có hạ lệnh để cổ tộc hai cái đấu thánh đem Lý Lai tế tế chặt thành thịt thái. Cuối cùng là đợi được cổ tộc hai cái đấu thánh mang theo Hân Nhi rời đi, Lý Lai là thật không dám dùng Tiêu Viêm cái tên này đi làm việc rồi. Mặc dù nói Hân Nhi tạm thời không có cùng Lý Lai tính sổ ý tứ của, thế nhưng, Lý Lai rất lo lắng đợi được hàng trí quang hoàn hàng trí hiệu quả hoàn toàn biến mất sau khi, thông minh khôi phục lại bình thường trình độ Hân Nhi, sẽ mang theo cổ tộc cao thủ giết về Tiêu gia, đem thừa dịp nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, sàm sở nàng cậu tặc ngàn đao bầm thây. Ở đấu phá thế giới như vậy, tình huống như thế là hoàn toàn có khả năng, dù sao, đây là một không có pháp luật ràng buộc, cường giả vi tôn thế giới. Những cường giả kia bình thường thường thường sẽ bởi vì một điểm chuyện vặt vãnh việc nhỏ, đao kiếm đối mặt, đánh nhau chết sống. Như thế coi là, Lý Lai cùng Hân Nhi trong lúc đó thù hận, chân tâm rất lớn, thừa dịp nhân gia tiểu hài tử không hiểu chuyện mò nhân gia thân thể, cha cha, này có thể so với từ hôn, buổi đấu giá thời điểm ác ý tranh giá loại hình hành vi ác liệt hơn nhiều, coi như là trên địa cầu cũng là 3 năm cất bước. Mặc dù nói Lý Lai hoàn toàn là vô tội, chân chính chiếm Hân Nhi tiện nghi chính là Tiêu Viêm, thế nhưng, Lý Lai cảm thấy Hân Nhi đại khái dẫn sẽ không nghe chính mình giải thích. Vì lẽ đó, ở Hân Nhi cùng cổ tộc cao thủ sau khi rời đi, Lý Lai cũng vội vàng rời đi Ô Thản Thành, chạy đến bên ngoài tránh đầu sóng ngọn gió đi tới. Đương nhiên, cũng không chỉ là tránh đầu sóng ngọn gió, khoảng thời gian này, Lý Lai một mực ra Mã Đế quốc lắc lư, ngoại trừ tu luyện bên ngoài, còn góp nhặt một ít ẩn chứa linh hồn chi lực đan dược cùng thiên tài địa bảo. Có điều nhiều hơn thời điểm, Lý Lai sẽ chọn càng thêm trực tiếp phương thức đến bổ sung linh hồn tế đàn cần thiết linh hồn chi lực, thôn phệ những cường giả khác linh hồn. Nói thật, đấu phá thương khung thế giới, bản thân trên thực tế là một phi thường vặn vẹo thế giới, nếu như dựa theo trên địa cầu nói đức tiêu chuẩn để phán đoán, Lý Lai gặp phải những cường giả kia, 10 cái bên trong có 9 cái đều là kẻ cặn bã. Có lúc, gặp phải một ít thực sự nhìn không được đích tình huống, Lý Lai cũng sẽ không nhịn được ra tay, ở đánh giết đối thủ sau khi, đem mấy tên cặn bã này linh hồn chất thải lợi dụng, đến bổ khuyết linh hồn tế đàn. Vì lẽ đó, không quá nhiều thời gian dài, Lý Lai liền tích lũy ra đầy đủ chế tạo một mới linh hồn phân thân linh hồn năng lượng. Lần thứ 2 mở ra linh hồn tế đàn. Được rồi, ngươi cũng đừng nhìn có chút hả hê. Nhìn dưới một người Lý Lai một mặt cười trên sự đau khổ của người khác sắc mặt, bản thể Lý Lai không nhịn được bĩu môi. Nói chính sự, dưới một người thế giới không phải có không ít có thể thay đổi một người dung mạo năng lực mà, bất kỳ kỹ bên trong song toàn tay thật giống thì có năng lực này, đúng rồi, toàn bộ tính cũng có một am hiểu dịch dung dị nhân vực vẽ độc. Sau khi trở về ngươi xem một chút có thể hay không tìm tới cách gì, hoàn toàn thay đổi một người tướng mạo, tốt nhất có thể liền khí tức cũng sửa lại. Ha ha, bản thể, ngươi đây cũng quá túng đi, không phải là cái tiểu nha đầu cuộn phim mà, nhìn, ngươi đều cho dọa thành hình dáng ra sao, đây là định đem mặt thay đổi nhỉ. Dưới một người Lý Lai vui cười hớn hở nhìn mình bản thể, trên mặt cười trên sự đau khổ của người khác đều sắp yếu giật xuất lai rồi. Không thể nào, ta chỉ là cảm thấy Tiêu Viêm gương mặt đó quá xấu, dự định đổi về của chính ta mà thôi. Được rồi, đừng nói nhảm, nhớ kỹ giúp ta đi hỏi thăm, thời điểm không còn sớm, nên chế tạo mới linh hồn phân thân rồi. Mắt thấy dưới một người Lý Lai còn dự định nói tiếp cái gì, bản thể Lý Lai vội vàng chuyển đổi đề tài. Bắt đầu chế tạo linh hồn phân thân. Theo bản thể Lý Lai thanh âm của hạ xuống, hai điểm linh quang phân biệt từ hắn và dưới một người Lý Lai trong đầu bay ra. Dung hợp sau khi, rơi vào cái ghế thứ ba trên, cũng không lâu lắm, đạo kia nguyên bản hư huyễn bóng người liền bắt đầu trở nên ngưng tụ, mới linh hồn phân thân xuất hiện. Mặc dù là tân sinh linh hồn phân thân, thế nhưng, hắn nhưng nắm giữ dưới một người Lý Lai cùng bản thể Lý Lai toàn bộ ký ức. Vì lẽ đó, xuất hiện sau khi, cái này mới linh hồn phân thân đúng là rất thành thật, dù sao, hắn nhưng là biết, lúc trước dưới một người Lý Lai cũng là bởi vì quá nhảy, bị bản thể một pháo vanh bay. Chỉ có điều, hắn tuy rằng rất thành thật, thế nhưng, dưới một người Lý Lai lại không dự định buông tha hắn. Ngay ở mới linh hồn phân thân bị chế tạo ra đồng thời, dưới một người Lý Lai đột nhiên từ chỗ ngồi nhảy lên, không biết từ đâu cái xó xỉnh nhảy ra khỏi lúc trước đã từng đem hắn đưa đến dưới một người thế giới đại pháo. Vô vô sau khi nói rằng, hắc, lão đệ, chính mình chui vào đi, ta đã nói với ngươi, cái này khỏe chơi. Ngươi có thể làm cá nhân đi, chơi vui chính ngươi làm sao không chơi. Thân sinh Lý Lai giờ khắc này cảm thấy rất cam. Có điều, hắn hiển nhiên không muốn bị một pháo hoanh bay, vì lẽ đó, không nói hai lời, liền dự định tránh đi, nghị trực tiếp rời đi sơn trại, bị linh hồn tế đàn truyền tống đến ngoài hắn ra thế giới. Vân vân. Nhưng mà đúng vào lúc này, bản thể Lý Lai lại đột nhiên lên tiếng, nhìn một chút chính mình hai cái phân thân, nói rằng, ta cảm thấy, cái này truyền thống vẫn là cần tôn trọng một hồi, nếu không, đến một pháo. Đến mãi mãi của ngươi cái chân. Tân sinh Lý Lai hiển nhiên bị trước mắt hai người này đổ vô liêm sỉ cho chấn kinh rồi, không có chút nào đồng ý tiếp thu mình và bọn họ là một người hiện thực. Có điều, ở linh hồn tế đàn, Lý Lai bản thể nắm giữ tuyệt đối nắm quyền trong tay, vì lẽ đó, tân sinh Lý Lai phản kháng không có hiệu lực, rất nhanh sẽ bị dưới một người Lý Lai cất vào ống pháo. Lao đệ, chúc ngươi lữ đồ vui vẻ, nã pháo. Tự tay đem một cái khác linh hồn phân thân đánh bay, dưới một người Lý Lai chỉ cảm thấy cả người tinh thần thoải mái. Lập tức liền ý nghĩ hiểu rõ, quả nhiên, thứ tốt là cần chia sẻ. Chương 23, phân viện ngũ, ạt cạ bằng. Chương 23, phân viện ngũ, ạt cạ bằng. Bẹt bảo ý thề 5. Thơ lệp phẩm. Gậy cả sát nội đạt 6. Dạ vần cơ 6. Hoa lệ mà cổ láo trong pháo đài, đỉnh đầu nhiều nếp nhăn mũ mọc ra nứt ra miệng rộng, đem từng cái tiểu vu sư cùng phân phối học viện báo đi ra, tốc độ của nó cũng không toán trưởng. Bình thường đều có thể ở trong thời gian ngắn bên trong vì là tiểu vu sư xứng đôi đến thích hợp học viện. Chỉ có tình cờ thời điểm, này mũ mão tử mới có thể lộ ra do dự vẻ mặt, có điều, không bao lâu nữa, mũ sẽ làm ra lựa chọn cuối cùng. Vì là tiểu vu sư phân phối học viện, phân viện mũ biểu thị, mình là chuyên nghiệp, dù sao, nó làm công việc này, đã có vượt qua 1.000 năm thời gian, rất rõ ràng nên làm gì phân phối những này tiểu vu sư. Kỳ thực rất đơn giản, lỗ mạng không an phận phân đến gờ dịp phải đỏ. Khôn khéo có dã tâm phân đến sở lì thờ dịn, thông minh hiếu học phân đến giả vẹn cờ, còn dư lại phân đến phờ lệp. Cứ như vậy phân, khẳng định không sai được. Ở phân viện mũ cho tiểu vu sư chúng phân phối học viện đồng thời, một đám năm nhất tiểu vu sư, cũng đang nóng nảy cùng đợi. Một người trong đó có mái tóc màu vàng nóng, sắc mặt tái nhợt nam hải, giờ khác này nhưng là một bộ mất tập trung dáng dấp. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Lý Lai giờ khác này chỉ cảm thấy đầu của chính mình tỉnh. Trong lòng thầm mắng mình bản thể cùng phân thân không phải người, rõ ràng đều là người mình, tất yếu làm như vậy hắn mà, tất yếu mà. Bị một pháo vanh bay, cái cảm giác này đó cũng không phải là một loại chua thoải mái, người bình thường, phỏng chừng cả đời cũng không thể trải nghiệm đến. Hơn nữa Lý Lai mới vừa tiến vào thế giới mới, xa lạ ký ức không ngừng khi hắn trong đầu hiện lên, vì lẽ đó, Lý Lai giờ khắc này nhỏ nhặt rồi. Dẹ gì la nhĩ? Cũng may nghe có người đang gọi mình ở thế giới này tên thời điểm. Lý Lai vẫn là theo bản năng làm ra phản ứng, men theo phương hướng âm thanh truyền tới đi tới. Đợi được Lý Lai phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn phát hiện, chính mình không biết lúc nào, đã ngồi ở trên đài, trên đầu còn đầy đỉnh đầu nhiều nếp nhăn mũ. Phân viện mũ ở Lý Lai đỉnh đầu dãy rủa, đồng thời không được tàu nhào, ừ, để ta khăng khăng, rất có dạ tâm, cũng rất có tài hoa, khát vọng chứng minh giá trị của chính mình, ừ, chờ chút, dừng mơ ở trên A. Ngươi đều làm cái gì xấu? Mới bắt đầu. Phân viện mũ thanh âm của là tương đối nhẹ mau, có điều càng về sau, nó âm thanh liền trở nên càng phát nghiêm túc, đến cuối cùng trong thanh âm lại mang theo một ít kinh hoàng. Ngay ở phân viện mũ kinh hãi đến biến sắc đồng thời, Lý Lai cũng lớn khái hấp thu chính mình nguyên thân ký ức. Tuy rằng nguyên thân khi còn sống chỉ là tháng 1 năm 11 tuổi hải tử, nhưng nói thật, cuộc đời của hắn trải qua, đúng là rất phong phú, hơn nữa nắm giữ cực kỳ cao xa chí hướng, chỉ là đáng tiếc, xuất sư chưa tiệp thân chết trước rồi. Dễ gì La Nhĩ, xuất thân từ La Nhĩ gia tộc này ở ma pháp giới địa vị rất cao, là 28 cái thần thánh nhất thuần huyết trong gia tộc một. Có điều đáng tiếc chính là, bây giờ La Nhĩ gia tộc bên trong, chỉ còn dư lại Dễ gì La Nhĩ một cái. Trừ hắn ra bên ngoài, người của gia tộc hoặc là chết rồi, hoặc là đang bị giam ở ạt cả bằng nơi sâu xa nhất, vội vàng cùng những kia nhiếp hồn quái chúng tụ hội đây. Vì lẽ đó Dễ gì, từ nhỏ cũng không có một nghiêm chỉnh người giám hộ, là bị La Nhĩ gia tộc nuôi trong nhà tiểu tinh linh nuôi lớn. Chỉ có điều, La Nhĩ gia tộc nuôi trong nhà tiểu tinh linh, tính cách khá là cực đoan, cụ thể có thể tham khảo sử lai khắc gia tộc cờ giả trở, La Nhĩ gia tộc tiểu tinh linh, đại khái có thể tính là cờ giả trở hào hoa bản đụt ra. Ở nhà nuôi tiểu tinh linh tỉ mỉ chăm sóc bên dưới, Dễ gì khỏe mạnh trưởng thành, vấn đề duy nhất chính là, này cũng môi hải tử trường sai lệnh. Nghe người thần bí cố sự lớn lên hắn, từ nhỏ đã định ra rồi tương đương hùng vĩ mục tiêu. Hắn không có ý định cùng mình cái kia bị giam tiến vào ạt cả bằng xui xẻo phụ thân như thế, vì là vốn đệ mọi hiệu lực, hắn dự định chính mình làm, lập chí muốn trở thành hắc ma vương ba đời con mắt. Lý Lai, hai tử, ai đưa cho ngươi tự tin à, lẽ nào chỉ bằng ngươi tên là Dễ gì? Vì lẽ đó liền dự định kế thừa Tom Di Chi à, ừ, không đúng, Tom còn giống như không chết đây. Vì thực hiện mục tiêu của chính mình, vì là ma pháp giới mang đến vĩnh cửu hòa bình, Dễ gì từ nhỏ đã bắt đầu học tập ma pháp tri thức, đặc biệt là am hiểu các loại hắc ma pháp. Bởi vì toàn bộ La Nhĩ gia tộc chỉ còn sót một mình hắn, vì lẽ đó, La Nhĩ gia tộc cất giấu những kia hắc ma pháp thư tịch, Dễ gì từ nhỏ đã có thể tùy tiện tiếp xúc. Đợi được thu được hổ gợt nhập học mời thời điểm, Dễ gì nắm giữ lý luận tri thức, đã không kém hơn một loại thành niên hắc vu sư rồi. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là lý luận tri thức thôi, dù sao, tuổi của hắn linh có hạn, trong cơ thể ma lực trình độ xa xa không đạt tới thành niên vu sư trình độ, coi như biết dùng như thế nào ạ vạ đạ gặm đại quả dưa, cũng rất khó tống biệt người đi gặm đại quả dưa. Mặc dù tuổi tác không lớn, thế nhưng, Dễ gì cũng đã bắt đầu nghiên cứu vĩnh sinh đầu đề, dù sao, là một người hắc ma vương, bảo mệnh mới là trọng yếu nhất. Vạn nhất gây dựng sự nghiệp chưa nửa mà nửa đường chết chẳng phải là rất thiệt thòi. Ở lần xem đại lượng hắc ma pháp thư tịch sau khi, Dễ gì thành công tìm được rồi vĩnh sinh biện pháp, sự lựa chọn của hắn đúng là cùng Tom giống như lúc. Cũng tương tự là hồn khí, đương nhiên, hắn đúng là không có vốn để mọt điên cuồng như vậy, trực tiếp đem mình linh hồn chia làm 7 phần. Thế nhưng, Dễ gì nhưng phạm vào một sai lầm rất nghiêm trọng, hắn chế tạo hồn khí chế tạo quá sớm. Vị thành niên vũ sư, bất kể là linh hồn cường độ vẫn là trong cơ thể ma lực, đều là không cách nào cùng thành niên vu sư đánh đồng với nhau, coi như là lúc trước Voldemort, cũng là ở thành niên thời điểm, mới chế tác chính mình cái thứ nhất hồn khí. Đây cũng không phải nói Voldemort so với Dễ gì càng cơ trí, Voldemort sở dĩ ở 7 năm cấp thời điểm chế tạo chính mình cái thứ nhất hồn khí, đó là bởi vì hắn 7 năm cấp thời điểm mới biết hồn khí chế tạo phương pháp. Nếu không, hắn chế tạo hồn khí thời gian, e sợ sẽ càng sớm hơn một ít. Có điều, cũng chính bởi vì vậy, Vốn đệ mọt đúng là trời đất xui khiến tránh thoát một kiếp. Mà đen đuổi Dễ gì, nhưng không có may mắn như thế, bởi vì tuổi tác quá nhỏ, linh hồn vốn là không đủ mạnh, lại chia làm hai nửa. Vì lẽ đó, ở phân viện nghi thức lúc mới bắt đầu, Dễ gì linh hồn rốt cục hỏng mất, thân thể bị vừa phủ xuống Lý Lai chiếm cứ. Đối với Dễ gì La Nhĩ phấn khích nhân sinh, cùng hắn cao xa nhân sinh chí hướng, Lý Lai không làm bình luận, thế nhưng, Lý Lai lại biết, chính mình nếu như không làm chút gì nói, cái kia phỏng chừng nửa đời sau gặp qua tương đương thế thảm. Tàn sát một lệ, chế tạo hồn khí, nghiên cứu hắc ma pháp, ạt cả bằng. Mau tới người, đem hắn đưa đến ạt cả bằng, dừng mơ dâu mép à, tại sao có thể có người tà ác đến trình độ như thế này à? Ngay ở Lý Lai thu dọn tựa hình dường như mình ký ức đồng thời, phân viện mũ cũng vì hắn phân phối xong học viện. Hắn cái này học viện phân phối liền khá là điều ti, không ở hồ gợt tứ đại học viện bên trong, mà là trực tiếp cử đi học ạt cả bằng du học đào tạo sâu. Hơn nữa còn có thể cùng hắn lao phụ thân đoàn tụ. Khi nghe đến cái này phân phối sau khi, Lý Lai kích động là bên trong chạy đầy diện, tâm tình có thể nói là hết sức phức tạp. Chương 25, huyễn ảnh di hình. Chương 25, huyễn ảnh di hình. Vì là ngài phục vụ, chủ nhân. Chưa kịp Lý Lai thanh âm của hạ xuống, một mọc da con rơi lỗ thai, hai mắt lồi ra, râu mép trắng xám, đồng thời xem ra vô cùng thấp bé quái vật tiểu ra hiện tại Lý Lai trước mặt, hướng về Lý Lai túi mình, nghiêng mình thăm hỏi nói. Cái này quái vật trên người, cũng không có mặc quần áo, mà là bao bọc một khối màu trắng bố, cùng Haji vọt tờ bên trong thế giới phần lớn bẩn thỉu nuôi trong nhà tiểu tinh linh không giống. Lý Lai giờ khắc này triệu hoán tới được nuôi trong nhà tiểu tinh linh, xem ra rất sạch sẽ, trên người bao bọc vải trắng không nhiễm một hạt bụi, duy nhất không được hoàn mỹ chính là, này con nuôi trong nhà tiểu tinh linh niên kỷ linh xem ra hơi lớn, trên mặt giữ lại thật dài râu bạc, trên da nếp nhăn cũng hết sức rõ ràng. Có điều, mặc dù coi như tuổi tác khá lớn, thế nhưng, này con tên là Hoắc Lan nuôi trong nhà tiểu tinh linh, xem ra lại hết sức tinh thần, ánh mắt cũng không như một loại nuôi trong nhà tiểu tinh linh như vậy, đối với Vu sư tràn đầy sợ hãi. Trên thực tế, La Nhĩ gia tộc này con nuôi trong nhà tiểu tinh linh, xác thực không phải một loại nuôi trong nhà tiểu tinh linh có thể so sánh. Đầu tiên, Hoắc Lan niên kỷ linh rất lớn, căn cứ La Nhĩ gia tộc ghi chép, Hoắc Lan niên kỷ linh nên đã vượt qua 200 tuổi, muốn vượt xa nuôi trong nhà tiểu tinh linh tuổi thọ cực hạn. Có thể sống lâu như vậy, Lý Lai cảm thấy, này hơn nửa cùng Hoắc Lan thực lực có quan hệ, ở Vu sư thế giới, càng là sống đã lâu tồn tại, thực lực lại càng mạnh, đây là công nhận. Hoắc Lan chính là như vậy. Thật muốn là cần làm cái so sánh, Hoắc Lan, đại khái thì tương đương với là nuôi trong nhà tiểu tinh linh giới Đùm Bỡ Lẹ Đỏ, coi như không cần ma trượng, thực lực của hắn cũng phải so với Vu sư giới phần lớn Vu sư cường đại nhiều. Lúc trước Vốn Đệ Mọt rơi đài, La Nhĩ gia tộc bởi vì chống đỡ Vốn Đệ Mọt thống trị, nhận lấy Vu sư giới thanh toán, gia tộc thành viên có đánh giám, có bị giam tiến vào ạt cả bằng, duy nhất còn dư lại huyết mạch chính là Dẹ Gì. Lúc đó, Vu sư giới bên trong mơ ước La Nhĩ gia tộc lưu lại dưới tài sản cùng lực lượng gia tộc, cũng không phải ở số ít. Có không ít Vu sư gia tộc muốn thu dưỡng Dẹ Gì, sau đó danh chính ngôn thuận ngầm chiếm La Nhĩ gia tộc lưu lại dưới tài sản, chỉ có điều, bọn họ cuối cùng liền La Nhĩ gia tộc môn cũng không vào được. La Nhĩ gia tộc nhà cũ bố trí đại lượng thủ hộ ma pháp, càng có đối với La Nhĩ gia tộc tuyệt đối trung thành Hoắc Lan phụ trách thủ hộ. Vì lẽ đó, cuối cùng những kia muốn thu dưỡng Dẹ Gì Vu sư gia tộc, chỉ có thể lựa chọn sống chết mặc bay. Đương nhiên, bọn họ kỳ thực cũng lấy được vật mình muốn, La Nhĩ gia tộc nhiều năm trước tới nay tích lũy những kia sản nghiệp, trên căn bản đều bị mỗi cái Vu sư gia tộc sử dụng các loại thủ đoạn qua phân. Chỉ có La Nhĩ gia tộc nhà cũ, cùng những kia gửi ở cổ linh các bên trong tài sản bị bảo lưu lại. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, Hoắc Lan tuy rằng được xưng nuôi trong nhà tiểu tinh linh giới Đùm Bỡ Lẹ Đỏ, thế nhưng dù sao không có Đùm Bỡ Lẹ Đỏ như vậy điều thì, cũng không có cách nào thủ hộ La Nhĩ gia tộc tất cả tài sản. Có thể bảo vệ La Nhĩ gia tộc nhà cũ cùng chính mình tiểu thiếu gia, đã xem như là thật tốt. Cũng chính là ở nhà nuôi tiểu tinh linh Hoắc Lan bồi dưỡng bên dưới, trước Dẹ Gì mới có thể thành công trường nghiêng, còn nhỏ tuổi liền bắt đầu chế tạo hồn khí rồi. Hết cách rồi, lấy hắc ma pháp mà nghe tên La Nhĩ gia tộc, bản thân cũng không phải là kẻ tốt lành gì, tại như vậy gia tộc mưa dầm thấm đất vượt qua 200 năm, có thể tưởng tượng Hoắc Lan tư tưởng đến cùng có bao nhiêu vằn mẹo. Người không thể hy vọng hắn nuôi nâng lớn lên Dẹ Gì sẽ là cái gì khoan dung thiện lương thật là tốt hài tử. Có điều Hoắc Lan tuy rằng tính cách vặn mẹo, thế nhưng đối với Dẹ Gì trung thành, nhưng là không thể nghi ngờ. Vì lẽ đó, ở chế tạo xong hỗn loạn sau khi, Lý Lai không nói hai lời, liền đem Dẹ Gì cho gọi về lại đây. Ở Hogwarts, Vu sư thì không cách nào sử dụng huyễn ảnh di hình, được rồi, coi như có thể cũng vô dụng, dù sao, Lý Lai sẽ không, hắn tiền thân, Dẹ Gì trong ký ức, cũng không có liên quan với huyễn ảnh di hình kỹ xảo. Có điều vấn đề không lớn, hắn có thể để cho Hoắc Lan mang theo hắn chạy trốn, nuôi trong nhà tiểu tinh linh, không phải là dùng để làm cái này mà. Mang ta rời đi nơi này. Nhanh. Theo Lý Lai thanh âm của hạ xuống, chú ý tới hổ gợt hỗn loạn Hoắc Lan, cũng đã phản ứng lại. Biết quá nửa là chính mình tiểu chủ nhân ở phân viện thời điểm, xảy ra sự cố, bại lộ bí mật của chính mình. Hoắc Lan vội vàng tiến lên, liền dự định mang theo chính mình tiểu chủ nhân rời đi nơi này. Nhưng mà đúng vào lúc này, đã bình tức lễ đường bên trong phần lớn rối loạn Đùm Bỡ Lẹ Đỏ, lại đột nhiên huy vũ một hồi trong tay ma trượng. Lý Lai cũng không nghe thấy đối phương đọc lên ma chú, có điều sau một khắc, hắn lại đột nhiên cảm giác, không khí chung quanh bắt đầu trở nên sền sệt lên, dường như muốn đem chính mình cầm cố ở một cái không nhìn thấy lao tù bên trong. Vạn chú giai chung. Lý Lai cũng không hề có một tiếng động thi pháp bản lĩnh, hắn thậm chí không biết Đùm Bỡ Lẹ Đỏ thi triển rốt cuộc là ma pháp gì. Vì lẽ đó, vội vã đến rồi một phát vạn chú giai trùng, giải trừ không gian cầm cố. Sau đó vung vẩy ma trượng, liền với mấy phát lệ lửa từ hắn ma trượng bên trong bay ra, tiếp tục ở lễ đường bên trong làm phá hoại, khiến cho một đám hổ gợt ba bày chó sủa. Lý Lai căn bản là không có ý định cùng lao đặng còn có hổ gợt các giáo sư cứng ngắt giang, chính là làm phá hoại, buộc bọn họ không thể không lắng lại những này náo loạn thôi. Làm giáo sư, bọn họ đầu tiên muốn làm, chính là bảo đảm bọn học sinh an toàn. Chỉ cần Lý Lai không ngừng triển khai đại quy mô ma pháp, uy hiếp bọn học sinh sinh mệnh. Những này giáo sư sẽ không đến không trước tiên buông tha Lý Lai, đi chung quanh cứu hỏa, tránh khỏi xuất hiện nhân viên tình huống thương vong. Phương pháp của hắn là chính xác, theo biến ảo thành các loại dã thú lệ lửa bắt đầu ở lễ đường bên trong nhảy đi cổ. Đúng mơ lệ đỏ cũng không cách nào tiếp tục đối với Lý Lai thi pháp, ngăn cản Lý Lai rời đi. Chỉ có thể đi trước tiêu diệt những kia ở lễ đường bên trong tứ ngược lệ lửa. Thừa dịp trong giây lát này, vừa xua tan cầm cố Hoắc Lan hướng về Lý Lai đánh tới. Ngay ở hắn chạm đến Lý Lai trong nháy mắt, Lý Lai cùng Hoắc Lan bóng người đồng thời biến mất, chỉ để lại khắp nơi vừa bộn hổ gợt lễ đường. Chủ nhân, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngài không phải đeo cố hóa đại nao đóng kín thuật ma pháp ải tèm à? Bọn họ là làm sao phát hiện ngài vấn đề? Vừa thoát ly huyễn ảnh di hình, Hoắc Lan liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lý Lai. Đang đi tới hổ gợt trước, Lý Lai tiền thân, dẹ gì cũng đã biết rồi cái gọi là phân viện nghi thức nội dung. Vì lẽ đó, hắn cũng sớm đã làm xong ứng đối chuẩn bị, cho mình làm một cố hóa vĩnh cửu đại nào đong kín thuật ma pháp ải tèm. Lấy dẹ gì bây giờ tuổi tác, tự nhiên là không thể tự kiểm chế triển khai đại nào đong kín thuật loại này đẳng cấp ma pháp, thế nhưng, hắn nhưng có thể thông qua một ít ma pháp ải tèm đến triển khai đại nào đong kín thuật. Mặc dù nói là nhị gia tộc phần lớn của cải đã bị qua phân, thế nhưng, gia tộc nhà cũ bên trong lại cất giấu không ít quý giá ma pháp ải tèm. Cái viên này cố hóa đại nào đong kín thuật nhẫn, chính là dẹ gì ở nhà cũ bên trong tìm được, hiệu quả rất tốt, một khi dùng tự thân ma lực kích hoạt chiếc nhẫn này. Dẹ gì là có thể ngắn ngủi triển khai đại nào đong kín thuật, dùng ngụy trang trôi qua ký ức đến lửa gạt phân viện ngũ. Chương 26, Vĩnh cửu biến hình thuật. Chương 26, Vĩnh cửu biến hình thuật. Nhưng vấn đề là, phân viện nghi thức lúc mới bắt đầu, trước dẹ gì đã đánh giám, hồn bay phách tán, chết liền không còn sót lại một chút cạn. Mà vừa phủ xuống Lý Lai, đang tiếp thụ nguyên chủ lưu lại dưới ký ức, đầu óc ngơ ngơ ngác ngác, căn bản là không lo lắng đi dùng ma lực kích hoạt trên tay nhẫn, triển khai đại nào đóng kín thuật. Nhẫn trên cố hóa đại nào đóng kín thuật không giả, thế nhưng đồ chơi này là cần người sử dụng dùng ma lực đến điều khiển, bằng không, nó chính là cái trang trí. Kết quả là, Lý Lai bi kịch, ký ức bị phân viện mũ nhìn là rõ rõ ràng ràng, may là, có linh hồn tế đàn che chở. Phân viện mũ chỉ có thể nhìn thấy dẹ gì ký ức, không nhìn thấy Lý Lai ký ức, bằng không, phân viện mũ phỏng chừng muốn ba quan đổ nát, hoài nghi mũ sinh. Xem xong dẹ gì ký ức sau khi, phân viện mũ cũng là cho dọa cho phát sợ, dù sao, hắn làm những chuyện kia, thật không như là tháng 1 năm 11 tuổi tiểu vu sư phải làm. Phân viện mũ có chính mình một bộ phán đoán cơ chế, căn cứ tiểu vu sư tính cách cùng phẩm hạnh, vì bọn họ phân phối thích hợp học viện. Thế nhưng, tha thứ phân viện mũ kém kiến thức, dẹ gì như vậy. Nó là thật không biết có thể phân đến cái nào học viện, chỉ có thể đi ạt cạ bằng rồi. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, ạt cạ bằng xem như là hổ gợt thứ 5 học viện, từ hổ gợt tốt nghiệp học sinh, nhưng là có không ít sau khi chạy đến ạt cạ bằng đi đào tạo sâu. Lý Lai đối với đi ạt cạ bằng đào tạo sâu không có hứng thú, vì lẽ đó, hắn lựa chọn gây ra hỗn loạn sau khi triệu hoán Hoắc Lan, mang theo hắn chạy trốn. Nói thật, huyễn ảnh di hình cảm giác là tương đối gay go. Đặc biệt là đối với lần thứ nhất bị mang theo huyễn ảnh di hình Lý Lai tới nói, càng là như vậy. Thoát khỏi mãnh liệt nghẹt thở cùng cảm giác nột ngạt sau khi, Lý Lai miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ, qua nửa ngày, hắn mới hoàn toàn khôi phục như cũ, lắc lắc đầu, đối với bên cạnh Hoắc Lan nói rằng, ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì, có thể là nhẫn xảy ra vấn đề đi. Được rồi, Lý Lai khẳng định không có cách nào ăn ngay nói thật, nói cho Hoắc Lan chủ nhân nhà ngươi đã đành giám, sau đó ta đến làm chủ nhân của ngươi đi. Vì lẽ đó, Lý Lai cũng là không thể làm gì khác hơn là tùy tiện tìm một lý do đi. Cũng may, Hoắc Lan cũng không có suy nghĩ nhiều, là nhị gia tộc thu gom thật là tốt đồ vật tuy rằng không ít, thế nhưng, xác thực đều khá là cũ kỹ. Coi như là ma pháp ải tèm, dùng hơn 100 năm, đó cũng là có thể sẽ gặp sự cố, tình cờ ra trục trặc, hoàn toàn là có thể lý giải. Người chủ nhân kia ngài chẳng phải là không có cách nào đi hổ gợt đi học. So với nhận rốt cuộc là làm sao mất linh, Hoắc Lan càng để ý. Chính mình tiểu chủ nhân học nghiệp vấn đề. Là một người có văn hóa nuôi trong nhà tiểu tinh linh, Hoắc Lan là nghiên cứu qua đời trước Hắc Ma Vương Vốn Đệ Mọt làm giàu lịch trình. Vị kia chính là ở hổ gợt thời điểm, điên cuồng kết giao vây cánh, cuối cùng mang theo một đám thực chết đồ ở ma pháp giới làm sự tình. Vì lẽ đó, Hoắc Lan cảm thấy, chính mình tiểu chủ nhân muốn trở thành đời kế tiếp Hắc Ma Vương, ở hổ gợt học tập, là ắt không thể thiếu một câu, vì lẽ đó trước vẫn mãnh liệt kiến nghị dẹ gì đi hổ gợt học tập. Đây là khẳng định. Lý Lai nghe vậy, cười khổ một cái. Hồi tưởng một hồi ngày hôm nay mình ở hổ gợt lễ đường việc làm, Lý Lai cảm thấy, mình đời này phỏng chừng cũng sẽ cùng hổ gợt vô duyên. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chứng kiến sau khi hổ gợt sẽ treo lên một khối rẻ gì cùng cậu không được đi vào nhãn hiệu. Ôi chao, chờ chút, ta là Lý Lai à, rẻ gì làm chuyện, cùng ta Lý Lai có quan hệ gì, vậy thì không thành vấn đề. Được rồi, đừng nói trước hồ gươt, Hoắc Lan, mang ta đi nhị hào an toàn nhà, nơi này đã không an toàn, phỏng trừng không tốn thời gian dài, bộ phép thuật ngạo là sẽ lại đây. Còn có, lúc đi, nhớ tới đem nhà cũ bên trong có tác dụng gì đó toàn bộ mang đi. Lý Lai mở miệng bàn giao nói, trước, có không ít muốn đánh La Nhị gia tộc người, đã từng đã nếm thử đột phá La Nhị gia tộc nhà cũ, có điều bởi vì cái được không đủ bù đắp cái mất, cuối cùng bọn họ đều buông tha cho. Tuy rằng nơi này gây bao quát lòng son dạ sát chú, nguyên rùa ở bên trong hơn loại bảo vệ tính ma chú. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa nhà cũ chính là tuyệt đối an toàn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại bộ phép thuật ngạo lan nên đã hành động, hơn nữa bọn họ mục tiêu đầu tiên, phải là La Nhị nhà cũ. Vì phòng ngừa bị chặn ở trong láo trạch diện không cách nào rời đi, Lý Lai dự định hiện tại bỏ chạy đường. Có thể là vì thuận tiện bảo mệnh, Lý Lai tiền thân Dẹ Dì đồng học, ở Âu Châu trên đại lục bố trí vài cái an toàn nhà. Hiện tại, Dẹ Dì đồng học tuy rằng đã qua đời, thế nhưng, những này an toàn nhà, nhưng dù sao xem như là đứng hàng công dụng mặt khác. Là, chủ nhân. Nghe vậy, Hoắc Lan hướng về phía Lý Lai thi lễ một cái, sau đó, ngón tay vung lên. Nhà cũ bên trong rất nhiều kẻm ở Hoắc Lan dưới sự khống chế, dồn dập bay vào một vali xách tay. Được rồi, chủ nhân, chúng ta rời đi đi. Chốc lát công phu, Hoắc Lan liền đã làm xong tất cả, mang theo Lý Lai rời đi nhà cũ 7. Sau một ngày, London vùng ngoại ôm một cái nhà có chút cũ nát trong trạch viện. Đã thích đứng thân phận mình bây giờ Lý Lai đang ngồi ở bên bàn đọc sách, nhìn một quyển rất dày sách, sách địa, trang bìa một trên viết mũi nhọn biến hình thuật 5 cái đại tự. Chỉ chốc lát sau, cửa lớn của thư phòng bị người mở ra, đã thay đổi chính mình hình dạng Hoắc Lan đi vào thư phòng. Chủ nhân, đây là hôm nay nhà tiên tri báo cáo ngày, mặt trên có liên quan với báo cáo của ngài. Hoắc Lan đem báo đưa cho Lý Lai. Không cần Hoắc Lan nói, Lý Lai liền biết, báo hôm nay trên sẽ có cùng hắn tương quan nội dung. Dù sao, qua báo chí chẳng những có hình của hắn, còn có bị thiêu hủy sau khi hồ gợt, vị trí hết sức dễ thấy, chiếm cứ xuất bản đầu tiên hơn một nửa cái trang in. Mở ra xem một lần. Lý Lai không khỏi lộ ra cười khổ, không ra dự liệu của hắn, sự tình khiến cho có chút đại. Hồ Gượt bị tập kích tin tức đã bị tuân ra đến rồi, cũng may có đủ bờ lẹ đỏ tòa chấn, cũng không có xuất hiện nhân viên thương vong. Chính là pháo đài tổn hại có chút nghiêm trọng, ở lệ lửa tàn phá bên dưới, gần phân nửa Hồ Gượt pháo đài đều chịu ảnh hưởng. Còn có, Lý Lai hiện tại cũng bị truy nã, bộ phép thuật ngạo la chính đang khắp thế giới tìm hắn, một khi bị bắt được nói, tốt nhất kết cục đoán chừng là cả đời bị giam ở Azkaban. Trở thành Anh quốc ma pháp giới tuổi tác ít nhất trọng hình phạm. Vì lẽ đó, trong thời gian ngắn bên trong, Lý Lai là không có cách nào ra cửa, hiện tại có cái gì muốn đi bên ngoài làm chuyện tình, đều là do Hoắc Lan phụ trách. Nuôi trong nhà tiểu tinh linh ở nhân loại trong mắt khác biệt cũng không toàn lớn, hơn nữa đơn giản một chút biến hình thuật, đúng là không ai nhận ra Hoắc Lan thân phận đến. Cho tới nói Lý Lai bản thân, hắn hiện tại đang bệ bộn nghiên cứu biến hình thuật đây. Lý Lai cũng không phải dự định cả đời trốn ở chỗ này. Sớm muộn là muốn thật to lớn quang minh xuất hiện tại ma pháp giới, muốn làm được điểm này, duy nhất có thể làm được biện pháp, chính là thay đổi tướng mạo của chính mình. Ma pháp giới có không ít thủ đoạn có thể thay đổi một người mạo, như đơn thuốc kép canh tể, biến hình thuật, cũng có thể. Thế nhưng những thủ đoạn này, vẹn vẹn chỉ có thể lại trong thời gian ngắn thay đổi một người dáng dấp, cũng không thích hợp bây giờ Lý Lai. Lý Lai muốn là vĩnh cửu thay đổi chính mình hình dạng. Vậy thì muốn dính đến cực kỳ cao thâm biến hình ma pháp, vĩnh cửu biến hình thuật rồi. Vĩnh cửu biến hình thuật, có thể vĩnh cửu thay đổi một người tướng mạo, hiệu quả không đảo ngược, Vô Đệ Mọt cũng rất am hiểu vĩnh cửu biến hình thuật, đồng thời yêu thích đem mặt mình làm vật thí nghiệm đến thí nghiệm vĩnh cửu biến hình thuật hiệu quả, bắt đầu thật đẹp trai một tiểu tử, nỡ ra là cuối cùng cho mình sửa mặt thành song lỗ cái ổ cắm. Chương 27, sửa mặt. Chương 27, sửa mặt. Lý Lai thưởng thức đúng là không có Vô Đệ Mọt như vậy kỳ lạ, cũng không có ý định cho mình toàn bộ song lỗ cái ổ cắm tạo hình. Hắn chính là muốn đổi gương mặt thôi. Giáng dấp hắn đều đã nghĩ được rồi, liền theo kiếp trước đến. Ở Âu Châu ma pháp giới, hoa kiều mặt tuy rằng không tính đặc biệt thông thường, nhưng là không phải là không có, Lý Lai cho mình chỉnh một hoa kiều khuôn mặt, cũng sẽ không đặc biệt dễ thấy. Hiện tại mấu chốt của vấn đề là, Lý Lai cần hoàn toàn nắm giữ cái này vĩnh cửu biến hình thuật. Vĩnh cửu biến hình thuật, bản thân liền là biến hình thuật bên trong cao thâm nhất một phần, hơn nữa còn có không hề đảo ngược tính. Ở ma pháp giới, phàm là không đảo ngược ma pháp, đều sẽ bị đánh trên nguy hiểm nhãn mác. Khá là có đại biểu tính chính là tam đại không thể tha thứ chú, không có phản chú, tạo thành hậu quả không cách nào nghịch chuyển. Vĩnh cửu biến hình thuật, tuy rằng không giống tam đại không thể tha thứ chú như vậy nguy hiểm, thế nhưng, một khi thi pháp xảy ra vấn đề, cũng là sẽ cho người làm phép mang đến không thể nào đoán trước hậu quả. Phải biết, ma pháp giới bên trong không ít thần kỳ động vật, đều là vu sư triển khai biến hình thuật xuất hiện sai lầm sau khi sinh ra. Vì để tránh cho không cẩn thận đem mình biến thành quái vật, khoảng thời gian này, Lý Lai là nơi nào cũng không đi, đàng hoàng tự giam mình ở trong thư phòng, nghiên cứu ra truyền những kia có quan hệ biến hình thuật thư tịch. Lý Lai tiền thân, dễ gì đối với biến hình thuật, cũng là có một ít nghiên cứu, tuy rằng khá là thô thiển, hơn nữa còn đều là lý luận tri thức. Thế nhưng, dựa vào những ký ức này, Lý Lai đối với biến hình thuật nghiên cứu rốt cuộc là bất đi không ít khí lực. Nửa năm sau, Hoắc Lan, ta muốn bắt đầu rồi. Trong phòng thí nghiệm, Lý Lai một mặt nghiêm túc nhìn một chút bên cạnh Hoắc Lan, mở miệng nói rằng. Nửa năm này thời gian, Lý Lai trên căn bản sẽ không có từng ra môn, vẫn luôn ở an toàn bên trong nhà trạch nghiên cứu ma pháp. Bỏ ra thời gian nửa năm, Lý Lai cảm thấy, chính mình vĩnh cửu biến hình thuật, đã nắm giữ gần đủ rồi. Vì lẽ đó, dự định ở trên mặt của chính mình thực tiễn một hồi. Yên tâm đi, chủ nhân, ta sẽ giúp ngài nhìn, có vấn đề sẽ đánh gãy ngài thi pháp. Lý Lai bên cạnh, Hoắc Lan cũng là vẻ mặt thành thật nói. Mặc dù nói Hoắc Lan ba quan có vấn đề, thế nhưng, pháp thuật của hắn trình độ, đúng là không thể nghi ngờ, Lý Lai đưa hắn kêu đến, cũng là vì để ngừa vạn nhất. Vạn nhất chính mình sau đó thi pháp xảy ra vấn đề gì, tốt xấu bên người có thể có một giúp một tay người, đỡ phải cuối cùng tạo thành cái gì hậu quả nghiêm trọng. Đối với mình mặt, Lý Lai vẫn là rất lưu ý, dù sao, có đẹp trai hay không, đó là cả đời chuyện tình. Vì để tránh cho không cẩn thận đem mình hủy dung, Lý Lai ngớ ra là học tập lâu như vậy, mãi đến tận cảm giác mình đã hoàn toàn nắm giữ vĩnh cửu biến hình thuật sau khi, mới bắt đầu đối với mình thi pháp. Mắt thấy Hoắc Lan đã chuẩn bị kỹ càng, Lý Lai hít sâu một hơi, sau đó, lấy ra ma trượng, chỉ về chính mình. Cùng phần lớn ma pháp có chút không giống, biến hình thuật cũng không cần thần chú, thế nhưng, càng là cao thâm biến hình thuật, đối với vu sư ma lực năng lực quản lý yêu cầu càng cao. Theo một tia sáng trắng từ chính mình ma trượng bên trong bắn ra, sau một khắc, Lý Lai cả người như là sắp sửa hòa tan giống như vậy, trở nên mơ hồ không rõ. Sau đó, Lý Lai dáng dấp bắt đầu phát sinh biến hóa, đầu tiên là chiều cao, bị cất cao một chút, nguyên bản có chút thân thể đàn bạc, cũng bắt đầu trở lên cường tráng. Đến cuối cùng, phát sinh biến hóa là Lý Lai đầu, ở ma lực ảnh hưởng bên dưới, Lý Lai vốn là một mái tóc vàng nóng đã biến thành màu đen. Mà bộ mặt hình thái đã ở không ngừng biến hóa, đợi được cuối cùng ổn định lại sau khi, vốn là dẹ gì đã biến mất không thấy. Bây giờ Lý Lai đã biến thành một anh tuấn hoa kiểu thiếu niên, dáng dấp cùng Lý Lai kiếp trước thời điểm gần như. Chủ nhân, ngài thành công. Cùng lúc đó, Hoắc Lan đem một chiếc gương đặt ở Lý Lai trước mặt, mở miệng chúc mừng nói. Lý Lai nhìn một chút mình bây giờ dáng dấp, hài lòng gật gật đầu. Xem ra hiệu quả coi như không tệ. Miễn cưỡng xem như là hoàn nguyên ra chính mình kiếp trước 7 phần 10 đẹp trai đi, so với chiếc gương mặt đó xem ra hợp mắt hơn nhiều. Đương nhiên, có đẹp trai hay không cái gì, Lý Lai cũng không phải đặc biệt để ý, hắn chỉ là muốn đi ra ngoài hóng mát một chút thôi. Mặc dù nói thời gian đã qua nửa năm, thế nhưng, Anh Quốc bộ phép thuật bên kia đối với hắn truy nã, nhưng là vẫn không có đình chỉ, cho tới bây giờ. Lý Lai đều là bộ phép thuật kẻ bị truy nã khẩn cấp, hơn nữa nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai một quãng thời gian rất dài bên trong, cũng sẽ là như vậy. Vì lẽ đó, Lý Lai nếu như muốn quang minh chính đại xuất hiện tại ma pháp giới, vậy cũng chỉ có thể thay hình đổi dạng, hơn nữa, sử dụng Âu Mỹ phong cách mặt cũng không được. Dù sao, Anh Quốc ma pháp giới lại lớn như vậy, toàn bộ Anh Quốc vu sư, toàn bộ cộng lại cũng là mấy vạn người. Đột nhiên chạy đến một tấm khuôn mặt xa lạ, bộ phép thuật người chỉ cần không đốc, đều sẽ ý thức được người này có vấn đề. Cũng chính bởi vì vậy, Lý Lai mới có thể lựa chọn sử dụng chính mình ở kiếp trước răng dấp, bởi vì này dạng, hắn mới có thể giả mạo đến từ Viễn Đông Vu Sư, quang minh chính đại xuất hiện tại ma pháp giới. Đương nhiên, bây giờ còn chưa được, bởi vì Lý Lai bây giờ còn là không hộ khẩu, nếu như hiện tại hắn ở thế giới phép thuật loạn lắc lư, chắc chắn sẽ bị xem là khách lén qua sông, sau khi nắm được bị thả về nước. Vì lẽ đó, tự cấp chính mình đổi mặt sau khi, Lý Lai muốn làm chuyện làm thứ nhất, chính là cho mình làm một thân phận giả. Ở Harry Potter thế giới, muốn cho mình làm thân phận giả, cũng không phải rất mệnh khó khăn sự tình. Trên thực tế, thế giới này cũng không có nhìn bề ngoài như vậy quan minh. Có ánh sáng minh địa phương thì có hắc ám, vì lẽ đó, ở nước Anh phồn hoa nhất vu sư đường phố góc đối ngõ hẻm bên cạnh, tọa lạc toàn bộ Anh quốc vu sư giới hỗn loạn nhất cùng hắc ám đường phố, ngã lật ngõ hẻm. Không thể không nói, này thật sự rất trâm trọng, trật tự cùng hỗn loạn cũng chỉ có cách nhau một bức tường, thậm chí có không ít vu sư, đi dạo xong góc đối ngõ hẻm sau khi, sẽ che mặt chạy đến góc đối ngõ hẻm đi mân mê hắc ma pháp đạo cụ. Đương nhiên, đối với Lý Lai tới nói, này ngược lại là chuyện tốt, chí ít, hắn không cần tốn sức đi tìm địa phương làm thân phận giả rồi. Ngã lật ngõ hẻm chỗ này, có một đánh có thể công việc thân phận giả cửa hàng, có người nói bọn họ làm ra tới giấy chứng nhận cùng thật sự giống như lúc. Đây là Hoắc Lan nói cho Lý Lai, nửa năm qua, Lý Lai không cách nào ra ngoài, có lúc, một ít thí nghiệm cần vật liệu, đều là Hoắc Lan đi ra ngoài mua. Đương nhiên, ở ngã lật ngõ hẻm nơi như thế này, Hoắc Lan cũng sẽ không lấy nuôi trong nhà tiểu tinh linh thân phận xuất hiện, hắn bình thường sẽ đem mình ngụy trang thành yêu tinh. Nói thật, Lý Lai cũng thật tò mò, nuôi trong nhà tiểu tinh linh cùng yêu tinh trong lúc đó rốt cuộc là quan hệ gì, thấy thế nào bọn họ cũng giống như là họ hàng gần. Thay đổi tướng mạo của chính mình, không cần lại lo lắng bị ngạo la cha đồng hồ nước sau khi, Lý Lai liền cùng Hoắc Lan một khối đi trước ngã lật ngõ hẻm. Ngã lật ngõ hẻm ngay ở góc đối ngõ hẻm sát vách, vì lẽ đó, Hoắc Lan đầu tiên mang theo Lý Lai đi trước ở vào góc đối ngõ hẻm phá phủ quán bar. Đây là vu sư giới danh tiếng lớn nhất một gian quán bar, cũng tương tự là đúng rắc ngõ hẻm lối vào. Chương 28, hàng giả thật. Chương 28, hàng giả thật. Nhưng nói thật, Lý Lai đối với này quán bar ấn tượng đầu tiên cũng không tốt như thế nào. Quán bar xem ra vô cùng cũ nát, hơn nữa tình trạng vệ sinh vô cùng đáng lo. Lý Lai cũng không có ở đây dừng lại, cùng Hoắc Lan một khối xuyên qua quán bar, tiến vào góc đối ngõ hẻm. Trong hẻm xéo diện đúng là hết sức náo nhiệt, đâu đâu cũng có xuyên kỳ kỳ quái quái vu sư cùng đủ loại ma pháp cửa hàng. Lần đầu tiên tới góc đối ngõ hẻm, Lý Lai đối với nơi này thật tò mò. Thế nhưng cân nhắc đến mình bây giờ thân phận có chút không thấy được ánh sáng, vì lẽ đó Lý Lai cũng không có ở đây dừng lại quá lâu. Rất nhanh khoác đấu đồng đen Lý Lai, rồi cùng Hoắc Lan cùng đi tiến vào góc đối ngõ hẻm sát vách ngã lật ngõ hẻm. Vẹn vẹn chỉ là một tường chi cách, thế nhưng ngã lật ngõ hẻm cùng góc đối ngõ hẻm phong cách hoàn toàn khác nhau. Phóng tầm mắt nhìn, đâu đâu cũng có bán hắc ma pháp kèm cửa hàng. Xuyên thấu qua những cửa hàng kia tủ kính, có thể nhìn thấy đủ loại làm người sởn cả tóc gáy hắc ma pháp hải kèm, giống tiểu gì thức kinh khủng mặt nạ, mang máu bài poker loại hình, vẫn chỉ là trò trẻ con. Lý Lai thậm chí khắp nơi mấy nhà cửa hàng tủ kính bên trong thấy được nhiều loại người xương, còn có khô quắt đầu lâu loại hình ngoạn ý. Đương nhiên, Lý Lai ngược lại là không có vì vậy mà cảm thấy không khỏe. Bởi vì La Nhĩ gia tộc thu gom cùng nơi này so ra là có qua mà hoàn toàn cùng. Ở có chút trống trải trên đường phố đi tới, Lý Lai thậm chí sẽ đi cẩn thận kiểm tra những này xem ra kinh khủng hắc ma pháp hải thèm, phán đoán tính năng ưu khuyết. Kết quả nhìn kỹ, Lý Lai lập tức liền phát hiện không được bình thường, những cửa hàng này triển lãm hắc ma pháp hải thèm, có không ít kỳ thực chỉ là xem ra như vậy một chuyện thôi. Trên thực tế, phần lớn đều là giả mạo ngụy liệt sản phẩm, những kia xem ra người hết sức khủng bố xương còn có người đầu cái gì. Kỳ thực không có mấy cái là thật người cốt hoặc là đầu người. Không ít đều là sử dụng các loại động vật xương, sau đó gây biến hình thuật lấy được kết quả. Cùng ngã lật ngõ hẻm những này giả mạo ngụy liệt sản phẩm so ra, La Nhĩ gia tộc những kia vật sưu tập, đúng là muốn có vẻ càng thêm chân thực. Ngoại trừ những này xem ra rất dọa người, nhưng trên thực tế cũng chính là chuyện như vậy hắc ma pháp kèm bên ngoài, ở ngã lật ngõ hẻm qua lại vu sư, từng cái xem ra cũng đều không phải cái gì tốt ngoạn ý. Phần lớn vu sư cùng Lý Lai như thế, trên người khoác đấu đồng, đem chính mình mạo hoàn toàn che kín. Thế nhưng, cũng có một phần không ngại bại lộ thân phận ra hỏa, không kiêng dè chút nào, lộ ra chính mình đích thực cho. Nói như thế nào đây, từ tướng mạo nhìn lên, một người dáng dấp so với một có một tính. Quả nhiên, thế giới này người xấu ở thẩm mỹ quan trên là cộng đồng, những người này tướng mạo chi kỳ lạ, có chút thậm chí cũng có thể sánh ngang một cái nào đó song lỗ cái ổ cắm hiệp rồi. Đương nhiên, Lý Lai tiến vào ngã lật ngõ hẻm sau khi, cũng không có đến thăm đến xem náo nhiệt, tại đây cá lớn long hôn tạp địa phương, cảnh giác chu vi nguy hiểm là vô cùng quan trọng. Ở Lý Lai cùng Hoắc Lan tiến vào ngã lật ngõ hẻm sau khi không lâu, hắn và Hoắc Lan tao ngộ nhiều lần thăm dò tính tập kích, có chút cảm thấy Lý Lai xem ra lạ mặt hắc vu sư lấy đủ loại phương thức tới thăm dò hắn. Kết quả tự nhiên là toàn bộ bị Lý Lai cho liệu lý rồi. Hắn đối với ma chú nắm giữ trình độ tuy rằng cũng chính là phổ thông thành niên vu sư trình độ. Thế nhưng trong cơ thể hắn ma lực số lượng lớn quản no à, coi như là đơn giản nhất tức vũ khí chú, bị Lý Lai dùng đến đều có thể nổ nát nửa tòa đỉnh núi. Những này hắc vu sư chạy tới gây sự với hắn, cái kia thật sự chính là chán sống. Đương nhiên, đối với những này hắc vu sư, Lý Lai vẫn là hạ thủ lưu tình, hắn đối với mình bây giờ mặt thật hài lòng, cũng không như chọc mạng người quan tòa, đến thời điểm lại cho mình làm sửa mặt giải phẫu. Vì lẽ đó, mấy người kia đến tìm phiền toái hắc vu sư. Lý Lai một người thưởng bọn họ một phát ngất chú, đương nhiên, Lý Lai đã khống chế ma lực kết xuất, cũng không có sử dụng quá nhiều ma lực. Bằng không, Lý Lai sợ hai cái hắc vu sư sẽ trực tiếp an nghỉ bất tỉnh. Ngã lật ngõ hẻm những này hắc vu sư, trên căn bản đều là chút chỉ biết bắt nạt kẻ yếu mặt hàng. Trước chủ yếu là xem Lý Lai không giống như là ngã lật ngõ hẻm trong khách quen, hơn nữa nhìn lên khá là thấp bé, mới có người lại đây thăm dò hắn. Hiện tại mắt thấy hai cái kẻ xui xẻo trực tiếp bị thả lật ra, đương nhiên sẽ không có ngoài hắn ra Hắc Vu sư tìm đến Lý Lai phiền phức. Vì lẽ đó, đón lấy Lý Lai ở ngã lật ngõ hẻm trong lữ hành liền trở nên vui vẻ hơn nhiều. Ở Hoắc Lan dưới sự hướng dẫn, Lý Lai rất nhanh sẽ đi tới một cửa tiệm cửa hàng cửa. Cùng những kêu bán hắc ma pháp kèm cửa hàng không giống, tiệm này phong cách xem ra khá là bình thường một ít, tuy rằng nhà vẫn như cũ hết sức cũ nát, nhưng ít ra ở đây không nhìn thấy đủ loại hắc ma pháp hải tèm. Đẩy cửa đi vào cửa hàng, Lý Lai phát hiện nơi này không gian rất nhỏ, chỉ có một quầy hàng, phía sau quầy là một loạt giá sách, mặt trên chất đầy đủ loại thư tịch. Từ địa, trang địa một nhìn lên, những sách này tịch nội dung, khả năng không phải hết sức chính kinh. Nhìn mấy lần những sách này tịch địa, trang địa một, Lý Lai trên mặt vẻ mặt có chút quái dị, thầm nghĩ cái này chẳng lẽ chính là Vu sư giới thanh thiếu niên khai sáng sách báo sao? Lại nói đồ chơi này, nên không tính là đồ cấm đi, ở ngã lật ngõ hẻm loại này hắc vu thuật bầu không khí dày đặc địa phương bán cái này, thấy thế nào cũng giống như là lên mặt pháo đánh con muỗi. Theo bản năng, Lý Lai nhìn một chút bên cạnh Hoắc Lan, hỏi, ngươi xác định chúng ta chưa có tới sai chỗ? Chúa sáu. Thiếu gia, ta rất xác định, trước ta đã nghe ngóng. Lão bản của nơi này cùng bộ phép thuật có chút quan hệ, vì lẽ đó, bọn họ nơi này chế tạo ra thân phận giả, hoàn toàn có thể cho rằng thật sự đến dùng. Hoắc Lan một mặt xác định nói. Nghe xong Hoắc Lan, Lý Lai nhìn một chút quầy hàng cái khác cái kia đang nâng một quyển mang màu sắc ma pháp thư, nhìn say sưa ngon lành lão già nát rượu, được rồi, từ ở bề ngoài đến xem, Lý Lai chân tâm không cảm thấy, đối phương là loại kia tay mắt thông thiên nhân vật. Có điều, Hoắc Lan cũng không cho tới hãm hại hắn, vì lẽ đó. Lý Lai không có ở do dự, đi tới quầy hàng trước mặt.